Cô vợ xấu xí, tập 53. Nhìn hai người cười vui vẻ như vậy, Tiểu Thư Khoản cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ dùng biểu cảm thật ngầu nhìn bọn họ, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc giống như một người lớn. Đồ Đồ ở Mục Gia trò chuyện rất lâu, cho đến sau khi ăn xong cơm tối mới rời khỏi. Khi rời khỏi, Đồ Đồ vẫn có chút không nỡ, cứ hôn lấy Tiểu Thư Khoản. Bảo bối, mẹ nuôi lần này đến quá vội, chỉ nhớ đến việc trách mắng mẹ của con, cho nên quên mất việc mang quà đến cho con. Lần sau mẹ nuôi nhất định sẽ mang đến cho con. Hiện tại đã khuya rồi, công bằng đêm nay cậu ở lại đây đi, Hà Tịch Nghiên lại nói. Người nhà của Mục Gia cũng biểu hiện ý hoan nghênh, nhưng Đồ Đồ cũng mỉm cười. Không được, đêm nay mình vẫn còn việc phải làm, vừa nói liền âm thầm tiến lại gần Hà Tịch Nghiên. Huống hộ hai người các cậu hiện tại tiểu biệt tháng hôn nhân, mình không muốn ở đây làm phiền đến hai người. Cái gì chứ, đều là vợ chồng già, vậy thì càng phải ân ái nha. Đồ Đồ mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Hà Tịch Nghiên cũng đã trở về, cô thật sự vui mừng không ít. Trước cổng, Đồ Đồ nhìn Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, nếu như cậu dám một lần nữa bỏ đi không nói tiếng nào, cũng không liên lạc với mình, vậy thì mình sẽ tuyệt giao với cậu. Yên tâm đi, có ngọn núi như cậu, mình thật sự không dám, Hà Tịch Nghiên lại nói. Đồ Đồ mỉm cười. Chúng ta hai ngày sau sẽ gặp lại. Hà Tịch Nghiên ngược đầu, cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhìn Đồ Đồ bước lên xe. Mình đi đây. Được, đi đường cẩn thận, đến nhà thì gọi điện thoại cho mình. Được, Đồ Đồ gật đầu, sau đó ngồi lên xe rời khỏi. Nhìn thấy cô ấy đã rời khỏi, lúc này Hà Tịch Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng trước cửa lớn của Mục Gia, mặc dù trời đã khuya, nhưng giống như chỉ cần ngửi thấy không khí quen thuộc ở xung quanh, đột nhiên có một loại cảm giác được trở về nhà vô cùng tốt. Mục Chính Hy hiện tại rất khuya cũng mới trở về. Khi anh trở về, Hà Tịch Nghiên vẫn chưa ngủ. Vẫn chưa ngủ sao? Con trai đâu? Hôm nay Đô Đô ghé chơi, cùng cô ấy chơi cả một ngày, hiện tại mệt đến mức ngủ thiếp đi rồi, Hà Tịch Nghiên lại nói. Ngay đến đây, Mục Chính Hy ngây người, xoay người rời khỏi, một lát sau liền quay trở lại. Hà Tịch Nghiên nghi hoặc nhìn anh. Anh đang làm gì vậy? Đi thăm con trai, Mục Chính Hy nói. Hiện tại chỉ cần có một chút con nhìn thấy Tiểu Thời Quan, anh liền bồn chồn, cho nên sau khi trở về liền vào phòng thăm hôn thằng bé, lúc này mới trở nên yên tâm. Hà Tịch Nghiên ngây người, không nghĩ đến anh lại yêu thương Tiểu Thời Quan như vậy, sau đó lại mỉm cười. Anh gần đây rất bận sao? Mục Chính Hy gật đầu. Đúng vậy, vài ngày này rời khỏi, nhiều chuyện dồn lại cần phải xử lý. Đợi lát nữa, có khả năng lát nữa sẽ không ngủ cùng em được, anh vẫn còn chút chuyện phải xử lý. Không sao cả, trước mắt giải quyết hết tất cả mọi chuyện rồi tính, em vẫn luôn ở bên cạnh anh, Hà Tịch Nghiên dịu dàng nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy vươn tay nắm lấy bàn tay của Hà Tịch Nghiên, trực tiếp hôn nhẹ lên môi cô, sau đó lên tiếng. Như thế này mới tốt, mệt mỏi của ngày hôm nay đều đã tan biến. Hà Tịch Nghiên bất lực nhìn anh cười. Anh đi tắm trước, thay quần áo đã, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Được, anh đi tắm trước đi, Mục Chính Hy nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Vợ à, anh đã mệt mỏi cả một ngày rồi. Cho nên, dựa theo trực giác của Hà Tịch Nghiên, cô liền cảm thấy anh nhất định có ẩn ý. Không thì em giúp anh. Mục Chính Hy nhướng mày, ánh mắt vui mừng lấp lánh. Khuôn mặt của Hà Tịch Nghiên thoáng đỏ ửng. Em từ chối. Không kịp rồi. Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, Mục Chính Hy có chút không nhịn được, tim đập liên hồi, liền kéo Hà Tịch Nghiên bước vào phòng tắm. Sau đó, chỉ nghe thấy từ trong phòng tắm, ngoài trừ tiếng nước chảy, còn có tiếng đàn kèn vang lên. Khoảng 10 phút sau, chỉ nhìn thấy Mục Chính Hy đang nằm trong phòng tắm, còn Hà Tịch Nghiên phẫn nộ ngồi xổm một bên nhìn anh. Mục Chính Hy nhìn không được cảm thán. Thật sự là một chuyện lớn trong đời. Nhìn khuôn mặt hưởng thụ cùng thiếu đánh của anh, Hà Tịch Nghiên dở khóc dở cười. Anh thì thoải mái rồi, còn em thì ướt hơn nửa người rồi. Vậy sao? Mục Chính Hy nhìn cô, áo sơ mi trắng quả thật đã thấm ướt, để lộ ra đường nét của thân thể. Nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên lập tức nói. Anh tắm đi, em ra ngoài trước. Mục Chính Hy làm sao cho cô cơ hội này, trực tiếp kéo về, khiến cho Hà Tịch Nghiên rơi vào bồn tắm, toàn thân ướt đẫm. Mục Chính Hy! Hà Tịch Nghiên hét lên tên của anh. Mục Chính Hy ngược lại ôm lấy cô từ phía sau, cơ bắp dán sát vào người cô, bên tai phun lên hơi thở nóng ấm. Nếu như đã ướt rồi, Vậy thì cứ thể ước toàn thân đi. Hạ Tịch nghi ngờ. Em có biết không, từ trước đến nay chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh say đắm đến như vậy. Trong phòng sách, Mục Chính Hy đã thay một bộ quần áo ở nhà màu nhạt, ngồi trong phòng sách, lúc này đang mở cuộc họp online. Mà Hạ Tịch Nghi gõ cửa, sau đó đẩy cửa tiến vào. Trong tay cô cầm theo một ly sữa bò. Khi nhìn thấy cô, ánh mắt của Mục Chính Hy cũng trở nên dịu dàng. Anh uống sữa đi. Cảm ơn vợ. Vẫn còn đang bận sao? Sắp rồi. Được, được. Vậy thì em về phòng trước để chờ anh. Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười. Được. Hạ Tịch Nghiên sau khi bước ra, Mục Chính Hy tiếp tục dời tầm mắt nhìn về phía máy tính, dùng tiếng Anh để giao tiếp. Đợi đến khi Mục Chính Hy hết bận rộn, đã hơn 12 giờ khuya, anh bước vào phòng, ngược lại không nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên. Không biết vì sao, trong lòng anh cảm thấy hốt hoảng, giây kế tiếp liền bước ra ngoài, bước đến phòng của Tiểu Thời Quang. Chỉ là cách một bức tường mà thôi. Hơn nữa, sau khi mở cửa, trái tim đang treo ngược của anh mới được đặt xuống. Cũng vì Hạ Tịch Nghiên lúc này đang nằm ngủ trên thảm trải sàn. Mục Chính Hy bước vào bên trong, nhìn thấy Tiểu Thời Quang đang ngủ rất yên ổn. Lúc dời tầm mắt nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Đồ ngốc này, có biết rằng nằm dưới đất sẽ bị nhiễm lạnh không? Vừa nói, liền trực tiếp ôm lấy cô, bế cô trở về phòng. Có đôi khi, hy vọng thời gian có thể ngừng lại, cuộc sống yên bình. Nhưng mà những chuyện nên đối diện, sớm muộn gì cũng phải đối diện. Từ sáng sớm, Hạ Tịch Nghiên sau khi tắm rửa liền bị Mục Chính Hy dẫn đi. Anh muốn đi đâu? Em đoán xem. Hạ Tịch Nghiên nhìn Tiểu Thời Quang. Mang theo em, còn mang theo cả Tiểu Thời Quang, tuyệt đối là có âm mưu. Anh cũng muốn đem hai người đi bán. Mục Chính Hy nhéo cằm của Hạ Tịch Nghiên nói. Được đó, anh muốn bán cho ai? Tất nhiên là bán cho anh rồi. Mua một tặng một, anh cũng có lời rồi. Mục Chính Hy đắc ý mà nói. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Lúc này Mục Chính Hy vươn tay. Bé con cứ giao cho anh. Hạ Tịch Nghiên thuận tay đem Tiểu Thời Quang giao cho Mục Chính Hy. Chiếc xe rất nhanh đã xuất phát đến trước cửa Vân Duệ. Đến rồi, xuống xe thôi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, lúc này mới cùng anh bước xuống xe. Sau khi bước xuống, cô lúc này mới nhìn rõ khí thế ở phía trước. Nhân viên đứng xếp hàng từ trong ra ngoài, ngay ngắn xếp thành hai hàng. Hạ Tịch Nghiên liếc mắt nhìn Mục Chính Hy. Lúc này anh nhìn cô mỉm cười. Hoan nghênh Mục Tổng, hoan nghênh cô Hạ, hoan nghênh Tiểu Thiếu Gia. Các nhân viên đồng loạt lên tiếng. Mục Chính Hy dẫn theo Hạ Tịch Nghiên, ôm cả Tiểu Thời Quang, bước chân vững vàng bước vào bên trong. Hạ Tịch Nghiên rất nhanh cũng đã bước chân theo sau lưng anh. Cho đến tận khi bước vào trong văn phòng, Hạ Tịch Nghiên mới bình tĩnh trở lại. Anh đưa em đến công ty, như thế nào lại không nói với em một tiếng? Anh chính là muốn nói với tất cả mọi người. Hạ Tịch Nghiên em đã quay trở lại rồi, là người của anh. Cả đời này em cũng không cách nào chạy thoát được. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mỉm cười. Em hiện tại căn bản cũng không muốn chạy. Mục Chính Hy ôm lấy Tiểu Thời Quang bước sang, nhìn Hạ Tịch Nghiên. Chuyện gì đến sớm muộn cũng phải đến, cần phải đối mặt sớm muộn cũng phải đối mặt. Anh không thể giấu hai mẹ con em cả đời được. Mục Chính Hy nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Hạ Tịch Nghiên làm sao không hiểu được nỗi khổ tâm này của anh cơ chứ. Anh có thể làm được đến mức này, Hạ Tịch Nghiên như thế nào lại không cảm động. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Em hiểu. Nghỉ ngơi một chút, hôm nay vẫn còn hoạt động, anh sợ em không chịu đựng được. Mục Chính Hy lại nói. Hạ Tịch Nghiên không biết như thế nào, lời nói này nghe có chút mờ ám. Cũng không suy nghĩ quá nhiều, cô nhìn anh mỉm cười, trực tiếp giao Tiểu Thời Quang cho anh. Mục Tổng, nếu như anh mang em cùng Tiểu Thời Quang đi ra ngoài, vậy thì tất nhiên do anh trông nom, em vẫn có chút chuyện, lát nữa sẽ quay trở lại. Nhìn thấy Tiểu Thời Quang trong lòng mình, Mục Chính Hy ngược lại vô cùng vui vẻ chăm sóc. Chỉ là khi nhìn Hạ Tịch Nghiên, anh ngược lại vô cùng vui mừng. Anh chính là thích dáng vẻ hoạt bát năng động, phúc hắc của cô. Như vậy càng chứng minh được Hạ Tịch Nghiên thật sự đã quay trở về. Em muốn đi đâu? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, tinh nghịch hất cằm. Như thế nào? Tiểu Thời Quang ở chỗ anh còn sợ em chạy sao? Em đã chăm sóc cho bé con lâu như vậy, anh cũng nên làm tròn trách nhiệm của một người ba đi. Mục Tổng à, vất vả cho anh rồi. Dứt lời liền mỉm cười, trực tiếp bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của cô, Mục Chính Hy mỉm cười, thu hồi tầm mắt, nhìn Tiểu Thời Quang ở trong lòng, nhìn không được mà cảm thán. Con trai à, chỉ còn lại hai người chúng ta nương tựa vào nhau. Đi thôi, cùng bà đi kiếm tiền nào, sau đó nuôi con béo mập. Tiểu Thời Hoàng bật cười, Mục Chính Hy liền ôm thằng bé bước về vị trí làm việc của mình. Còn ở bên ngoài, Mục Chính Hy sau khi mang Hà Tịch Nghiên trở về còn dẫn theo cả Tiểu Thời Hoàng, khiến cho cả công ty dâng lên một trận sóng gió. Đây rõ ràng là đang tuyên cáo Hà Tịch Nghiên chính là phu nhân tổng giám đốc của Vân Duệ, còn Tiểu Thời Hoàng chính là người thừa kế của Vân Duệ. Mặc dù thời gian trôi qua một năm, nhưng rất rõ ràng Mục Chính Hy rất dụng tâm. Chính vào lúc các bộ phận đều không ngừng thảo luận, Hà Tịch Nghiên liền bước đến phòng thiết kế. Không ít người nhìn thấy cô liền chào hỏi, nhưng so với trước đây có thêm vài phần kính sợ. Hà Tịch Nghiên sau khi đến phòng thiết kế trực tiếp đi tìm Khả Khả. Ở tiệm cà phê dưới lầu, Hà Tịch Nghiên nhìn Khả Khả. Như thế nào, vẫn đang tức giận em sao? Chị đang muốn nói, mất tích cả một năm này, em vẫn còn nhớ để quay trở về, vẫn còn nhớ đến chị sao? Khả Khả mang chút trách cứ mà nói. Nếu không nhớ đến chị, em như thế nào lại đi tìm chị cơ chứ? Khả Khả đang uống nước, chơi đùa với chiếc ống hút, không nhìn đến Hà Tịch Nghiên. Được rồi, em sai rồi có được không? Lúc này, Hà Tịch Nghiên vươn tay nắm lấy cánh tay của Khả Khả. Lần này, Khả Khả lại bật cười. Em không biết đâu, những ngày không có em bên cạnh, chị có bao nhiêu nhàm chán, đến cả người nói chuyện cũng không có. Chị có thể tìm Đô Đô mà. Cô ấy, ngày ngày đều ở bên cạnh của anh A Thuật, làm gì có thời gian ở bên cạnh của chị. Nhắc đến Đô Đô, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Vậy thì sau này, mỗi ngày em đều sẽ ở bên chị. Khả Khả nhân cơ hội tóm chặt tay cô. Tịch Nghiên à, lời này là em nói, em phải ghi nhớ. Nếu như em còn dám không nói tiếng nào mà biến mất, chị sẽ không để ý đến em nữa. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Chị yên tâm đi, sau này sẽ không vậy nữa đâu. Khả Khả lúc này mới yên tâm, đột nhiên nhớ đến. Đúng rồi, đứa bé hôm nay chính là con trai của em cùng một tổng sao? Hà Tịch Nghiên gật đầu. Đúng vậy, thằng bé tên là Thời Quang, Tiểu Thời Quang. Cũng chỉ nghe nói thôi, nhưng mà chị chưa từng gặp qua. Vậy ngày mai chị đến nhà chơi, như thế nào? Được chứ, em nhớ bảo mụ tổng về duyệt ngày phép cho chị. Chuyện này cũng dễ nói mà. Hai người lại tiếp tục trò chuyện, luôn luôn nói chuyện rất lâu, đến lúc Hà Tịch Nghiên mới bước lên lầu. Khi cô vừa bước vào văn phòng của Mục Chính Hy, nhìn thấy hình ảnh bên bàn làm việc của Mục Chính Hy đã được dời đến trên ghế sofa. Còn Tiểu Thời Quang đang nằm bò trên người của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy đem từng sắp tài liệu để trước mặt, vừa về duyệt vừa dỗ thằng bé. Còn trên bàn, dưới đất, toàn bộ đều là đồ chơi của Tiểu Thời Quang, còn có cả thức ăn. Hỗn loạn vô cùng. Hà Tịch Nghiên ho khẽ bước vào bên trong. Này, em chỉ mới rời đi một lát, như thế nào lại loạn thành dáng vẻ như thế này rồi? Mục Chính Hy ngước mắt, dáng vẻ không màng đến mà nhìn một cái. Đây đều là những món đồ do nhân viên tặng, đặc biệt tặng cho Tiểu Thời Quang. Mục tổng, anh đây có xem như là lợi dụng chức vụ không? Anh không tính, con trai mới tính. Mục Chính Hy trực tiếp đem chuyện này đẩy trách nhiệm lên trên người của Tiểu Thời Quang. Hà Tịch Nghiên bất lực mỉm cười, sau đó bước sang, từ sau lưng ôm lấy Tiểu Thời Quang. Thằng bé lúc này đang chơi vui đến quên trời quên đất, nên vẫn có chút không nỡ ngồi dậy từ lưng của Mục Chính Hy. Có điều, Mục Chính Hy ngược lại cử động một chút, vận động gân cốt. Đúng rồi, anh nói buổi tối còn có hoạt động gì vậy? Hà Tịch Nghiên nhìn anh hỏi. Mục Chính Hy liếc mắt nhìn thời gian. Bí mật, đến tối rồi lại nói. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười, cũng không hỏi nhiều. Trưa nay muốn ăn gì? Mục Chính Hy hỏi. Đều được cả. Sau đó Mục Chính Hy trực tiếp đứng dậy, bảo A Kiệt đặt thức ăn. Nửa tiếng sau, A Kiệt đúng giờ xuất hiện trong văn phòng. Mục tổng, cô Hạ, thức ăn hai người đặt đã được mang đến. Đặt xuống đi, Mục Chính Hy nói. A Kiệt bước sang đặt thức ăn xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Tiểu Thời Quang, biểu cảm thèm khát vô cùng buồn cười. Mục Chính Hy trực tiếp đưa mắt nhìn anh ta. Còn không ra ngoài. Nhưng Hà Tịch Nghiên ngược lại nhận ra ý đồ của cậu. A Kiệt, cậu có muốn ôm Tiểu Thời Quang không? Ánh mắt của A Kiệt lập tức phát sáng. Có thể sao? Tất nhiên rồi. Sau đó Hà Tịch Nghiên liền bước sang, đem Tiểu Thời Quang giao cho A Kiệt. Đi chơi đi. Chơi sao? Khuôn mặt của Mục Chính Hy liền co giật. A Kiệt vội vàng gật đầu bước ra ngoài. Được, cảm ơn cô Hạ, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Thời Quang. Đợi hai người dùng bữa xong, tôi sẽ ẵm bé trở về. Được. Sau đó A Kiệt ôm lấy Tiểu Thời Quang bước ra ngoài, giống như chỉ sợ Mục Chính Hy sẽ ngăn cản. Anh vừa rời khỏi, Mục Chính Hy liền lên tiếng. Hạ Thịt Nghiên à, Em vậy mà dám đem con trai anh giao cho người khác sao? Hạ Tịch Nghiên cũng bước sang, cầm đôi đũa muốn gắp thức ăn. Ai Kiệt dù sao cũng không phải là người ngoài, em tin rằng cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thời quan. Em chính là tin tưởng như vậy sao? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Tất nhiên. Không được, anh phải ẵm con trai trở về. Vừa nói, Mục Chính Hy liền đứng dậy muốn bước ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên nhanh chóng ngăn cản anh. Anh để Ai Kiệt ôm một chút thì thế nào? Em đảm bảo với anh, Ai Kiệt nhất định sẽ ẵm con trai không chút tổn thất nào quay trở lại. Nhìn ánh mắt đảm bảo của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy lúc này mới dần dần trở nên yên tâm. Thật ra anh cũng rất yên tâm với Ai Kiệt, nhưng chính là không cách nào rời xa được tiểu thời quan. Được rồi, ăn cơm nhanh đi. Sau khi ăn cơm xong, con trai cũng sẽ trở về. Mục Chính Hy lúc này mới bất lực ăn thức ăn, nhưng trái tim giống như bị tiểu thời quan trộm đi mất vậy. Ăn uống cũng không tập trung. Hạ Tịch Nghiên ngồi một bên quan sát. Mặc dù chỉ trong ngắn ngủi vài ngày, nhưng mà vẫn có thể nhận ra rằng Mục Chính Hy đối với tiểu thời quan giống như so với cụ càng quan tâm hơn. Còn bên ngoài, Ai Kiệt giống như nâng bảo vật ôm lấy con trai của ông chủ nhà mình bước ra ngoài. Cũng không ít người sau khi nhìn thấy liền quay quanh. Ai Kiệt à, anh như thế nào lại ôm con trai của Mục Tổng ra ngoài? Điều đó là tất nhiên. Anh có phải là âm thầm ôm ra ngoài hay không? Anh đang nói gì vậy? Ai Kiệt nhìn tiểu thời quan ôm chặt không dám buông, chỉ sợ giống như lỏng tay sẽ té ngã, cũng vô cùng cẩn thận. Thật sự rất đáng yêu, lớn lên giống như con gái vậy. Tiểu Nhã lại nói, vậy là tất nhiên rồi, Mục Tổng cùng cô Hạ đều xinh đẹp như vậy, ghen tốt tất nhiên sẽ không tệ. Một người con gái khác cũng lên tiếng. Ai Kiệt ôm lấy tiểu thời quan, thằng bé cũng giống như có chút không cảm thấy xa lạ. Khi nhìn thấy người xung quanh, một chút cũng không tiếc mà nở nụ cười. Mọi người muốn xem có đúng không? Vậy thì bé sẽ cười cho mọi người xem. Nhìn dáng vẻ này khiến cho trái tim bao người đều tan chảy. Hạ Tịch Nghiên trong văn phòng cùng Mục Chính Hy sau khi ăn xong cũng không nhìn thấy Ai Kiệt ẵm bé con trở về. Mục Chính Hy có chút lo lắng. Ai Kiệt đúng là không đáng tin cậy. Có khi nào đã đem con trai anh đi bán rồi không? Nghe thấy những lời của anh, Hạ Tịch Nghiên có chút không nhìn được bật cười. Mục Tổng à, từ khi nào anh trở nên hạn hẹp như vậy? Đây không phải là tầm nhìn hạn hẹp. Con trai của anh đáng yêu như vậy, có loại suy nghĩ đó cũng là bình thường. Mục Chính Hy xem như là chuyện đương nhiên mà nói. Hạ Tịch Nghiên, Mục Tổng à, anh tự luyến cũng đừng mang theo con trai của em. Không, là con trai của chúng ta. Được thôi, Hạ Tịch Nghiên thỏa hiệp. Có điều suy nghĩ không nhiều, cô cũng gật đầu. Có điều những gì anh nói, em hoàn toàn đồng ý. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền bật cười. Chính vào lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra. Ai Kiệt nhìn tiểu thời quan, trên người còn mang theo vô số thức ăn ngon, đến mức không còn nhìn thấy khuôn mặt của Ai Kiệt. Mục Tổng, cô Hạ, mau đến giúp đỡ một tay. Ai Kiệt phí sức nói. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy lập tức bước sang. Từ trong đống đồ đạc, Mục Chính Hy trực tiếp nhìn chúng con trai của mình ôm ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên có chút kinh ngạc. Ai Kiệt à, thật ra cậu không cần khách sáo như vậy đâu. Nhiều đồ chơi cùng thức ăn như vậy, tiểu thời quan cũng không cách nào chơi hết được. Ai Kiệt liền lắc đầu. Không phải, tôi chỉ ôm thằng bé đi dạo một vòng, những món đồ này liền được treo lên, tôi suýt nữa là không lên được. Hạ Tịch Nghiên, thì ra là như vậy. Hạ Tịch Nghiên có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của nhân viên Vân Duệ. Mục Chính Hy cũng vô cùng bình tĩnh mà nói. Cậu không lên được, nhưng con trai tôi nhất định phải lên đây. Ai Kiệt, Mục Tổng à, có cần phải hung hăng đến như vậy không? Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Được rồi, cậu cũng nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Ai Kiệt lúc này đặt đồ đạc xuống, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Được rồi, hiện tại trong văn phòng Mục Chính Hy toàn bộ là đồ đạc của tiểu thời quan. Vốn dĩ là một văn phòng cao cấp, như thế nào nhìn giống như một sân chơi của trẻ con. Lúc này Mục Chính Hy nhìn tiểu thời quan. Con trai à, con chỉ đi xuống đi dạo chơi một vòng đã thu hoạch được nhiều đồ tốt như vậy, khiến cho mẹ làm sao chịu đựng được đây. Mệ lực của con trai quá lớn, không còn cách nào cả. Hiện tại Mục Chính Hy rõ ràng đã biến thành dáng vẻ tôi đây có con trai nên tôi kiêu ngạo. Hạ Tịch Nghiên liền bất lực, nhưng mà nghĩ đến vấn đề này. Chính Hy à, em có một vấn đề. Chuyện gì? Có rất nhiều người nói tiểu thời quan rất giống bé gái. Anh nói xem có phải vì nguyên nhân em đặt tên không? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Mục Chính Hy liền mỉm cười. Vậy thì gọi là Mục Đằng đi. Bá khí. tên thời hoàng có bao nhiêu đáng yêu cơ chứ. Tên thật là Mục Đặng, còn tên ở nhà cứ gọi thời hoàng. Mục Chính thì đồng ý. Hai người ở trong văn phòng cùng nhau nô đùa với tiểu thời quan cho đến tận buổi tối. Mục Chính Hy mới dẫn theo Hà Tịch Nghiên sang một địa điểm khác. Sau khi bước đến, Hà Tịch Nghiên lúc này mới nhận ra ý đồ của Mục Chính Hy. Nơi này tập hợp rất nhiều người. Trên có cổ đông công ty, dưới có nhân viên công ty, còn có những người bạn thân thiết của Mục gia. May mắn Mục Chính Hy còn biết để Hà Tịch Nghiên thay sang bộ áo gia hội, nếu không thật sự rất mất mặt. Khi bọn họ bước vào bên trong, bà cụ Mục, Mục phu nhân còn có Mục Trần đang đón tiếp khách mời. Bà cụ Mục cả khuôn mặt tràn đầy sự tươi cười, gặp bất kỳ ai đều nhắc đến cháu cố quý báu của mình đáng yêu như thế nào, bà hài lòng đến mức không ngừng nghỉ. Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy cùng nhau xuất hiện, đầu tiên là nhìn thấy Tam Thiếu, Huống Thiên Hụ, Tiêu Ân còn có cả Mạc Thiệu Thần. Hà Tịch Nghiên, đã lâu không gặp. Huống Thiên Hụ dẫn đầu bước về phía Hà Tịch Nghiên chào hỏi. Đã lâu không gặp. Cô đi như vậy cũng cực khổ cho Chính Hy. Tiêu Ân lại bổ sung. Nào chỉ có cực khổ, suýt nữa hóa tương tự rồi. Mạc Thiệu Thần liền tiếp lời. Nào chỉ có cực khổ, suýt nữa hóa tương tự cơ chứ. Huống Thiên Hụ liền nói tiếp. Ba người bọn họ ở một bên trêu ghẹo mà nói. Hà Tịch Nghiên chỉ mỉm cười, cũng không nói quá nhiều. Một năm này cô như thế nào không phải như vậy cơ chứ. Chỉ là ngoại trừ tiểu thời quan, ai có thể làm chứng cho sự nhớ nhung của cô. Lúc này Mục Chính Hy lại lên tiếng. Bực nói nhảm đi, con trai đã mang đến đây, mau chóng đưa bao lì xì. Vừa nói liền vòng tay ôm lấy Hà Tịch Nghiên, giới thiệu con trai với bọn họ. Giọng nói bá đạo của Mục Chính Hy, bao lì xì nhất định phải đòi được. Thời quan à, con trai của mình, bao lì xì liệu mà lấy. Mục Chính Hy nhanh gọn mở lời. Hà Tịch Nghiên đứng một bên lập tức bật cười. Lúc này Huống Thiên Hụ lại nhìn sang. Thật không nghĩ đến, trong bốn người chúng ta, cậu vậy mà lại là người đầu tiên lên chức ba. Nhưng cậu chắc chắn đây không phải là con gái. Huống Thiên Hụ nhìn anh mà hỏi. Tất nhiên, xác định 100%. Mục Chính Hy nói. Cũng không còn cách nào khác. Ghen tốt quá, con trai lớn lên quá xinh đẹp. Có điều cậu cũng không cần quá hâm mộ. Chỉ cần tìm một người có ghen tốt, nó không chừng sau này vẫn có cơ hội. Đây rõ ràng chính là đang khoe khoang. Lúc này Tiêu Ân lại lên tiếng. Thiên Hụ à, mình nhớ trước đây cậu từng nói muốn cùng Chính Hy trở thành thông gia. Hiện tại con trai nhà người ta đã được sinh ra, có phải cậu nên nỗ lực không? Huống Thiên Hụ lập tức nhíu mày. Chuyện này cũng không phải mình gấp gáp là được. Vừa nói cả bốn người liền bật cười. Huống Thiên Hụ trực tiếp vòng tay Mục Chính Hy, cướp lấy vé con đi chơi. Mục Chính Hy không yên tâm cũng bước theo. Lúc này chỉ còn lại Mạc Thiệu Thần cùng Hà Tịch Nghiên. Mạc Thiệu Thần nhìn cô. Nhìn dáng vẻ này của Chính Hy, tôi mới biết được rằng cậu ấy rốt cuộc đã trở lại. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn theo bóng lưng của hai người đằng kia. Mạc Thiệu Thần nâng ly rượu, nhẹ nhàng nhấp môi. Tôi tin rằng Chính Hy nhất định vẫn chưa từng nói với cô những chuyện sau khi cô rời khỏi. Lời này nhất định là có ẩn ý. Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn Mạc Thiệu Thần. Chuyện gì? Thật ra khi vừa phát hiện cô mất tính, cả người của Chính Hy đều như phát điên, ngày đêm không ngừng uống rượu, tìm cô, không ăn, không uống. Cũng là thời gian tôi nhìn thấy cậu ta suy sụp tinh thần như vậy. Khi nghe thấy những lời này của Mạc Thiệu Thần, Hà Tịch Nghiên có chút đau lòng, đến mức cũng có thể nghĩ ra rằng một người kiêu ngạo như anh, như thế nào lại có mặt này cơ chứ. Vì cô, cậu ấy quả thật đã từ bỏ cơ hội trả thù Hạ gia. Cậu ấy nói rằng bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng hơn so với cô. Hơn nữa, sau khi cô rời khỏi, cậu ấy cũng buông bỏ tất cả mọi chuyện trong công ty, đi khắp nơi trong 3 tháng. Những lời này Mục Chính Hy quả thật chưa từng nhắc qua. Mạc Thiệu Thần đã nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói. Cô cũng đừng trách cậu ấy. Một năm trước đã thành bất kỳ người nào cũng không cách nào khoanh tay ngồi nhìn. Huống hồ Hạ Kỳ Lâm ép người như vậy, đến mức muốn ép Chính Hy đến bước đường ngồi tù. Cậu ấy có thể không để ý đến công ty, không để ý đến kinh doanh, nhưng mà không thể không để ý đến cô, cho nên cậu ấy mới chọn cách phản kích. Hiện tại đột nhiên nghe Mạc Thiệu Thần nói như vậy, Hà Tịch Nghiên cảm thấy trong lòng có chút áp lực. Trên con đường này, Mục Chính Hy hy sinh không hề ít hơn so với cô. Ngược lại, những gì Mục Chính Hy làm vì cô vĩnh viễn vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng. Đôi mắt Hà Tịch Nghiên có chút ướt, nhìn sang bóng lưng của Mục Chính Hy cùng tiểu thời quan. Cô không hối hận, chỉ cảm thấy hạnh phúc. May mắn vì bản thân có thể quen biết một người đàn ông như vậy. May mắn vì anh yêu cô. May mắn vì anh chưa từng từ bỏ. Chuyện này tôi không cách nào đánh giá. Nhưng Thịt Nghiên, tôi chỉ muốn nói với cô một câu. Sự thay đổi của chính thì trong mắt tôi, hy vọng cô có thể trân trọng. Cũng vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy nỗ lực như vậy, vô cùng nghiêm túc với một người con gái như vậy. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Anh yên tâm đi, nhất định rồi. Nếu như nói đoạn trước đây đều do Mục Chính Hy bảo vệ tôi, vậy thì hiện tại sẽ đến tôi bảo vệ anh ấy. Hà Tịch Nghiên nhấn mạnh từng chữ mà nói. Nhìn nụ cười của cô, nghe thấy những lời nói của cô, Mặc Thiều Thần biết rõ mục đích của mình đã đạt được. Nâng ly rượu vang. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn anh. Hà Tịch Nghiên cũng nâng ly cùng anh. Sau khi uống cạn ly rượu, Hà Tịch Nghiên đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Có nhiều chuyện không cần tiếp tục suy nghĩ, cũng không cần do dự, cũng vì trong trái tim sớm đã có đáp án. Cô chính là một người chỉ cần trong lòng đã có đáp án sẽ không màng đến mọi thứ mà kiên trì bước tiếp. Náo loạn rất lâu, lúc này buổi tiệc mới chính thức bắt đầu. Đây hoàn toàn là một điều bất ngờ. Hà Tịch Nghiên hoàn toàn không hề hay biết. Mục Chính Hy đứng trên sân khấu, áo vest trang trọng, dáng người trời sinh khiến anh càng trở nên bất phàm. Thời gian một năm này khiến anh trở nên trầm ổn, nội liễm vô cùng. Nhìn những người bên dưới lại bắt đầu phát biểu. Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đến tham dự ngày hôm nay. Thật ra buổi tiệc này tôi chỉ có một mục đích, chính là có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Người bên dưới đều im lặng nhìn anh, chờ đợi chuyện mà Mục Chính Hy muốn nói. Lúc này, Mục Chính Hy đưa mắt nhìn người đang đứng bên dưới, vươn tay về phía cô. Hà Tịch Nghiên cũng ôm con trai bước lên. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy vươn tay về phía mình, Hà Tịch Nghiên liền bước lên sân khấu. Cả nhà ba người cùng đứng trên sân khấu. Nam thanh nữ tú, bé con đáng yêu xinh đẹp. Khung cảnh này nhìn vô cùng dưỡng mắt. Đây là vợ của tôi, Hà Tịch Nghiên. Nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã biết. Còn về, Mục Chính Hy nhìn về phía Tiểu Thời Quang, ánh mắt tràn ngập tình yêu. Đây là con trai của tôi, cũng là người thừa kế tương lai của Vân Duệ. Hôm nay đặc biệt giới thiệu với tất cả mọi người. Nhắc đến đây, bên dưới không ngừng vang lên những lời bàn tán. Quả thật, một năm nay, những tin tức liên quan đến Mục Chính Hy càng ngày càng ít. Đến tin tức chấn động một năm trước cũng liên quan đến hôn lễ của anh. Sau đó liền mai danh ẩn tích. Căn bản không nghe thấy bất cứ tin tức Hà Tịch Nghiên mang thai. Hiện tại con trai cũng đã được sinh ra. Có điều, giới thượng lưu từ trước đến giờ chính là như vậy. Công phu bảo mật làm vô cùng tốt. Hiện tại, bọn họ chỉ cần nghe, chỉ cần nhìn là được. Mục Chính Hy vừa tuyên bố dứt lời, lúc này Mục Trần cũng bước lên. Nếu như Chính Hy đã nói như vậy, vậy thì tôi hôm nay cũng nhận cơ hội này tuyên bố một tin tức. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Mục Trần nhìn sang Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy, còn có Tiểu Thời Quang, sau đó mỉm cười nói. Bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn Mục Thị chính thức giao cho con trai tôi quản lý. Mục Trần nói, lời này vừa nói ra, bên dưới càng ồn ào, cũng chính là nói, con trai của Mục Chính Hy, Tiểu Thời Quang, chính là người thừa kế cả hai công ty. Đứa trẻ vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, quả thực khiến người ta hâm mộ. Đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi đã có gia thế như vậy. Ở bên dưới tràn ngập sự hâm mộ, đố kỵ cùng căm hận. Ba. Mục Chính Hy nhìn Mục Trần, không nghĩ đến ông vậy mà lại tuyên bố chuyện này vào lúc này, anh có chút không lường trước được. Mục Trần ngược lại mỉm cười nói tiếp. Bà cũng đã lớn tuổi, cũng đã đến lúc giao cho con, bà cũng nên hưởng thụ niềm vui gia đình rồi. Mục Chính Hy mỉm cười. Thật ra Mục Thị anh cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Năm đó trong tay sáng lập Vân Duệ cũng vì để chứng minh thực lực của bản thân, không phải là một phú đại nhị chỉ biết dựa vào gia đình. Hiện tại thành tích của Vân Duệ người nào cũng nhìn thấy, đến mức có phần vượt qua cả Mục Thị. Thế lực rõ ràng đã chứng minh được. Mục Thị giao cho anh cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Mục Chính Hy mỉm cười, gật đầu, vô cùng tự nhiên mà tiếp nhận. Lúc này có người bên dưới lên tiếng. Mục Tổng à, chụp hình toàn gia đình cho mọi người thế nào? Được chứ, Mục Trần nói. Sau đó bà cùng Mục, Mục phu nhân cũng đứng lên, ôm lấy Tiểu Thời Quang, cố định khung hình. Có điều chỉ chụp lấy bóng lưng của Tiểu Thời Quang, không hề chụp rõ mặt đứa bé. Đây là sự bảo vệ của Mục Chính Hy dành cho đứa bé. Buổi tiệc này ồn ào náo nhiệt, không ít người thể hiện ý chúc mừng với bọn họ. Có điều có bao nhiêu người là thật lòng, Mục Chính Hy cũng không hề để ý. Điều anh để ý chính là anh nhất định phải cho Hà Tịch Nghiên cùng Tiểu Thời Quang quang minh chính đại đứng bên cạnh anh. Lúc này Đồ Đồ cùng A Thục cũng ghé qua. Tịch Nghiên, Đồ Đồ vui vẻ gọi tên của cô. Hà Tịch Nghiên nhìn sang, khi nhìn thấy Đồ Đồ cùng A Thục đồng thời xuất hiện, cô liền mỉm cười. A Thục, Đồ Đồ, hai người đến rồi. Tất nhiên rồi, Mục tổng mời, bọn mình nhất định phải đến. Đồ Đồ mỉm cười nói. Lúc này cô nhìn sang Tiểu Thời Quang trong lòng của Mục Chính Hy, vui mừng không thôi. Con trai nuôi, mẹ nuôi đến thăm con đây, để mẹ nuôi ôm con nào. Vừa nói, móng vuốt nhỏ liền vươn đến. Tiểu Thời Quang bật cười, giống như đối với Đồ Đồ, hai người tính cách giống nhau liền chơi vô cùng vui vẻ. Lúc này, A Thuật nhìn Hà Tịch Nghiên, ánh mắt mang theo chút an ủi. Đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. A Thuật của hôm nay chính là một đại minh tinh nóng bỏng tai rồi. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. A Thuật mỉm cười. Đại minh tinh gì chứ, cô đừng trêu tôi. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Tôi nghe nói bên phía Hollywood có ý định mời anh qua đó. Như thế nào cơ chứ? Anh đã suy nghĩ có muốn đi hay chưa? Nhắc đến chuyện này, tầm mắt của A Thuật nhìn sang Đô Đô, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều. Vậy thì phải xem thử ai đó muốn thế nào. Đô Đô ngược lại vui vẻ ôm lấy Tiểu Thời Quang, chơi vô cùng vui vẻ. Hà Tịch Nghiên nương theo ánh mắt của A Thuật nhìn sang, nhìn Đô Đô liền hiểu rõ lời này là có ý gì. Hai người đưa mắt nhìn nhau. A Thuật cũng không hề nhắc đến chuyện Hà Tịch Nghiên rời đi. Có đôi khi có nhiều chuyện trong lòng hiểu rõ là được, cũng không cần thiết phải nói ra. Ăn ý có đôi khi rất quan trọng. Lúc này Khả Khả cũng bước đến. Tịch Nghiên, Đô Đô. Khi nhìn thấy Khả Khả, Hà Tịch Nghiên liền mỉm cười. Em nói mà, nhiều người đến như vậy, như thế nào em lại không trông thấy chị cơ chứ? Khả Khả mỉm cười. Mục tổng chính là đặc biệt mời chị đến, chị như thế nào lại không đến cơ chứ? Vừa nói liền nhìn đứa trẻ trong lòng của Đô Đô, cô vội vàng bước đến. Mau cho chị xem tiểu bảo bối nào. Sau khi nhìn thấy vẫn không nhịn được mà thốt lên. Thật sự rất giống bé gái. Hà Tịch Nghiên bất lực. Cũng đã không nhớ có bao nhiêu người nói Tiểu Thời Quang lớn lên giống con gái. Nếu như vậy làm sao được đây? Chính vào lúc mọi chuyện diễn ra vô cùng náo nhiệt, một người bước chậm chạp bước vào bên trong. Khí thế mạnh mẽ như vậy khiến cho người khác không nhìn được mà dời tầm mắt nhìn sang. Người phía sau ông vĩnh viễn luôn là A Hoa. Người đàn ông đó không phải ai khác, chính là Vinh Cẩm. Thật ra ông ta từ sớm đã biết Hà Tịch Nghiên quay trở lại, nhưng hôm nay có mặt nơi đây cũng do Mục Chính Hy mời ông đến. Sau khi ông tướng vào, trước cùng một trận trò chuyện vài câu, sau đó liền dời tầm mắt sang Hà Tịch Nghiên. Quả thật một năm này ông đều biết Hà Tịch Nghiên sống ở nước Pháp, cũng vì trước khi Hà Tịch Nghiên rời khỏi hai người bọn họ đã từng gặp mặt. Dấu vết Hà Tịch Nghiên rời đi cũng do chính ông giúp cô xóa nhỏ. Chỉ là điều ông không biết chính là những chuyện sau khi cô đến nước Pháp. Ông cũng đã từng thăm dò qua, chỉ đáng tiếc căn bản không thể thăm dò được. Giây phút này Vinh Cẩm liền bước sang. Đã lâu không gặp. Hai người gặp mặt ngược lại giống như một người bạn cũ, chỉ đơn giản nói bốn chữ. A Hòa vẫn luôn đứng phía sau, có chút không cam lòng. Rõ ràng chính là con gái của mình, thế nhưng chỉ có thể kìm nén, không cách nào nhận lại. Nhưng mà ông tôn trọng quyết định của Vinh Cẩm. Một năm trước, cảm ơn ông. Hà Tịch Nghiên nhìn Vinh Cẩm mỉm cười nói. Vinh Cẩm cũng mỉm cười. Chỉ là có người nào đó không trách tôi là được. Lời này rõ ràng là có ẩn ý. Lúc này Mục Chính Hy liệt bước đến, trực tiếp ôm lấy Hà Tịch Nghiên vào lòng. Thật ra tôi nên sớm đoán được, nếu không tôi cũng sẽ không sớm như vậy tìm đến ông. Nhưng mà cái gì tôi cũng không nói. Vinh Cẩm nói. Không phải không nghĩ đến, chỉ là con người của ông tuyệt đối tôn trọng Hà Tịch Nghiên, huống hồ cô là con gái của ông. Quả thật, có điều tôi không trách ông. Cũng bị. Vừa nói anh liền nghiêng người sang người đứng bên cạnh, trong mắt tràn ngập tình yêu. Cũng bị, người quan trọng nhất cuộc đời tôi đã đứng nơi đây. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Nhìn bọn họ hiện tại hòa hợp như vậy, hơn nữa dáng vẻ vô cùng ân ái, Vinh Cẩm xem ra cũng yên tâm. Ông làm sao không thay Hà Tịch Nghiên cảm thấy lo lắng cơ chứ? Một mình cô nuôi con vô cùng vất vả, hiện tại đã có một Chính Hy ở bên cạnh, ông cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Vậy thì tốt. Nhưng mà không trách ông, không có nghĩa tôi cái gì cũng không làm. tôi đồng thời cũng có thể dùng những cách khác để đòi lại người từ bên cạnh ông. Mục Chính Hy mang theo ý cười mà nói. Vinh Cẩm cũng mỉm cười. Vậy thì phải xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh. Kẻ mạnh nhìn nhau, nụ cười hóa giải ân oán. Đúng rồi, đứa bé đâu? Vinh Cẩm nhìn bọn họ. Hà Tịch Nghiên lúc này mới nhớ ra. Tôi ôm bé đến. Dứt lời liền xoay người đi tìm Đô Đô để bế bé con trở lại. Giây phút nhìn thấy Tiểu Thời Quang, ánh mắt của Vinh Cẩm liền lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đây chính là cháu ngoại của ông sao? Cháu ngoại của ông đấy. Một âm thanh không ngừng vang lên từ sâu tận trong trái tim. Vinh Cẩm chậm chạp vươn tay, hiện từ soi nắng khuôn mặt của Tiểu Thời Quang. Ánh mắt của bé con lúc này như muốn làm tan chảy trái tim của người khác. Phải nói rằng Tiểu Thời Quang chính là kết hợp ưu điểm của Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy. Môi mỏng, mũi cao vô cùng xinh đẹp. Chính vào giây phút này, một nhân vật hôn mưa gọi gió trong giới xã hội đen ngược lại dùng ánh mắt hiền từ nhìn một đứa trẻ. Trong mắt người ngoài nhìn thấy rõ ràng là một chuyện vô cùng đáng kinh ngạc. Còn ánh mắt của Vinh Cẩm khi nhìn Tiểu Thời Quang càng khiến Mục Chính Hy đặt vào trong mắt. Không một lời nào để diễn tả. Đứa bé này lớn lên thật đáng yêu. Vinh Cẩm nhìn không được mà nói. Có muốn ôm một chút không? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Vinh Cẩm có chút kỳ lạ, trong giọng nói lộ ra chút kinh hỉ. Có thể sao? Tất nhiên rồi. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó giao đứa bé vào tay của Vinh Cẩm. Trước đó đã từng nói qua, đến lúc đó để thằng bé gọi ông là ông ngoại, ôm bé cũng là chuyện đương nhiên. Nghe thấy lời này của Hà Tịch Nghiên, không nghĩ đến cô hiện tại vẫn còn nhớ rõ. Ông nghe xong liền vui vẻ gật đầu. Vinh Cẩm trong giới xã hội đen đã lăn lộn cả nửa đời người, chuyện gì cũng từng trải qua, nhưng mà việc ôm trẻ con vẫn là lần đầu tiên. Ôm lấy Tiểu Thời Quang, không dám dùng sức, cũng không dám thả tay thả lỏng. Dùng sức thì sợ đau, nếu nhẹ thì lại sợ ngã. Vinh Cẩm khi ôm lấy vô cùng cẩn trọng, nhưng mà Tiểu Thời Quang hoàn toàn không có chút cảm giác nào, dù cho bị ông ôm như vậy cũng đặc biệt vui vẻ, hơn nữa còn dùng ngón tay nhỏ đâm lên khuôn mặt của ông. Vinh Cẩm nhìn thấy cũng đặc biệt vui mừng, thật muốn nói một câu mau gọi ông ngoại, nhưng mà ông không thể. Mới ôm chưa được bao lâu, trên trán của Vinh Cẩm đã lấm tấm một tầng mồ hôi, có thể nhận ra ông ôm có bao nhiêu cẩn thận. Hà Tịch Nghiên một lần nữa đón lấy đứa bé. Vinh Cẩm lúc này mới thoải mái thở vào nhẹ nhõm. Đúng rồi, tôi có một món đồ muốn tặng đứa bé. Vừa nói, Vinh Cẩm liền vươn tay. À Hòa cũng lập tức đưa đến một món đồ. Khi nhìn thấy món đồ đưa lên, Mục Chính Hy sửng sốt. Là một chiếc vòng cổ. Hà Tịch Nghiên nhìn thấy liền nói. Vinh tiên sinh à, thật ra không cần khách sáo. Bản thân cô cũng đã từng nói, sau này đứa bé sẽ gọi tôi là ông ngoại. Chút quà gặp mặt có tính là gì cơ chứ? Vinh Cẩm mỉm cười nói. Hà Tịch Nghiên nhìn sang, còn có thể nói được điều gì cơ chứ? Chỉ đành mỉm cười. Còn Mục Chính Hy ở một bên, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một chút ánh sáng. Một đêm này vô cùng náo nhiệt, không ít người đến chúc phúc, nhưng chúc phúc hay không cũng không thể phủ nhận được một chuyện. Tiểu Thời Quang chính là một em bé quý giá, không ít ánh mắt hâm mộ, đố kỵ, rõ ràng như sao sáng trên trời. Mệt mỏi cả một ngày, Hà Tịch Nghiên mệt mỏi không ngừng, Tiểu Thời Quang cũng mệt mỏi. Khi tắm rửa, bé con hoàn toàn nằm trong bồn tắm nhỏ hưởng thụ, không giống như trước đây tham chơi. Hà Tịch Nghiên nhìn bé con, có chút không nhìn được mà lên tiếng. Tiểu Thời Quang à, con có biết rằng bản thân con có bao nhiêu hạnh phúc không? Có bao nhiêu người yêu thương con không? Nghe đoạn đối thoại của hai người, Mục Chính Hy bước vào bên trong. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên đang lao người cho bé con, thay quần áo, cũng không nhìn được mà bật cười. Đó là điều tất nhiên, cũng không xem đó là con trai của ai. Vừa nói liền mặc quần áo cho Tiểu Thời Quang, trực tiếp ôm vào trong lòng. Hiện tại càng ôm càng có kinh nghiệm. Tự luyến. Đây không phải là tự luyến, đây gọi là tự tin. Mục Chính Hy vui vẻ nói, sau đó hôn lên khuôn mặt của đứa bé. Nhìn hai ba con bọn họ, Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Tiểu Thời Quang mệt đến mức có chút buồn ngủ, ánh mắt không cách nào mở lên được. Hà Tịch Nghiên lúc này mới đón lấy bé con từ trong tay của Mục Chính Hy, ôm lấy bé. Chưa được một lúc, Tiểu Thời Quang đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Lần này Hà Tịch Nghiên nhìn sợi dây chuyền trên cổ của Tiểu Thời Quang, liền cầm lên quan sát. Như thế nào? Mục Chính Hy hỏi. Sợi dây chuyền này nhìn vô cùng bình thường, dựa theo tính cách của Vinh tiên sinh, ông ấy nhất định sẽ không tặng món đồ tầm thường. Hà Tịch Nghiên từ tốn nói, ngược lại không phải xem thường, chính là Vinh Cẩm trước đây ra tay rộng lượng, sẽ không vô duyên vô cớ tặng một món đồ bình thường cho tiểu thời quan, đặc biệt còn trong buổi tiệc như đêm qua. Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười, từ tay cô đón lấy xem xét, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Món đồ này quả thật không đáng tiền, nhưng nếu nhắc đến ngược lại vô cùng đáng giá. Mục tiên sinh à, nghe không rõ hay là anh biểu đạt không rõ ràng? Hà Tịch Nghiên nhướng mày hỏi. Mục Chính Hy mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía sợi dây chuyền kia. Ông ấy không tặng bất kỳ bao lì xì nào, nhưng mà món đồ này tuyệt đối quý trọng hơn rất nhiều so với món quà của những người có mặt trong buổi tiệc. Tiếp tục, món đồ này có thể huy động người trong giới xã hội đen. Hà Tịch Nghiên vỡ lẽ. Anh chính là nói. Mục Chính Hy gật đầu. Mặc dù nói rằng Vinh Cẩm đã rút lui khỏi giới xã hội đen, nhưng mà người đã bước đến vị trí này, có mấy ai thật sự có thể hoàn toàn rút lui được cơ chứ? Nếu như anh đoán không sai, sợi dây chuyền này bất kể đi đến nơi nào cũng có người đảm bảo an toàn cho tiểu thời quan. Hà Tịch Nghiên hiện tại lúc này mới biết rằng món quà Vinh Cẩm tặng có bao nhiêu quý giá. Cô suy nghĩ một lát liền nói, món quà này có phải là quá quý trọng rồi không? Hà Tịch Nghiên có một cảm giác không trả được ân tình. Mục Chính Hy gật đầu, quả thật là như vậy. Hà Tịch Nghiên trong lòng đang có tính toán, cô từ trước đến nay cũng không thích nợ người khác, hiện tại như thế nào lại nhận được món quà quý giá đến như vậy? Không lẽ em muốn trả về? Mục Chính Hy giống như chỉ cần một ánh mắt liền biết được suy nghĩ của Hà Tịch Nghiên. Món quà này không nhận được, vậy thì không cần phải trả lại. Mục Chính Hy nhanh chóng trả lời, tình yêu ông ngoại dành cho cháu có chỗ nào cần phải trả lại cơ chứ? Chỉ là những lời kế tiếp Mục Chính Hy không nói ra mà thôi. Anh không phải không muốn nói cho Hà Tịch Nghiên, chỉ là Vinh Cẩm cũng tự có suy nghĩ của bản thân. Nếu như ông ấy không nói trước, anh thế nào có thể mở lời được? Hơn nữa, cô hiện tại vừa mới trở về, trước mắt ổn định lại, nếu như có chuyện gì, sau này rồi hẳn nói. Nghe thấy lời này của Mục Chính Hy, ánh mắt Hà Tịch Nghiên hiếp lại. Mục tổng, anh là người không thích nợ ân tình của người khác mà. Hà Tịch Nghiên vẫn hiểu rõ Mục Chính Hy. Mục Chính Hy ngược lại nhướng mày. Người ông ngoại này cũng không thể xem như là uổng công nhận được. Huân hộ, có lẽ khi chúng ta nhận lấy, ông ấy sẽ càng vui vẻ hơn. Không ai sẽ tặng món đồ mà mình không nỡ cho người khác, cho nên chỉ cần người ta tặng, chúng ta gửi trả về, như vậy rất không tốt. Mục Chính Hy nói, lời này có chút đạo lý. Hà Tịch Nghiện liền gật đầu. Được thôi, có điều có thể đảm bảo an toàn của tiểu thời quan, đây quả thực chính là một sự mê hoặc lớn nhất. Có bậc cha mẹ nào không hy vọng con cái của mình có thể khỏe mạnh hơn chứ? Cho nên phần lễ này Hà Tịch Nghiên sẽ khắc ghi trong lòng. Chỉ trong lòng Hà Tịch Nghiên dâng lên một cảm giác vô cùng vi diệu, nhưng mà đã bị cô cất giấu lại. Tại Vinh gia, Vinh Cẩm nhìn bức ảnh của tiểu thời quan, khuôn mặt nghiêm nghị hiện lên nụ cười hiền hậu, thật sự càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. A Hoa lúc này cũng cầm thuốc cùng nước uống bước vào, nhìn thấy Vinh Cẩm vẫn đang nhìn ngắm bức ảnh, liền nhìn không được mà mở lời. Anh Vinh à, anh cũng đã ngắm rất lâu rồi, cũng đã khuya rồi, nên uống thuốc rồi nghỉ ngơi. A Hoa nói, nghe đến đây, Vinh Cẩm lúc này mới không nỡ buông bức ảnh trong tay xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Đứa bé này, lớn lên thật xinh đẹp. A Hoa cũng không phủ nhận, bước đến đưa thuốc cho ông. Vinh Cẩm lúc này mới không thể không ngoan ngoãn uống thuốc. Anh Vinh à, ngày mai có cần tôi hẹn bác sĩ không? Không cần đâu. A Hoa vừa lên tiếng liền bị Vinh Cẩm khước từ. A Hoa nhíu mày, nhưng mà tình huống gần đây của anh vẫn luôn lặp đi lặp lại. Đã nhiều năm như vậy, dù sao cũng sẽ có chút bệnh, cậu yên tâm đi, sức khỏe của tôi tự tính toán. Vinh Cẩm nói, còn về phía bác sĩ, ông quả thực chính là không muốn đến. Hơn nữa hiện tại, ông càng muốn dành thời gian cho Hà Tịch Nghiên cùng tiểu thời quan. A Hoa bất lực, nhìn theo bóng. Sau khi nghe thấy phía sau không còn động tĩnh nào nữa, Vinh Cẩm lúc này mới thở dài. Tôi biết rằng cậu lo lắng cho tôi, nhưng mà căn bệnh này căn bản không dễ trị. Cho dù tìm được trái tim có cùng nhóm máu thích hợp, thì cũng chỉ có 1/1000 cơ hội mà thôi. Cho nên tình trạng của tôi là người rõ ràng nhất, cậu không cần đi tìm con bé. Một câu nói cắt đứt suy nghĩ trong lòng A Hoa. Tôi biết rồi, anh Vinh. A Hoa nhàn nhạt trả lời, trên khuôn mặt không chút biểu cảm nào, vừa muốn bước ra ngoài. Lúc này Vinh Cẩm đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. A Hoa, đợi một lát. A Hoa đứng im nhìn theo Vinh Cẩm. Lúc này Vinh Cẩm từ trong ngăn kéo rút ra một tập văn kiện. Thư này giao cho cậu. Nhìn tập văn kiện, A Hoa nhíu chặt chân mày, nhưng mà vẫn bước đến mở ra xem. Khi nhìn thấy thứ bên trong, ông ta chậm rãi nhíu chặt chân mày. Anh Vinh à, đây là 20% cổ phần của Vinh Nhạc dành tặng cho cậu. Vinh Cẩm nói. A Hoa lập tức nhíu mày. Anh Vinh, nhiều năm như vậy, cậu vẫn luôn đi theo tôi, cũng đã chịu không ít quả đắng. Đây đều là những điều cậu xứng đáng được nhận lấy. Vinh Cẩm tự tốn nói. A Hoa đặc biệt có một loại cảm giác, Vinh Cẩm giống như đang nhắn nhủ gì không? Tôi không cần. Ông ta trực tiếp từ chối, sau đó nói. Nếu như năm đó không có anh Vinh, tôi đã sớm chết rồi, làm gì có thể như hiện tại. Những thứ này tôi đều không cần. Nhìn dáng vẻ có phần phẫn nộ của A Hoa, Vinh Cẩm tiếp tục nói. Những thứ này đều không nhiều, nhưng mà cũng đủ cho cậu ăn cả đời cũng không hết. Có điều có một chuyện này tôi vẫn cần cậu giúp đỡ. Vinh Cẩm lại nói. A Hoa lập tức lên tiếng. Anh Vinh, có chuyện gì anh cứ nói ra, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối dù chỉ nửa lời. Nhưng mà món đồ này tôi không thể nhận được. A Hoa trực tiếp nói, niêm phong lại tập văn kiện kia, sau đó đặt lên trên bàn cho Vinh Cẩm. Vinh Cẩm liếc nhìn, ánh mắt mang theo sự thâm sâu liếc nhìn về phía A Hoa. Tôi hy vọng sau này nếu tôi không còn sống, cậu có thể giúp Tịch Nghiên quản lý Vinh Nhạc, còn giúp tôi bảo vệ hai mẹ con của Tịch Nghiên không chịu bất cứ tổn thương nào. Không nghĩ đến Vinh Cẩm đột nhiên nói đến chuyện này, A Hoa nhíu mày. Không, anh Vinh, anh tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. A Hoa kích động nói, ánh mắt lóe lên tia nhìn lo lắng. Nếu như không có Vinh Cẩm thì đã không có A Hoa trong cuộc đời này. Vinh Cẩm là thành toàn cho ông, cho nên hiện tại toàn bộ tâm tư của ông đều đặt lên trên người của Vinh Cẩm. Nếu như ông thật sự xảy ra chuyện gì, A Hoa cũng không biết bản thân nên làm thế nào. Cả đời này sau khi gặp được Vinh Cẩm liền lập lời thề vẫn sẽ luôn đi theo ông. Hiện tại ông ấy ngược lại nói ra những lời này khiến cho A Hoa đột nhiên có chút sợ hãi. Vinh Cẩm ngược lại xem như không có chuyện gì mà mỉm cười. Sống hơn cả nửa đời người, sớm đã nhìn thấu mọi chuyện, sức khỏe của tôi hiểu rõ. Trên thế gian này, trừ cậu gà tôi cũng không tin ai, cho nên A Hoa à, cậu nhất định phải đồng ý với tôi. Anh Vinh, hai người đưa mắt nhìn nhau, A Hoa ngược lại từ ánh mắt của Vinh Cẩm, nhìn ra ý chí xem cái chết như không có gì cả. Đồng ý với tôi, Vinh Cẩm lặp lại một lần nữa, cuối cùng vẫn không cách nào thuyết phục được ông, A Hoa gật đầu. Nhất định tôi sẽ bảo vệ họ. Nhưng mà tôi cũng sẽ bảo vệ anh, tuyệt đối không để anh xảy ra chuyện gì. Tâm ý của ông ta, Vinh Cẩm hiểu rõ, ông mỉm cười gật đầu. Được, có điều trước đó, cậu phải nhận lấy thứ này. 20% cổ phần của tập đoàn Vinh Nhạc, ông lại một lần nữa đẩy về phía A Hoa. Trước khi ông lên tiếng từ chối, Vinh Cẩm quyết đoán nói. Đây là mệnh lệnh. A Hoa lúc này còn có thể nói được điều gì, chỉ đành gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự cảm kích. Cảm ơn anh Vinh. Được rồi. Cậu ra ngoài nghỉ ngơi trước đi. A Hoa gật đầu sau đó lui ra ngoài. Trong gian phòng, Vinh Cẩm tiếp tục ngắm nhìn bức ảnh. Bên trên có Tiểu Thời Quan cùng Hạ Tịch Nghiên, hai người mỉm cười vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười của hai người, ánh mắt của Vinh Cẩm tràn ngập nụ cười tán thưởng. Tiểu Nhạc à, bà có thấy không? Đây là con gái của chúng ta, còn có cháu ngoại của chúng ta. Ông như thế nào không muốn nếm trải niềm vui có con cháu cơ chứ? Chỉ là sức khỏe của bản thân, ông là người rõ ràng nhất. Có thể kiên trì thêm một năm đã là kỳ tích. Không phải không có cách nào tin tưởng Mục Chính Hy, chỉ là nếu như không có sự căn dặn của bản thân, như thế nào có thể triệt để yên tâm cùng cam tâm cơ chứ. Cẩn thận tỉ mỉ đem tấm hình của hai người đặt lên trên bàn, đặt chung vị trí với bức ảnh của Tiêu Nhạc. Nhìn bức ảnh Tiêu Nhạc đang mỉm cười có 8 phần giống với Hà Tịch Nghiên, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Tiêu Nhạc à, bà có phải đã không còn sống hay không? Nếu như thật sự như vậy, vậy thì tôi hy vọng có thể rất nhanh đi gặp được bà. Bà nhất định phải đợi tôi. Đợi đến khi tôi gặp bà, một lần nữa xin bà tha tội. Cuối cùng cả đời này cũng không chia lìa. Tin tức Hà Tịch Nghiên quay trở lại vẫn được truyền đến Hà Gia. Khi nhìn thấy hình chụp của Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy, còn có đứa bé trong lòng bọn họ, trong lòng Hà Tịch Nghiên cùng Hứa Tuệ Nghi không nói nên tư vị gì. Hà Tịch Nghiên quay trở về, nhưng mà hoàn toàn không có ý liên hệ với bọn họ. Nếu như không phải thông qua báo chí, bọn họ có lẽ đến hiện tại cũng chẳng biết được tin tức. Trên tấm ảnh, nhìn không rõ dáng vẻ của đứa bé, nhưng ngược lại có thể nhận ra Hà Tịch Nghiên. Đôi mắt của cô so với trước đây càng thêm phần ung dung hơn trước. Hai người cùng nhìn tờ báo, tâm trạng ăn sáng cũng không còn, cũng không biết nên nói điều như thế nào mới là tốt nhất. Con bé đã quay trở lại, nhưng lại không liên lạc với chúng ta. Hứa Tuệ Nghị chậm chạp nói, khó tránh có chút đau lòng. Hơn nữa, trong một buổi tiệc quan trọng như vậy, Mục Chính Hy cũng không mời bọn họ. Điều này có nghĩa gì đã nói rõ lên tất cả. Hạ Huyền lại thở dài. Thật ra, chỉ cần nhìn thấy con bé, vậy là được. Nhưng mà... Đừng nhưng mà nữa. Hứa Tuệ Nghị chưa dứt lời, liền bị Hạ Huyền cắt ngang. Chuyện của một năm trước, chúng ta không đúng, là chúng ta không đủ tốt. Con bé như vậy cũng có thể hiểu được. Hứa Tuệ Nghị không cam tâm lại nhìn Hạ Huyền. Nhưng mà tôi vẫn xem con bé như con gái của mình. Nếu như thật sự là như vậy, vậy bà cần gì phải nói ra những lời kia? Câu nói này khiến Hứa Tuệ Nghi sửng sốt, sau đó đôi mắt đã đỏ ửng. Tôi đây không phải là quá lo lắng gấp gáp sao? Sau việc kia, Hà Tịch Nghiên mất tích, bà cũng vô cùng phẫn nộ, cũng rất hối hận vì những lời bản thân đã nói. Dù sao, Hà Tịch Nghiên cũng do một tay bà nuôi lớn. Một nam một nữ, bà vô cùng hài lòng. Nếu như không phải do Hà Kỳ Lâm xảy ra những chuyện kia, bà thế nào để nói ra những lời như vậy? Hạ Huyền cũng không cách nào trách mắng Hứa Tuệ Nghi. Dù sao ban đầu Hứa Tuệ Nghi nói những lời kia, ông cũng đã không lên tiếng. Hai người cùng im lặng. Dù sao bức ảnh trên tạp chí để trên bàn ngược lại vô cùng rõ ràng. Hạ Huyền à, chúng ta vẫn nên đi thăm con bé. Hứa Tuệ Nghi nói. Hạ Huyền nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn sang Hứa Tuệ Nghi. Mặc dù nói rằng con bé không phải là con gái ruột của chúng ta, nhưng mà một năm nay trong lòng cũng sinh ra xa cách. Nhưng cho dù như thế nào cũng là người được tôi nuôi nấng trong bàn tay từ nhỏ đến lớn, đi thăm một chút cũng không quá đáng. Lời này nghe ra có vài phần đạo lý. Hạ Huyền lại gật đầu. Vậy Kỳ Lâm, hai người chúng ta đi thăm là được, không cần bảo nó đi cùng. Hạ Huyền lại gật đầu. Hạ Kỳ Lâm nếu đi cùng e rằng cũng không quá tốt. Sau khi đưa ra quyết định, liền bắt tay thực hiện. Còn Hạ Tịch Nghiên cũng không trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Huyền. Số điện thoại một năm trước cô đã sớm không dùng đến, cho nên Hạ Huyền chỉ có thể gọi đến Mục Gia, sau đó chuyển đến cho cô. Mục Chính Thị nhìn Hạ Tịch Nghiên, quả thật anh đã sớm biết được có một ngày như thế này. Ánh mắt nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Như thế nào, em có muốn gặp không? Bất kể Hạ Tịch Nghiên đưa ra quyết định như thế nào, Mục Chính Thị cũng tuyệt đối ủng hộ. Nếu như cô nói muốn gặp, vậy thì anh sẽ đi cùng cô. Nếu như cô nói không muốn, vậy thì cả đời này anh cũng sẽ không để cho bọn họ có cơ hội xuất hiện trước mặt cô. Cuối cùng Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Gặp mặt. Bọn họ như thế nào cũng là ba mẹ của em không thể không gặp. Hạ Tịch Nghiên bình tĩnh nói, đôi mắt trong suốt lại càng thêm dịu dàng. Mục Chính Hy cũng không hỏi quá nhiều, ung dung bình tĩnh nói. Được, anh đi cùng em. Hạ Tịch Nghiên liền mỉm cười. Có một số chuyện cuối cùng vẫn phải đối diện, cô không thể cứ luôn trốn tránh như vậy được. Như vậy đối với Mục Chính Hy cũng không công bằng. Nghĩ đến đây cô liền thoải mái hít xong một hơi. Còn phía bên này, Hạ Kỳ Lâm đang ngồi trong văn phòng của Hạ Thị. Ánh mắt có chút nó không nên sự phức tạp, chăm chú nhìn quyển tạp chí ở trước mắt. Tin tức này anh làm sao bỏ dở cơ chứ? Mặc dù nói rằng Mục Chính Hy đã sớm nỗ lực chặn lại tin tức, nhưng Hướng Thiên Hụ vẫn nể mặt anh em, cho anh đủ thể diện. Hình ảnh một nhà trên tạp chí đặc biệt rõ ràng, đặc biệt là Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy, nam thành nữ tú. Hơn nữa trong tay bọn họ còn ôm người thừa kế của tập đoàn Vân Duệ, cho dù muốn khiêm tốn cũng không cách nào khiêm tốn được. Hạ Tịch Nghiên à, em cuối cùng đã quay trở về. Nhưng mà tại sao anh ngược lại cảm thấy tất cả mọi thứ đã sớm xa xôi không với tới? Hạ Tịch Nghiên trên hình vẫn là khuôn mặt với dáng vẻ đó, nhưng ngược lại khiến anh cảm thấy xa lạ đến mức không cách nào chạm vào được. Dù cho như vậy, nhưng tận sâu trong trái tim vẫn không nhìn được mà co giật. Xem ra một năm nay cô ấy sống rất tốt. Chỉ cần biết được chuyện này, vậy thì anh cũng đã yên tâm rồi. Nhìn bức ảnh trên tạp chí, ngược lại không biết nên nói điều gì. Một năm cuối cùng cũng có thể buông xuống, nhưng anh ngược lại cảm thấy trái tim trống rỗng. Ngày đó Hạ Tịch Nghiên cùng Hạ Huyền còn có Hứa Tuệ Nghi gặp mặt. Khi cô đến nơi, Hạ Huyền cùng Hứa Tuệ Nghi đã sớm có mặt, cũng không hề hẹn gặp ở nhà. Ngược lại bọn họ hẹn gặp ở bên ngoài. Khi Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy còn có Tiểu Thời Hoàng cùng nhau bước vào cửa, Hạ Huyền cùng Hứa Tuệ Nghi đang gấp gáp chờ đợi. Ba, mẹ. Hạ Tịch Nghiên sau khi bước vào lễ phép gọi một tiếng. Khi nhìn thấy ba người bọn họ cùng nhau xuất hiện, Hứa Tuệ Nghi lập tức kích động đến mức đứng lên. Tịch Nghiên à, con trở về rồi. Mục tổng. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy cũng ngượng ngùng nở nụ cười, lên tiếng chào hỏi. Hạ Tịch Nghiên bước vào bên trong, khẽ mỉm cười. Để hai người chờ lâu. Không có, hai người chúng ta cũng vừa mới. Hứa Tuệ Nghi nói. Đến đây, trước ngồi xuống, người hẳn nói. Hạ Nguyên lên tiếng, không tránh được cảm giác trò chuyện có chút xa lạ. Mục Chính Hy cũng không có cảm giác gì quá lớn, chỉ nắm tay Hạ Tịch Nghiên bước sang. Nhìn thấy tiểu thợ quan trong vòng tay của Hạ Tịch Nghiên, Hứa Tuệ Nghi có chút kích động. Đây chính là con của hai đứa sao? Nhìn tiểu thợ quan, Hạ Tịch Nghiên liền mỉm cười. Đúng vậy, thằng bé tên là tiểu thợ quan. Vừa nói, cô liền dịu dàng nhìn đứa bé trong lòng. Thợ quan, đây là ông ngoại, bà ngoại. Một câu nói ông bà ngoại khiến Hứa Tuệ Nghi không cầm được nước mắt. Hạ Nguyên cũng không biết nên nói điều gì mới tốt. Mẹ có thể ôm một chút không? Hứa Tuệ Nghi dò chừng mà hỏi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó đi tới hơi quan sang. Thằng bé hết chớp đôi mắt to tròn, đặc biệt đáng yêu nhìn bọn họ. Khi ôm lấy tiểu thơ quan vào lòng, cả người của Hứa Tuệ Nghi như tan chảy, thật sự là quá đáng yêu. Trẻ con trời sinh chính là một cảm giác khiến người khác mềm lòng. Hơn nữa tiểu thơ quan còn là cháu ngoại của bọn họ, như thế nào có thể không cảm động cùng kích động được chứ? Thời quan, cái tên này thật dễ nghe. Hứa Tuệ Nghi vô cùng cao hứng mà nói. Ánh mắt của Hạ Nguyên cũng đặt trên hai người bọn họ, tràn ngập tình yêu. Tịch Nghiên, ba, mẹ, vốn dĩ sau khi con quay trở về, đáng lẽ con nên đến thăm hai người trước mới đúng, không nghĩ đến lại khiến cho hai người chủ động gọi đến. Hạ Tịch Nghiên có vài phần hối lỗi nói, dù cho đã từng đau lòng, nhưng mà sự lễ phép cùng giáo dục vẫn nên có. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi, dù sao cũng là ba mẹ, cũng đã nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cô không thể không tôn trọng. Hạ Tịch Nghiên vừa lên tiếng, ngược lại khiến cho Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Hạ Nguyên nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, Hứa Tuệ Nghi ngược lại nhìn tiểu thời quan trong tay, không biết nên mở lời thế nào. Tịch Nghiên à, thật ra hôm nay ba hẹn con ra ngoài cũng vì có chuyện muốn nói. Hạ Nguyên nhất thời không biết nên mở lời như thế nào, ánh mắt nhìn sang Mục Chính Hy, lúc này mới trầm giọng nói. Trùng hợp, Mục Tổng hôm nay cũng có mặt ở đây, vậy thì ba cũng sẽ đem chuyện này nói ra một lần. Chính Hy, Tịch Nghiên, chuyện một năm trước là do Kỳ Lâm không đúng, là do bà không giám sát nói tốt mới xảy ra chuyện như vậy, cũng khiến cho hai con phải xa cách hơn một năm. Mục Tổng à, tôi thay Kỳ Lâm nói lời xin lỗi cậu. Hạ Nguyên lên tiếng, dù cho mở lời nói lời xin lỗi, nhưng lại thể hiện không có gì bất ổn, ngược lại càng thẳng thắn hơn. Mục Chính Hy cũng không phải người vô lý gây sự, sự việc này do ai gây nên thì người đó chịu trách nhiệm, cũng sẽ không liên lụy đến bất kỳ người nào khác. Hiện tại Hạ Nguyên đã lên tiếng như vậy, anh cũng lên tiếng. Sự việc này do anh ta sai, nếu muốn xin lỗi thì phải do anh ta xin lỗi, chứ không phải là ba. Chuyện này không liên quan quá lớn đến hai người, cho nên ba cũng không cần phải xin lỗi thay anh ta. Nhưng mà nếu như muốn Hạ Kỳ Lâm nói lời xin lỗi, chuyện này làm sao có thể cơ chứ? Nỗi khổ của ông Mục Chính Hy như thế nào lại không hiểu, chỉ là anh cũng không nói thêm bất cứ điều gì, có những lời trong lòng tự hiểu là được. Hạ Nguyên nhìn bọn họ gật đầu. Con nói không sai, nếu như có cơ hội, bà nhất định sẽ bảo nó xin lỗi. Mục Chính Hy nâng tách trà rót nước, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Lúc này, ánh mắt của Hạ Nguyên nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt có chút khó khăn. Tịch Nghiên à? Ba, mọi chuyện đã qua rồi, cũng không cần phải nhắc lại. Điều quan trọng nhất chính là chúng ta hiện tại đều rất tốt. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Tịch Nghiên. Ba, con hiểu. Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ mỉm cười. Nhưng mà cô càng cười như vậy, càng khiến cho Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi tự trách ở trong lòng. Nghĩ đến ban đầu, khi mẹ vừa ôm lấy con cũng nhỏ bé như vậy. Hứa Tuệ Nghi đột nhiên lên tiếng. Một câu nói này ngược lại khiến cho tầm mắt của mọi người nhìn sang. Hứa Tuệ Nghi nhìn tiểu thời quan trong lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng nhưng cũng rất hạnh phúc. Ban đầu, con chỉ nhỏ bé như vậy, được đặt trước cửa của Hạ gia. Mẹ cũng không biết là người nào được đặt con ở đó. Nhưng mà giây phút khi mẹ ôm con vào lòng, trái tim như tan chảy. Một đứa bé con không khóc, không quấy, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ. Vào giây phút đó, mẹ liền biết rằng đứa bé này là của mẹ. Mẹ nhất định sẽ vô cùng yêu thương con bé. Vừa nói, ba liền ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, mặc dù con không phải do mẹ đích thân sinh ra, nhưng trong mắt mẹ, con cũng là con ruột của mẹ, không có gì khác biệt. Ban đầu mẹ cũng vì cứu Kỳ Lâm mà trở nên hồ đồ, nói ra những lời như vậy. Nhưng mà mẹ thật sự không có lòng nói ra những điều đó. Nếu như đổi lại thành con sẽ ra chuyện, mẹ cũng sẽ gấp gáp lo lắng như vậy. Hà Tịch Nghiên nhìn sang Hứa Tuệ Nghi, nhất thời không biết nên nói lời như thế nào mới đúng. Mẹ. Lúc này Hứa Tuệ Nghi ngồi thẳng dậy. Bất kể con có đang tức giận mẹ hay không, mẹ cũng không đòi hỏi xa xỉ được sự tha thứ của con. Nhưng trong mắt mẹ, con vĩnh viễn là con gái của mẹ. Dù cho con không nhận người mẹ này thì con vẫn là con gái của mẹ. Chỉ cần con sống tốt là đủ. Nó không cảm động chính là giả. Một năm trước, lời nói của Hứa Tuệ Nghi mặc dù đã khiến cô thức tỉnh phần nào, nhưng mà hiện tại ngược lại dần dần đã trở nên mơ hồ. Nhưng mà từ sau khi trở thành mẹ, cô mới biết rằng sự lo lắng của bà mẹ dành cho con cái, dù cho phải trả giá tất cả cũng không hối tiếc một chút nào. Ban đầu, lời nói của bà quả thật khiến cô cảm thấy bản thân cũng chỉ là một người ngoài, bất kể bỏ ra bao nhiêu cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Nhưng mà hiện tại, nghe thấy những lời này của Hứa Tuệ Nghi, cô ngược lại cảm thấy vô cùng cảm động. Mẹ, nước mắt của Hà Tịch Nghiên không ngừng rơi xuống, vươn tay ôm chặt lấy Hứa Tuệ Nghi. Con thế nào lại không nhận mẹ cơ chứ? Hứa Tuệ Nghi cũng bật khóc. Là mẹ, là sự ích kỷ của mẹ đã làm tổn thương con, khiến con lưu lạc ở bên ngoài hơn một năm. Hà Tịch Nghiên cũng miễn cưỡng kìm nén nước mắt, nhưng mà không cách nào kiềm chế được. Là bản thân con tự muốn rời đi, là bản thân con lo lắng, sợ hãi. Vốn dĩ là một gia đình tốt đẹp như vậy, nhưng mà con cũng chỉ là một người ngoài. Không, con không phải là người ngoài, con là con gái của mẹ. Hứa Tuệ Nghi lại nói. Hà Thịt Nghiên cũng không tiếp tục nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt lấy bà. Hành động này đã nói lên tất cả. Mục Chính Hy ngồi một bên im lặng quan sát, nhận ra đây là kết cục tốt đẹp nhất. Khúc mắc trong lòng cô đã được hóa giải, cũng không cần vì chuyện này mà vướng mắc không buông. Không nói bất cứ chuyện gì, chỉ nâng ly trà trước mắt lên, từ từ thưởng thức. Xem ra mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Sau khi bước ra khỏi điểm hẹn, quả nhiên cả người Hà Tịch Nghiên trở nên khác hẳn, nhìn vô cùng thoải mái. Mục Chính Hy nhìn cô, đôi mắt híp lại. Tịch Nghiên à, em có phát hiện rằng nước mắt của em càng ngày càng nhiều không? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, ánh mắt bình tĩnh, hít sâu một hơi. Chính Hy à, bọn họ... Anh hiểu. Hà Tịch Nghiên vẫn chưa lên tiếng, nhưng đã bị Mục Chính Hy cắt ngang. Anh nhìn sang cô, ánh mắt thâm tình, xoa nhẹ mái tóc cô. Giống như những gì em nói, tất cả mọi chuyện đều đã trôi qua. Hiện tại đối với anh mà nói, điều quan trọng nhất chính là em. Còn có thời gian. Anh tin rằng em sẽ không để anh thất vọng. Hà Tịch Nghiên nhếch đôi môi cười lạnh nhạt, cũng thâm tình nhìn anh. Mục Chính Hy à, Hà Tịch Nghiêm em nợ anh, chỉ có thể dùng thời gian nửa đời sau để trả anh thôi. Mục Chính Hy nhếch đôi môi nở nụ cười tà mị. Hà Tịch Nghiêm à, lời em nói ra em phải nhớ rõ. Anh không quan tâm đến kiếp sau, nhưng mà thời gian nửa đời sau của em không được rời khỏi anh dù chỉ nửa bước. Vừa nói, trực tiếp ôm chặt cô vào lòng, thỏa mãn giống như đang ôm cả thế giới. Còn Hà Tịch Nghiêm cũng vươn tay ôm chặt lấy Mục Chính Hy thì thầm. Bắt đầu từ bây giờ, sau này sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì khiến cho Hà Tịch Nghiên rời xa Mục Chính Hy, trừ phi là chết. Cho dù phải đối mặt với cái chết, anh cũng sẽ nắm chặt tay em. Rõ ràng là một câu chuyện lãng mạn, nhưng những lời hai người nói lại vô cùng tàn nhẫn. Có điều sự lãng mạn thâm tình giữa hai người bọn họ cũng chỉ riêng hai người mới hiểu. Có đôi khi thấu hiểu còn quan trọng hơn so với cả tình yêu. Sau khi đưa Tiểu Thời Quan trở về Mục gia, Mục Chính Hy liền kéo tay Hà Tịch Nghiên đi đến một nơi. Anh muốn đưa em đi đâu? Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà hỏi. Mục Chính Hy chỉ cười không nói, chuyên tâm lái xe trên đường. Nhìn anh không nói, Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười, không tiếp tục hỏi. Cho đến khi cùng Mục Chính Hy đứng trước một cửa tiệm, Hà Tịch Nghiên lúc này mới bừng tỉnh. Nơi này cô đã từng ghé qua một năm trước. Nhìn sang Mục Chính Hy. Anh dẫn em đến đây để làm gì? Hà Tịch Nghiên hỏi. Mục Chính Hy ngược lại trực tiếp kéo tay cô vào bên trong, đi thẳng đến bức tường ước nguyện. Nhìn thấy tấm giấy ước nguyện chất đầy màu sắc bên trên, Hà Tịch Nghiên lúc này mới hiểu rõ. Mong có được trái tim một người, đến mặt đầu cũng không rời xa. Nắm chặt tay, cùng nhau đi đến nhà. Bên cạnh còn có một tấm ước nguyện màu xanh. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không xa nhau. Nét bút này là của Mục Chính Hy, hai mảnh giấy đặt kế nhau, đặc biệt vô cùng nổi bật. Hà Tịch Nghiên có chút kinh ngạc, nhìn sang Mục Chính Hy, trong lòng suy nghĩ, anh thế nào lại biết được nơi này? Mục Chính Hy giống như nhận ra suy nghĩ của cô, liền lên tiếng giải thích. Hà Tịch Nghiên à, những ngày em không ở đây, rất nhiều chuyện đều có thể xảy ra cùng với thay đổi. Ví dụ như, giống như chuyện này do Khả Khả đến đây phát hiện ra, sau đó đưa cho anh xem. Kể từ ngày đó, anh mỗi ngày tan ca đều đến đây ngồi một lát. Hà Tịch Nghiên không nghĩ đến một hành động ngoài ý muốn của cô ngược lại biến thành thói quen của Mục Chính Hy trong thời gian dài như vậy. Giây kế tiếp, Hà Tịch Nghiên liền trực tiếp nhón chân hôn lấy môi anh. Giây phút này đã không còn bất cứ điều gì có thể diễn tả được tình cảm dành cho anh, chỉ có nụ hôn này. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy hiện tại giống như chứng minh của hạnh phúc, không nơi nào không có dấu vết hạnh phúc của bọn họ. Nhưng mà trong khi bọn họ hạnh phúc như vậy, ngược lại có người đang đố kỵ. Nhìn tạp chí bên trên là hình ảnh Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên. Vào giây phút này, một đôi mắt tràn ngập thù hận, nhìn chằm chằm, cuối cùng dùng dao xé nát quyển tạp chí. Mục Chính Hy, tao nhất định sẽ cho mày nếm trải mùi vị tàn nhà nát cửa. Ngày hôm sau, Mục Chính Hy đang vì dự án của SK mà phát sầu. Có điều, hiện tại đã có Hà Tịch Nghiên, anh đều có thể giải quyết dễ dàng tất cả mọi thứ. Ai bảo rằng anh có một người vợ tốt như vậy cơ chứ? Hà Tịch Nghiên hiện tại đang ở nhà chăm sóc cho tiểu thời quan. Điện thoại của Mục Chính Hy lại gọi đến. Vợ thân yêu à, em đang làm gì vậy? Giúp anh chăm sóc cho con trai. Vợ à, em thật tốt. Hà Tịch Nghiên nghe thấy cảm giác có chút không đúng. Mục tổng à, anh không có chuyện gì, miệng sẽ không ngọt ngào như vậy. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Vợ à, em nghĩ anh quá có thể lực rồi. Vậy sao? Đúng vậy. Được, em biết rồi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Nếu như không còn chuyện gì khác, vậy thì em ngắt máy đây. Đừng. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Anh rốt cuộc có nói hay không? Thật ra chuyện là thế này. Mục Chính Hy bắt đầu rủ rỉ, đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói ra. Ban đầu vì có thể tìm được em, cũng nhờ vào thiết kế của em. Phía bên SK nói, chỉ cần tìm được em, khiến em trở thành nhà thiết kế dưới tay của anh, thì bọn họ mới đồng ý cùng anh hợp tác. Sau khi nghe xong, khóe môi của Hà Tịch Nghiên nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Cô vẫn luôn muốn hỏi Mục Chính Hy như thế nào có thể tìm được cô, không nghĩ đến mọi chuyện chính là như vậy. Thì ra công dụng của em lớn như vậy. Ai bảo vợ anh có bản lĩnh khiến cho ông chủ của SK chỉ muốn tác phẩm thiết kế của em cơ chứ? Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó nói, cho nên có thể nói em hiện tại chính nhà là nhà thiết kế mà tất cả các công ty trang sức đều muốn ký hợp đồng sao? Có thể nói là như vậy. Hà Tịch Nghiên lại cười. Thì ra em nổi tiếng đến như vậy. Hà Tịch Nghiên cười nói, vợ à, em hiện tại mới biết sao? Được rồi, vậy thì em sẽ suy xét một chút. Suy xét cho chuyện gì? Nếu như em có giá trị như vậy, tất nhiên phải phát huy rồi. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Mục Chính Hy, vợ à, em đừng quấy nữa, anh ở công ty chờ em đến. Hà Tịch Nghiên không lên tiếng, ở trong lòng của Mục Chính Hy không chắc chắn, trực tiếp hỏi, anh muốn ký hợp đồng với em? Câu này vừa nói ra liền cảm thấy không đúng, anh lập tức đính chính lại. Vợ à, em có thể bỏ đi cái suy nghĩ khác không? Cũng bị em muốn dĩ là nhà thiết kế hợp đồng của công ty anh, thời hạn hợp đồng là 3 năm, em hiện tại vẫn còn 1 năm. Anh có thể tha thứ cho 1 năm trốn việc của em, ủ lại cho 1 năm. Cho nên hiện tại anh đang ở công ty chờ em. Anh sẽ bảo tài xế đến đón em. Em cũng lập tức đến công ty đi. Hà Tịch Nghiên im lặng. Sau đó Mục tiên sinh liền quyết đoán ngắt điện thoại. Hà Tịch Nghiên cầm lấy điện thoại, bất lực nở nụ cười. Lúc này cô mới thu hồi tầm mắt, thay một bộ quần áo khác. Đợi đến khi cô sửa soạn xong, tài xế cũng đang đợi bên ngoài. Cô Hà, Mục tổng bảo tôi đến đón cô. Hà Tịch Nghiên lúc này mới mỉm cười, sau đó bước lên xe. Trên đường lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ, đến khi đến nơi, vốn dĩ Mục Chính Hy muốn đứng dưới lầu chờ cô đến, nhưng đột nhiên có một cuộc điện thoại giữ chân anh ở văn phòng. Hà Tịch Nghiên trực tiếp bước lên lầu. Sau khi đẩy cửa văn phòng, Mục Chính Hy cũng vừa kết thúc cuộc điện thoại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hà Tịch Nghiên. Ánh mắt của anh lóe lên một tia kinh diễm. Có người nói rằng sau khi sinh con sẽ trở nên già đi, nhưng Hà Tịch Nghiên không những không già đi, ngược lại còn trở nên vô cùng xinh đẹp, da dẻ trắng ngần, so với trước đây còn non mềm hơn, trên người càng thêm một phần khí chất dịu dàng, thanh thuần, xinh đẹp, khiến cho người khác không cách nào rời tầm mắt được. Mục Chính Hy bước sang, trực tiếp ôm lấy cô. Vợ à, em thật xinh đẹp. Đây cũng là lời khen ngợi thật lòng. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mỉm cười. Mục Tổng, em là loại người sẽ vì những lời khen của anh làm cho trốn bán đầu óc sao? Mục Chính Hy lắc đầu, nhưng mà những gì anh nói là lời thật lòng. Được thôi, không có người con gái nào không thích nghe những lời khen ngợi. Hạ Tịch Nghiên liền buông tha cho anh. Người của công ty SK đâu? Trong văn phòng, anh đưa em sang đó. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, Mục Chính Hy cùng cô bước về phía phòng họp. Khi bước vào, những người của công ty SK đều đang chờ đợi trong phòng họp. Mục Chính Hy vừa bước vào, liền dùng tiếng Anh cùng bọn họ giao tiếp. Khi giới thiệu đến Hạ Tịch Nghiên, người bên SK nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, sau đó trực tiếp cùng cô thảo luận. Cô chính là nhà thiết kế của em hát sao? Chính là tôi. Tổng giám đốc của chúng tôi vô cùng thưởng thức tác phẩm của cô. Cảm ơn, đây là vinh hạnh của tôi. Vậy thì cô có thể thiết kế tác phẩm giống như thiết kế dây chuyền không? Vừa nói, người kia liền lấy ra một bản thiết kế, là thiết kế trước đây của Hạ Tịch Nghiên. Cô chưa từng vẽ qua, chỉ là trực tiếp làm ra sản phẩm. Còn bọn họ chính là sau khi có được tác phẩm, liền yêu cầu Mục Chính Hy vẽ bản thiết kế. Hạ Tịch Nghiên nhìn, tự tin mỉm cười. Tất nhiên, không có vấn đề. Nghe thấy Hạ Tịch Nghiên trả lời nhanh gọn như vậy, đối phương rõ ràng rất vui mừng. Nếu đã như vậy, đợi sau khi cô thiết kế thành công, tổng giám đốc của chúng tôi xem xong sẽ trực tiếp bàn về việc hợp tác. Được thôi. Trong toàn bộ quá trình, bọn họ đều dùng tiếng Anh để giao tiếp. Hạ Tịch Nghiên rất bình tĩnh, còn Mục Chính Hy vẫn luôn một bên quan sát. Thật ra, người con gái giống như Hạ Tịch Nghiên chính là kiểu người mà đàn ông khó lòng tiếp nhận. Cũng vì cô ấy quá tốt, quá hoàn mỹ, khiến cho người khác tự nhận là không bằng. Nhưng Mục Chính Hy ngược lại vô cùng yêu thích. Bọn họ xứng đôi giống như trời sinh ra đã là một đôi. Sự tồn tại của Hạ Tịch Nghiên chính vì chờ đợi Mục Chính Hy. Số trời đã định. Sau khi tiễn người của SK rời khỏi, Mục Chính Hy trực tiếp hôn lấy Hạ Tịch Nghiên, sau đó đặt cô lên bàn họp, trực tiếp đè cô xuống. Hạ Tịch Nghiên có chút bất ngờ. Người vừa rời đi, anh đây là muốn làm gì cơ chứ? Nhưng mà anh nhiệt tình như vậy khiến cho Hạ Tịch Nghiên có chút khó lòng chống cự. Thế là chỉ đành chấp nhận nụ hôn của anh, tranh thủ chút thời gian. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Anh làm sao vậy? Mục Chính Hy cúi đầu dựa vào vầng trán của cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên à, tất cả cuộc đời này của em chỉ thuộc về Mục Chính Hy anh. Anh vô cùng bá đạo mà tuyên bố. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười dịu dàng. Anh cũng vậy, chỉ có thể thuộc về em. Hai người ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng thắm. Mục Chính Hy trực tiếp ôm lấy Hạ Tịch Nghiên đặt lên bàn hợp. Chính vào lúc nhiệt tình trong phòng không ngừng tăng cao, A Kiệt đột nhiên bước vào. Mục Tổng, công ty bên Mỹ đang kết nối đường dây. Trực tiếp đẩy cửa bước vào, sau khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, A Kiệt nhất thời chết lặng. Anh cảm thấy anh sắp phải từ chức rồi. Tại sao mỗi lần Mục Tổng cùng cô Hạ đang... anh ta đều tiến vào như vậy cơ chứ? Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy cũng vì nguyên nhân này mà bị cắt ngang. Khuôn mặt của Hạ Tịch Nghiên nhất thời đỏ ửng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên bị A Kiệt phá hỏng, nhưng mà vẫn nhìn không được cảm thấy ngượng ngùng. Mục Chính Hy trực tiếp trắng trước mặt Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt trừng lớn về phía A Kiệt. Sắc mặt của A Kiệt khó có lòng diễn tả được. Công ty bên Mỹ đang chờ, chỉ chờ tổng giám đốc mà thôi. Hiện tại cũng không còn chuyện gì, tôi báo cáo xong rồi. Vừa dứt lời, A Kiệt cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người chạy trốn ra bên ngoài. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới trực tiếp cúi đầu. Mục Chính Hy xoay người nhìn cô, nhìn thấy cô đang cúi đầu, anh liền nâng cầm cô lên. Cô Hạ à, em đây đang xấu hổ sao? Là mẹ của trẻ con, không lẽ em không nên xấu hổ hay sao? Dáng vẻ xấu hổ của em thật mê người. Mục Chính Hy trực tiếp tán thưởng, khiến cho Hạ Tịch Nghiên không biết nên nói thế nào. Nhưng mà vợ à, anh hiện tại phải đi họp. Một lát nữa chúng ta lại tiếp tục. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh gật đầu. Được, anh cứ đi đi. Em sẽ vẽ bản thiết kế, nhanh chóng nhìn được sự hợp tác với SK. Thật là vợ của anh mà. Nếu như không có em, e rằng đã buộc mất hạng mục này rồi. Nói rồi lại trực tiếp hôn nhẹ lên đôi môi của cô. Được rồi, anh đi họp đi. Tất cả mọi người đều đang đợi anh. Được, anh trước mắt đi họp. Nếu như em tạm thời không có linh cảm, có thể đi dạo xung quanh, đến phòng thiết kế tìm người trò chuyện, đợi đến khi có linh cảm rồi vẽ lại cũng được. Hạ Tịch Nghi ngợt đầu. Mục Chính Hy lúc này mới quyến luyến buông cô ra, sau đó đi học. Hạ Tịch Nghi chỉnh lại quần áo, ngồi trong phòng họp. Quả thật hiện tại đều bị hạnh phúc bao vây, tất cả đều là hình ảnh về Mục Chính Hy cùng với Tiểu Thời Quan. Quả thật không cách nào bình tĩnh lại để vẽ thiết kế. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thiết kế. Cô cũng không miễn cưỡng bản thân, liền đặt bản vẽ xuống rồi bước ra ngoài. Nghe theo lời của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên liền bước ra khỏi phòng họp, dự tính đến phòng thiết kế tìm Khả Khả. Khả Khả cũng vừa tan họp, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên tìm đến cô, hai người liền dự tính xuống lầu ước chúng thức uống. Em nghe nói chị gần đây thăng chức, phải chúc mừng chị rồi. Hạ Tịch Nghiên nhìn Khả Khả cười nói. Chị cũng không nghĩ đến bản thân sẽ được thăng chức. Tịch Nghiên à, sẽ không phải là em nói giúp chị vài lời tốt đẹp trước mặt Mục tổng đó chứ? Khả Khả vừa đi lại vừa hỏi. Hạ Tịch Nghiên lập tức lắc đầu. Trên phương diện này, em cùng Mục Chính Hy vẫn rất rõ ràng. Hơn nữa, chúng em sẽ không thảo luận về chủ đề này. Chị phải tin tưởng rằng chị có thể được thăng chức đều dựa vào năng lực cùng đóng góp của chị, không cần suy nghĩ quá nhiều. Nghe thấy những lời này của Hạ Tịch Nghiên, Khả Khả lúc này mới yên tâm. Đối với biểu hiện trong công việc của mình cũng là một sự khẳng định. Nghĩ đến đây, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nhằm chúc mừng chị được thăng chức, chị sẽ mời em uống cà phê. Em sẽ không khách sáo đâu. Hạ Tịch Nghiên à, em có thể lấy ra khí phách của phu nhân tổng giám đốc được không? Đừng ức hiếp những nhân viên ngày ngày phải đi làm như bọn chị. Hai người nhìn nhau mỉm cười, từ trên lầu bước xuống. Chính vào lúc này, có một người đột nhiên bước đến. Xin hỏi, cô là cô Hạ Tịch Nghiên sao? Chính vào lúc này, có một người đột nhiên bước đến. Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ mặc trang phục lao công, hơn nữa không mang khẩu trang liền ngẩng đầu. Đúng vậy, là tôi. Sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, bên ngoài có người tìm cô. Tìm tôi sao? Người kia liền gật đầu. Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn bọn họ, đến mức cảm thấy có điểm bất thường. Là ai? Cô đi rồi sẽ biết. Không đúng, lão công chính là dì Trần cùng với chú Trần mới đến, tôi thế nào lại chưa từng gặp hai người. Khả Khả lại nói. Nhìn hai người đã phát hiện ra điểm bất thường, liếc mắt cùng nhau xông lên. Trong đó có một người cầm tay Hạ Tịch Nghiên kéo sang một bên. Khả Khả liền hét lên. Các người muốn làm gì vậy? Người còn lại liền khống chế Khả Khả. Im lặng, nếu không tôi đánh chết cô. Các người muốn làm gì? Có biết đây là phạm pháp không? Khả Khả vẫn hét lên. Chát, một tiếng chát vang lên. Người kia trực tiếp tát thẳng vào mặt Khả Khả. Cô còn dám la hét bậy bạ, tôi sẽ giết chết cô. Vừa nói liền cảnh giác quan sát bốn phía. May mắn lúc này không có người. Khả Khả lúc này sợ đến mức ngậm chặt miệng lại. Hiện tại nên làm thế nào? Người khống chế Khả Khả liền hỏi người đang khống chế Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên đứng ở một bên, mặc dù chuyện xảy ra đột ngột, cô cũng có chút hoảng hốt, thế nhưng hiện tại lại bình tĩnh trở lại, nhìn hai người bọn họ. Các người muốn bắt tôi sao? Vậy thì không cần liên lụy đến những người vô tội khác, tránh gây phiền phức cho hai người. Tịch Nghiên. Khả Khả nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên ngược lại nháy mắt ra hiệu. Hai người suy nghĩ một lát, liền bên trong có một người lên tiếng. Mục tiêu của chúng ta là Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy, như vậy không cần gây nên quá nhiều chuyện. Người kia lại gật đầu nhìn sang Khả Khả. Cô lập tức đi nói với Mục Chính Hy, nếu như muốn cứu vợ của anh ta thì chuẩn bị sẵn tiền. Dứt lời liền kéo Hạ Tịch Nghiên rời khỏi. Tịch Nghiên, không được, các người không được bắt cô ấy. Khả Khả hét lớn. Hạ Tịch Nghiên lại ra hiệu cho cô. Khả Khả, người bọn họ muốn bắt là em. Chị mau đi nói với Mục Chính Hy biết, để anh ấy đi cứu em đi. Hạ Tịch Nghiên bình tĩnh nói. Nhìn thấy bọn họ đã rời đi rất xa, Khả Khả lúc này không thể không nhanh chân chạy về phía công ty. Chỉ vừa chạy được vài bước liền thấy bảo vệ đang đi tuần. Nhanh nhanh nhanh nhanh, cô Hạ bị người ta bắt đi rồi. Khả Khả nhìn bảo vệ hét lớn. Cái gì? Nhanh đi, bọn họ đi về hướng kia, tôi đi thông báo cho Mục tổng. Khả Khả lại nói. Bảo vệ gật đầu, lập tức chạy về hướng bên kia. Còn Khả Khả cũng cấp tốc chạy lên lầu. Chính vào giây phút này, Mục Chính Hy vẫn đang tiến hành họp online. Khả Khả cũng lười biếng lên tiếng với thư ký, trực tiếp đập cửa xông vào bên trong. Mục Chính Hy kinh ngạc, nhíu mày nhìn Khả Khả. Khả Khả nhìn có chút nhếch nhác. Mục tổng à, Tịch Nghiên bị người ta bắt cóc rồi. Mục Chính Hy đột nhiên đứng bật dậy. Bị người ta bắt cóc rồi, có ý gì chứ? Sau đó Khả Khả liền đem những chuyện này nói lại cho Mục Chính Hy. Sau khi nghe xong, anh cũng không màng đến những chuyện khác, trực tiếp xông ra bên ngoài. Còn về phía công ty bên kia cũng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Mục Chính Hy đến một lời giải thích cũng không nói, cứ như vậy mà biến mất. Bảo vệ xuất phát, nhưng mà như thế nào cũng không tìm thấy Hà Tịch Nghiên cùng hai người kia. Đến cả Mục Chính Hy khi chạy ra ngoài tìm khắp công ty cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của hai người đâu. Đứng trước cửa công ty, có bảo vệ bước đến. Vừa rồi có người nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy về hướng kia. Lập tức đi tìm. Mục Chính Hy hét lớn. Là ai? Là ai gây nên chuyện này? Khả Khả có khuôn mặt sưng đỏ, đầu tóc tán loạn, nhưng mà nhiều nhất chính là lo lắng. Nếu như Hà Tịch Nghiên xảy ra chuyện gì, cô sẽ tự trách cả đời này. A Kiệt nhận được tin tức cũng lập tức chạy đến. Mục tổng à, có cần báo cảnh sát không? Đợi cảnh sát đến, mọi việc đều đã làm xong rồi. Lập tức đi tìm. Mục Chính Hy hét lên, sau đó đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, lập tức thông báo cho Vinh Cẩm cùng tập đoàn Vinh Nhạc. A Kiệt đối với nhân vật Vinh Cẩm này có chút nghe nói đến, biết rằng ông ấy trước đây lăn lộn trong giới xã hội đen, mặc dù hiện tại đã về chính đạo, mặc dù vẫn không rõ Mục Chính Hy tại sao muốn thông báo cho Vinh Cẩm, nhưng mà đến hiện tại không phải là thời điểm đặt câu hỏi, thế là anh liền gật đầu. Lời này của Mục Chính Hy vừa dứt, lúc này điện thoại của anh liền vang lên, nhìn cũng không nhìn, anh liền trực tiếp nghe máy. Alo? Mục Chính Hy. Nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của người đầu kia điện thoại, Mục Chính Hy lập tức cảm thấy có điều bất ổn. Ông là ai? Có phải rất muốn cứu vợ của mày không? Tôi nói cho ông biết, nếu như ông dám tổn thương đến cô ấy, tôi nhất định sẽ lấy mạng ông. Mục Chính Hy cầm điện thoại, kích động mà hét lớn. A Kiệt đứng một bên nhìn sang, biết rằng chính là bọn bắt cóc đang gọi điện thoại đến. Khả Khả cũng đứng một bên nín thở lắng nghe. Ha ha, Mục Chính Hy, mày hiện tại không có tư cách nói những lời này với tao đâu. Thật sự nếu như muốn cứu vợ của mày thì chuẩn bị 20 tỷ. Còn có không được báo cảnh sát. Nếu như đến lúc đó mày nhất định sẽ hối hận. Một tiếng đồng hồ sau, tao sẽ gọi điện thoại cho mày. Sau khi dứt lời, người đó lập tức ngắt máy. Alo, alo. Mục Chính Hy vẫn còn muốn tiếp tục nói điều gì đó, điện thoại lập tức cắt ngang. Mục Chính Hy cầm điện thoại, phẫn nộ đến mức suýt nữa thì đập nát. Anh quay đầu sang nhìn A Kiệt. Lập tức chuẩn bị cho tôi 20 tỷ, còn có một chiếc xe. A Kiệt gật đầu, biết rằng sự quan trọng của Hà Tịch Nghiên trong lòng của Mục Chính Hy. Thế là không nói hai lời, liền lập tức đi sắp xếp. Mục Chính Hy suy nghĩ, liền quay trở lại công ty. Mục tổng à, tôi đi cùng với anh. Khả Khả nói. Mục Chính Hy nhìn cô, ánh mắt chắc chắn. Người bọn họ muốn đối phó là tôi, nên thêm một người chính là thêm một phần nguy hiểm. Tôi không muốn Tịch Nghiên phải gặp tình huống nguy hiểm như vậy. Khả Khả đứng phía sau nói. Anh nhất định phải mang Tịch Nghiên an toàn trở về. Mục Chính Hy gật đầu, bước về phía trong công ty. Sau một tiếng, 20 tỷ đã được chuẩn bị. Xe cộ cũng không vấn đề. Điện thoại cũng đã đến lúc gọi đến. Tôi đã gửi địa chỉ đến điện thoại của anh. Anh cứ theo địa chỉ mà đến đây. Còn có, nếu như dám lừa gạt tôi đảm bảo cả đời này cũng không được gặp cô ấy. Ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không làm chuyện bậy bạ. Dứt lời, anh liền trực tiếp ngắt máy, cầm lấy một túi tiền bước ra ngoài. A Kiệt lập tức bước lên. Mục tổng à, tôi đi cùng anh. Không cần đâu, bọn họ muốn tôi đi một mình. Không thể lấy vấn đề an toàn của Tịch Nghiên ra đánh cược được. Cậu ở lại công ty là được. Còn có, chuyện này không được nói cho bất kỳ người nào biết. Mục Chính Hy dặn dò. A Kiệt chỉ đành gật đầu. Được, tôi biết rồi. Mục Chính Hy sau khi dặn dò liền trực tiếp rời khỏi. A Kiệt đứng bên trong công ty, dù thế nào anh ta cũng không cách nào bình tĩnh được, không nhìn được âm thầm lo lắng. Được, tôi biết rồi, tôi đã xuống dưới lầu, 10 phút nữa tôi sẽ đến. Hà Kỳ Lâm vừa lái xe vừa nói, sau đó liền trực tiếp nhấn kết nối Bluetooth. Chiếc xe dừng lại, đẩy cửa xe bước xuống, vừa mới khóa cửa xe, lúc này liền nhìn thấy một chiếc xe lướt ngang qua trước mặt anh. Điều quan trọng nhất chính là thông qua cửa kính, anh nhìn thấy được một bóng người, đó chính là Hà Tịch Nghiên. Nhưng mà ngược lại, nhìn thấy hai người đàn ông đang lôi kéo cô, vô cùng thô lỗ. Chân mày nhíu chặt, không lẽ bản thân anh đã nhìn nhầm, đợi đến khi muốn nhìn rõ, chiếc xe kia đã lái qua. Hà Kỳ Lâm đứng yên, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất an, cuối cùng vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, lại một lần nữa bước lên xe, quay đầu xe đuổi theo. nhưng mà một lần nữa đuổi theo, ngược lại không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe kia đâu. Anh vẫn luôn luôn không ngừng tìm kiếm ở trên đường, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa nhìn thấy. Mặc dù một năm không gặp, chỉ là nhìn thấy góc nghiêng của cô, nhưng anh vẫn có thể rõ ràng nhận ra người bên trong. Hơn nữa, tuyệt đối không có khả năng là nhận nhầm người. Chính vào lúc anh đang theo dấu, lúc này một chiếc xe từ phía sau phóng vút lên. Biển số chiếc xe trùng hợp, anh cũng nhận ra chính là của Mục Chính Hy. Vừa rồi anh nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, hiện tại Mục Chính Hy lại xuất hiện ở đây, cho nên nói rằng vừa rồi quả thật người đó chính là Hà Tịch Nghiên sao? Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, nhất định là Hà Tịch Nghiên đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, anh liền đuổi theo xe của Mục Chính Hy. Sau khi đến điểm hẹn, Hà Tịch Nghiên liền bị hai người đẩy xuống xe, đưa mắt quan sát xung quanh, đây chính là một bãi phế liệu. Còn về vị trí chính xác là ở đâu thì cô thật sự không biết. Nhanh đi đi, một người trong số họ liền đẩy Hà Tịch Nghiên. Cô gấp gáp suýt chút nữa đã té ngã, quay đầu nhìn người đàn ông kia tiếp tục bước về phía trước. Cũng vì trực giác nói cho cô biết chuyện này không đơn giản như vậy. Cho đến tận khi bước vào bên trong, liền nhìn thấy một bóng lưng đối diện với cô. Đã mang người đến rồi. Hai người đàn ông đều lên tiếng. Lúc này một bóng người từ đằng xa từ từ quay đầu lại. Ngay khi bóng người kia quay lưng về phía cô, Hà Tịch Nghiên mới lập tức ngây người. Cổ Đông Lý. Hà Tịch Nghiên khó lòng tin tưởng được mà nhìn ông ta. Ông ta không phải đã bị bắt rồi sao? Ông ta làm sao lại ở nơi này? Ánh mắt Hà Tịch Nghiên tràn ngập sự kinh ngạc cũng khó hiểu. Lúc này Cổ Đông Lý nhìn Hà Tịch Nghiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Ánh mắt nhìn sang hai người đàn ông kia. Nếu như hai người đã đồng ý giúp tôi thực hiện việc hôm nay, mọi người sẽ được 5 tỷ. 5 tỷ sao? Đây rõ ràng chính là một con số không hề nhỏ. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Ông nói thật sao? Tất nhiên, tôi đã yêu cầu một chính thị mang đến 20 tỷ. Cổ Đông Lý nói. Ánh mắt của Hà Tịch Nghiên lóe lên một tia nhìn u ám. Hai người đàn ông kia đầu tiên thoáng do dự, sau đó nói. Được, đây là chính là những gì ông nói. Ông cũng đừng hối hận. Ông yên tâm đi, tiền tuyệt đối sẽ không thiếu phần của hai người. Cổ Đông Lý lại nói. Sau đó hai người liền gật đầu đồng ý chuyện này. Lúc này bước một chiếc còng tay sang. Bỏ còng tay của cô ta vào đây đi. Một người đàn ông bước lên, trực tiếp cầm còng tay còng vào cánh tay của Hà Tịch Nghiên, một bên còn lại thì còng lên lan can. Nhận ra ánh mắt của Hà Tịch Nghiên đang nhìn mình, Cổ Đông Lý nhếch môi cười lạnh. Như thế nào, nhìn thấy tôi cảm thấy rất kỳ quái sao? Ông hiện tại đang làm ra loại chuyện này, tôi một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hà Tịch Nghiên cũng lạnh nhạt trả lời. Một năm trước đây, đối mặt với tình huống của Vân Duệ, cô cũng đã sớm lãnh giáo thủ đoạn độc ác. Mặc dù nói rằng chuyện này Hà Kỳ Lâm cũng có phần. Khuôn mặt của Cổ Đông Lý nở một nụ cười nham hiểm. Để có cơ hội này, tôi đã đợi hơn một năm. Hà Tịch Nghiên à, tôi tại sao có ngày hôm nay? Đều là nhờ công của cô cùng một chính thị ban tặng. Có điều cô cứ yên tâm đi, tôi rất nhân từ. Hôm nay tôi sẽ cho hai người chết cùng nhau. Cổ Đông Lý cười một cách vô cùng vặn vẹo. Nhìn thấy Cổ Đông Lý, ông ta hiện tại đã gần đến điên cuồng. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, có cách nào để giải quyết tình huống hiện tại không? Khi quan sát bốn phía, cô đột nhiên cảm thấy lần này so với lần trước còn khó khăn hơn, điều khó lòng trốn thoát. Thù hận của Cổ Đông Lý dành cho bọn họ đã không thể dùng bất cứ việc gì hay lời nói nào để hóa giải được. Ông ta hiện tại hận không thể đoạt lấy mạng sống của hai người bọn họ. Hà Tịch Nghiên đột nhiên có chút lo lắng, không hy vọng Mục Chính Thị sẽ đến đây. Vì cô cũng cảm thấy Cổ Đông Lý căn bản đang tiến hành một kế hoạch. Bọn họ nếu như muốn toàn thân rút lui, căn bản là chuyện không thể nào. Chính là một dự cảm bất an dần dần dâng lên trong lòng. Cổ Đông Lý, ông phải do chúng tôi gây nên. Kết cục của ông hiện tại đều do tự bản thân ông làm. Hà Tịch Nghiên nhìn ông ta nói, mặc dù ông ta hiện tại đã tức giận như vậy thì cứ kích động ông. Có bất cứ chuyện gì đều phải giải quyết trước khi Mục Chính Hy bước đến. Quả nhiên, Hà Tịch Nghiên vừa dứt lời, đôi mắt lạnh lùng của Cổ Đông Lý lập tức liếc qua. Cô nói cái gì? Không lẽ không phải sao? Ông vẫn luôn trách tôi, trách Mục Chính Hy. Ông thế nào không trách bản thân mình tham lam? Nếu như ông không muốn nuốt trọn Vân Dệ, như thế nào lại rơi vào tình cảnh như hiện tại? Hà Tịch Nghiên nhìn ông mà nói. Cầm miệng, cô thì biết cái gì cơ chứ? Tôi vì Vân Duệ bỏ công bỏ sức bao nhiêu, các người vậy mà nói trục sức thì liền trục sức tôi ra khỏi Vân Duệ. Các người xem tôi là loại người gì cơ chứ? Cổ đồng Lý hét lớn, cho đến hiện tại ông cũng không cảm thấy mình làm sai, đến mức cảm thấy bất kể bản thân gây nên chuyện gì đều có thể tha thứ được. Tôi đối phó với Vân Duệ, vậy thì là do các người đáng đời. Cổ đồng Lý lại hét lớn. Vậy sao? Nếu như ông đã suy nghĩ như vậy, vậy thì ông thế nào không nghĩ rằng nếu như ông hiện tại vẫn đàng hoàng làm cổ đông, lúc... Vậy sao? Nếu như ông đã suy nghĩ như vậy, vậy thì ông thế nào không nghĩ rằng nếu như ông hiện tại đàng hoàng làm cổ đông, lúc này vẫn có thể nhận lợi nhuận, không cần phải làm bất cứ chuyện gì. Cũng chính vì lòng tham của ông nên mới trở thành kết cục như hiện tại. Ông trở thành như vậy cũng đáng đời. Nhưng chuyện này đều đẩy trách nhiệm lên trên người tôi cùng một chính thi, cũng là do ông vô năng. Hà Tịch Nghiên nhấn mạnh từng chữ, mỗi một chữ đều vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm sâu vào tâm lý của cổ đồng Lý, khiến ông vô cùng khó coi. Cầm miệng! Cổ đồng Lý hét lớn, lập tức xông lên, tát thẳng vào bên sườn mặt của Hà Tịch Nghiên. Cô còn nói thêm câu nào, tôi hiện tại lập tức giết chết cô. Vậy thì ông cứ ra tay. Cổ đồng Lý, ông nhất định biết rằng trong 2 năm nay, Vân Duệ phát triển không ngừng, lợi tức của các cổ đồng so với những năm trước cũng nhiều hơn. Hiện tại, tất cả mọi thứ của Vân Duệ đều trở thành so sánh rõ ràng với cổ đồng Lý, khiến ông tức giận, hối hận, cũng căm hận. Cổ đồng Lý thật sự hận không thể lập tức giết chết Hà Tịch Nghiên. Sự sắc bén của người phụ nữ này thật sự không phải bất kỳ ai cũng có thể chịu đựng được. Cô muốn chết sao? Được, tôi thành toàn cho cô. Vừa nói, ông liền lấy một cái xà beng trên đất cầm lên đánh về phía cơ thể của Hà Tịch Nghiên. Khi cây xà beng chuẩn bị đánh xuống, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh thắng xe. Cây xà beng cũng nhất thời dừng lại, chỉ cách Hà Tịch Nghiên vài cm. Hà Tịch Nghiên nhắm chặt đôi mắt. Cô đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến đau đớn căn bản không xuất hiện trên cơ thể. Ngược lại, khi nghe âm thanh vang lên từ bên ngoài truyền đến, càng khiến cho cô kinh ngạc, lo lắng và sợ hãi. Cổ đồng Lý nhìn Hà Tịch Nghiên. Cô muốn chết sao? Được, đợi lát nữa tôi sẽ để cho một chính thị tận mắt nhìn thấy cô chết như thế nào. Cổ đồng Lý ác độc mà nói. Hà Tịch Nghiên nghe xong chân mày nhíu chặt. Cổ đồng Lý hiện tại đã phát điên rồi. Căn bản không cách nào dùng từ ngữ nào để diễn tả sự điên cuồng của ông ta. Cô khó lòng tưởng tượng được nếu như một chính thi nhìn thấy cô sẽ khó lòng chấp nhận như thế nào. Cô lắc đầu. Cổ đồng Lý, ông không dám, ông sẽ không dám giết tôi đâu. Ông chỉ là một người đàn ông, chỉ biết nói mà thôi, căn bản không có chút bản lĩnh nào. Hạ Tịch Nghiên nhìn về phía ông ta hét lên. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cô liền biết người đó chính là một chính thi. Trong đầu hiện lên những lời nói Mục Chính Thị đã từng nói. Nếu như bạn thực sự yêu một người, dù cho không nhìn thấy người đó, cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân, hô hấp của người đó. Trước đây, Hà Tịch Nghiên còn cười Mục Chính Thị lắm chuyện, nhưng vào giây phút này, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác đó. Mục Chính Thị, không được bước vào đây. Không được, ông ta căn bản không có ý định buông tha cho em. Dù anh có bước vào, ông ta cũng sẽ không buông tha cho em. Hà Tịch Nghiên hướng người ngoài cửa mà la hét. Cổ đồng Lý lại một lần nữa tát lên sườn mặt của cô. Cô ngậm miệng lại cho tôi. Cô yên tâm đi. Tôi dám cá với cô. Anh ta nhất định sẽ tiến vào. Một năm này, sự si tình của một chính thi, ông ta có ít nhiều nhìn thấy đôi chút. Cho nên ông ta vô cùng chắc chắn Hà Tịch Nghiên bị đánh đến mức trên khóe môi xuất hiện vết máu. Cô lại nhìn cổ đồng Lý, đôi mắt dần dần hiếp lại. Còn một chính thi ở bên ngoài, khi nghe thấy giọng nói vang lên từ bên trong, lập tức xông vào. Sau khi xông vào bên trong, nhìn thấy Hà Tịch Nghiên đang bị còng tay, còn có bên trong có 3 người đang đứng canh giữ. Có 2 người mặc đồ lao công, đeo khẩu trang, còn người còn lại chính là cổ đồng Lý. Mục Chính Thị đưa mắt nhìn sang Hà Tịch Nghiên, nhìn thấy trên môi cô có vệt máu, chân mày liền nhíu chặt. Mục Chính Thị, anh mau chạy đi. Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng. Em ở đây, anh làm sao có thể bỏ đi? Mau nghe lời em, mau chạy đi. Hà Tịch Nghiên lại hét lên. Nếu muốn đi thì chúng ta cùng nhau đi. Hà Tịch Nghiên lúc này không biết nên nói điều gì mới tốt, ánh mắt lo lắng cùng gấp gáp nhìn anh. Cổ đồng Lý, là ông sao? Mục Chính Thị nhìn ông ta mà nói. Cổ đồng Lý lại nhìn Mục Chính Thị, khỏe môi nhếch lên. Mục tổng, đã lâu không gặp. Tiền tôi đã mang đến, lập tức thả người. Vừa nói, Mục Chính Thị trực tiếp vứt túi tiền sang một bên. Cổ Đông Lý liếc mắt cũng không nhìn sang, ngược lại nhìn sang anh nhàn nhạt nói. Điều nói anh cùng Hà Tịch Nghiên đều si tình, trước giờ luôn thâm tình, xem ra những lời này đều không sai. Bước nói nhảm, lập tức thả người. Mục Chính Hy lạnh giọng nói. Cổ Đông Lý đột nhiên bật cười. Mục Chính Hy, cậu tưởng hiện tại vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống à? Lời của ông là có ý gì? Mục Chính Hy nhíu mày nhìn ông. Muốn cứu của ta sao? Rất đơn giản, mau quỳ xuống. Cổ Đông Lý lên tiếng. Nghe đến đây, chân mày của Mục Chính Hy càng thêm nhíu chặt. Cái gì? Mày nghe không rõ hả? Tao kêu mày mau quỳ xuống. Cổ Đông Lý nhấn mạnh từng chữ mà nhắc lại. Không cần. Hà Tịch Nghiên lại hét lên. Chính Hy à, không được nghe lời ông ta. Ông ta chính là một tên điên. Bất kể anh làm điều gì, đều sẽ không buông tha cho em đâu. Hà Tịch Nghiên lại hét lên. Mục Chính Hy nhìn cô, chân mày nhíu chặt. Anh ước gì anh có thể cùng cô chịu đựng tất cả. Lúc này, Cổ Đông Lý lại ra hiệu cho người bên cạnh. Người bên kia gật đầu bước về phía Hà Tịch Nghiên. Anh có thể không quỳ xuống, nhưng anh phải nhìn thấy Hà Tịch Nghiên chịu đau khổ trước mặt anh. Chỉ là không biết một người con gái như cô ta có thể chịu đựng được hay không. Ông dám. Cổ Đông Lý cũng không phí lời, nhếch môi cười, liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông kia. Người đàn ông kia liền gật đầu, căn bản chính là không có cơ hội. Cây xà bèn liền đánh lên trên người của Hà Tịch Nghiên. Á, không kịp trở tay, cả người của Hà Tịch Nghiên đều bị ngã trên nền đất, không nhịn được mà hét lên một tiếng đau đớn. Dừng tay. Mục Chính Hy hét lớn, gân xanh nổi lên trên mặt, nhìn cây xà bèn đánh lên người cô, ngược lại như đánh vào trong lòng của anh. Nhìn dáng vẻ đau lòng của Mục Chính Hy, Cổ Đông Lý lại mỉm cười. Thế nào, có muốn tôi tiếp tục không? Ông dám. Mục Chính Hy nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Mục Chính Hy à, đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi, nếu không tôi có thể đánh chết cô ta. Cổ Đông Lý lại nói. Đôi mắt của Mục Chính Hy trừng lớn, hai bàn tay nắm chặt, cơn xanh nổi lên, đôi mắt sâu thẳm ngược lại đỏ bừng, hận không thể giết chết ông ta. Em không sao cả. Hạ Tịch Nghiên nhìn đau đớn, nhìn về phía Mục Chính Hy mà lắc đầu. Anh không được nghe ông ta. Nhưng mà cuối cùng vì Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy cũng dần dần thỏa hiệp, bàn tay siết chặt cũng từ từ thả lỏng. Nhìn đôi mắt của Cổ Đông Lý, thân thể anh từ từ quỳ xuống. Không cần. Hạ Tịch Nghiên lên tiếng, giây phút nhìn thấy anh quỳ trên nền đất, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi. Hai chân quỳ xuống đất, trái tim Hà Tịch Nghiên đau đớn hơn cả nỗi đau cơ thể, không cách nào hình dung ra được, giống như mọi thứ xung quanh đều trở thành một màu trắng. Cô căn bản không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ nhìn anh mà lắc đầu. Không cần. Nhìn thấy Mục Chính Hy đã quỳ xuống, Cổ Đồng Lý bật cười rất to. Mục Chính Hy à, mày cũng có ngày hôm nay. Mày vẫn còn là Mục Chính Hy cao cao tại thượng, không màng đến thế sự không? Cổ Đông Lý điên cuồng mà bật cười. Mục Chính Hy, cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay. Ông ta lại xông lên, một chân đạp lên trên người của Mục Chính Hy, khiến cho người anh đều bật ngã. Thế nhưng anh ngược lại không phản kháng, không phải vì không có năng lực, mà tất cả đều vì Hà Tịch Nghiên. Dừng tay, mau dừng tay. Nhìn Cổ Đông Lý đạp ngã Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên lại hét lớn. Mục Chính Hy à, mau phản động, không được như vậy. Nếu còn là một người đàn ông thì anh mau phản kháng. Hà Tịch Nghiên bật khóc hét lớn, chống cự vô cùng. Thế nhưng bàn tay đã bị còng lại, cô căn bản không di chuyển được. Cổ tay bị còng cứ vào những vết đỏ ửng, vết máu cũng dần dần xuất hiện. Nhưng cô tình nguyện bản thân bị đánh, đều không muốn nhìn Mục Chính Hy như vậy. Rõ ràng chính là một người kiêu ngạo, không màng đến mọi thứ như anh, nhưng ngược lại phải chịu đựng những chuyện như thế này, càng khiến cho người khác cảm thấy đau lòng. Nhưng mà Mục Chính Hy lại mím chặt môi, nhẫn nhịn sự phát tiết của Cổ Đông Lý, giống như những lời Hà Tịch Nghiên, anh hoàn toàn không nghe thấy, tất cả mọi thứ chỉ cần Hà Tịch Nghiên không sao là được. Hà Tịch Nghiên vốn dĩ rất bình tĩnh, nhưng mà hiện tại đã gần như mất đi lý trí, chỉ biết không ngừng hét lên. Nhìn dáng vẻ đau khổ của bọn họ, Cổ Đông Lý ngược lại vô cùng vui mừng, đây chính là thứ mà ông muốn. Mục Chính Hy đã từng không màng đến mọi chuyện mà sỉ nhục ông. Nhìn thấy anh như vậy, trong lòng ông có bao nhiêu sảng khoái. Nhưng mà cho dù sảng khoái, cũng không có nghĩa ông cứ sẽ như vậy mà buông tha cho bọn họ. Bước một con dao nhỏ xuống trước mặt Mục Chính Hy. Chỉ cần anh tự đâm mình một đau, tôi sẽ buông tha cho Hà Tịch Nghiên. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên khó lòng tin tưởng được. Nằm trên mặt đất, nhìn Mục Chính Hy lắc đầu. Không, không muốn. Mục Chính Hy biết rằng cổ đồng Lý sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người bọn họ, nhưng mà thật sự không nghĩ đến ông ta lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cũng may mắn, chỉ cần không làm tổn thương đến Hạ Tịch Nghiên, bất kể ông ta đưa ra bất cứ yêu cầu như thế nào cũng được cả. Lời ông nói có phải thật không? Cổ đồng Lý lại bật cười. Tôi thường nói không giữ lời, nhưng mà lần này tôi sẽ giữ lời. Mục Chính Hy hung hăng trừng mắt nhìn ông ta. Được, đây chính là do ông nói. Nếu như lần này ông nói không giữ lời, vậy thì tôi sẽ lấy mạng ông. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ buông tha cho cô ta. Cổ đồng Lý lại nói. Bất kể những lời ông ta nói có phải là thật hay không, Mục Chính Hy cũng chỉ có thể tin tưởng. Anh ta cầm lấy con dao nhỏ, lại nhìn xuống. Hạ Tịch Nghiên bên này lại lắc đầu. Mục Chính Hy, không được, không được. Nếu như anh thật sự làm như vậy, vậy thì em sẽ hận chết anh. Không được, anh phải suy nghĩ đến thời quan có được không? Cứ xem như vị thằng bé, ông ta chính là một kẻ điên. Ông ta sẽ không buông tha cho em. Không lẽ anh muốn nhìn thời quan mất cả hai chúng ta sao? Hạ Tịch Nghiên hét lên, chỉ vì hy vọng Mục Chính Hy không nghe lời của cổ đồng Lý. Nhưng mà Mục Chính Hy ngược lại ngước mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười. Nếu như anh biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, nhất định sẽ không tìm mẹ con em trở về. Mục Chính Hy ngược lại nắm chặt con dao, nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Nếu như có kiêu sạo, anh nhất định sẽ tìm đến em, lại yêu em. Vừa nói, liền dùng sức đâm về phía mình. Không! Hạ Tịch Nghiên hét lớn. Vào giây phút thấy con dao đâm vào lồng ngực của Mục Chính Hy, vào giây phút này, Hạ Tịch Nghiên đã không biết nên diễn tả như thế nào. Còn phía bên ngoài, Hạ Kỳ Lâm cũng âm thầm bước vào. Nghe thấy bên trong vang lên tiếng hét, anh giống như cũng đã biết bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, anh cũng không biết bên trong có bao nhiêu người, cũng không dám tùy ý hành động, chỉ đành đứng bên ngoài, âm thầm quan sát. Hai người nhìn Mục Chính Hy cầm lấy dao đâm vào bản thân, cảm giác có chút đùa với lửa. Này, ông như thế nào lại gây cả án mạng này cơ chứ? Nếu như anh ta chết rồi, chúng ta phải ngồi tù đó. Các người lo lắng cái gì? Anh ta chính là tự sát, cũng không liên quan đến các người. Cậu đồng Lý lại hét lớn. Hai người đàn ông lúc này trở nên căng thẳng. Tôi nhìn ông nhìn tôi, lại gấp gáp nói. Ông muốn chúng tôi giúp làm gì? Chúng tôi cũng đã làm rồi, nhưng chuyện còn lại, ông tự mình giải quyết. Vừa nói, bọn họ liền xông lên cầm lấy túi tiền, nhanh chóng chia tiền ra. Các người muốn làm gì? Tất nhiên là chi tiền rồi. 10 tỷ này của chúng tôi, phần còn lại là của ông. Vừa nói, một người liền nhanh chóng lấy tiền, còn người còn lại phụ trách canh chừng cổ đồng Lý. Được rồi, nếu đã như vậy, chúng ta đi thôi. Người còn lại lại lên tiếng. Người kia gật đầu, hai người liền muốn rời đi. Các người đứng lại. Các người giúp tôi giết bọn họ, 10 tỷ còn lại đều sẽ là của các người. Hai người đàn ông kia ngược lại nhìn ông, đồ thần kinh. Sau đó dứt lời, lập tức xoay người chạy mất. Lúc này chỉ còn lại cổ đồng Lý, nhìn Mục Chính Hy đang nằm trên nền đất, ông ta quyết tâm tự mình ra tay. Mục Chính Hy à, mày cũng có ngày hôm nay sao? Ông ta cười lạnh bước về phía anh. Lúc này khi thấy hai người đàn ông kia chạy ra ngoài, Hạ Kỳ Lâm liền trực tiếp vươn tay đánh ngã hai người. Bên trong có bao nhiêu người? Hạ Kỳ Lâm nhìn bọn họ mà hỏi. Nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm, hai người này cũng không muốn gây chuyện. Thật ra bọn họ làm tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi. Một người phụ nữ đang bị còng tay. Tôi muốn hỏi bên trong có bao nhiêu tên bắt cóc. Chỉ có một người. Một người. Chính vào lúc này Hạ Kỳ Lâm đang suy nghĩ, người còn lại đột nhiên tập kích phía sau Hạ Kỳ Lâm. Nhanh chạy đi. Vừa nói hai người lập tức chạy ra ngoài. Còn bên phía Hạ Kỳ Lâm cũng không hề có ý định đuổi theo. Nếu như chỉ có một người, vậy thì rất dễ nói. Anh nhìn vào bên trong, lập tức xông vào. Lúc này cổ đồng Lý cũng đang ở một bên tra tấn Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy lúc này lo lắng không thôi. Anh cảm thấy thế nào rồi? Mục Chính Hy miễn cưỡng nhận nhịn. Anh không sao cả. Nhưng mà nhìn biểu cảm của anh, làm gì có chỗ nào giống với dáng vẻ không có chuyện gì cơ chứ. Máu trước ngực không ngừng chảy, căn bản không cách nào dừng lại được. Nước mắt đào lòng của Hạ Tịch Nghiên không ngừng rơi. Anh không nên đến đây, không nên đến đây chút nào cả. Em ở đây, anh thế nào lại không đến cơ chứ? Mục Chính Hy, anh có thể ngốc nghếch thêm một chút được không? Trở về Mục Chính Hy của trước đây là người không màng đến thế sự, chỉ quan tâm đến bản thân. Hạ Tịch Nghiên lại bật khóc, nhưng Mục Chính Hy ngược lại nhìn cô mỉm cười. Nhưng mà không còn cách nào khác, từ giây phút gặp được Hạ Tịch Nghiên, tất cả đều đã thay đổi. Có điều anh càng thích bản thân của hiện tại. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi, nhưng lại không biết nên nói điều gì. Vương Tại ôm chặt lấy anh, nhìn hai người bọn họ ôm lấy nhau, khóe môi của Cổ Đình Lý nhếch lên một nụ cười. Sắp chết đến nơi còn nói chuyện này, nếu như đã như vậy, vậy thì để tôi thành toàn cho hai người. Ông ta đang cầm bật lửa, nhìn khắp bốn phía xung quanh, đều là đồ dễ cháy, lại còn có bình ga, xăng dầu. Hạ Tịch Nghiên nhìn ông ta, vừa muốn nói điều gì đó, ngược lại nhìn thấy người phía sau liền ngay người. Hạ Kỳ Lâm đứng phía sau, hướng về phía cô làm động tác im lặng, sau đó từng bước tiến về phía bọn họ. Hạ Tịch Nghiên giống như đã nhận thức điều gì, lại nhìn ông ta lập tức nói. Cậu Đồng Lý, ông cho rằng bản thân làm như vậy liền có thể trốn thoát sao? Tôi nói cho ông biết, ông nhất định sẽ bị xét xử. Cho dù tôi có bị phán quyết, cũng chỉ có hai người ở bên cạnh. Hạ Kỳ Lâm căn bản muốn tìm một thứ gì đó để tập kích ông ta, nhưng mà ngược lại bất cẩn gây nên tiếng động. Cổ Đồng Lý giống như cũng phát giác ra chuyện gì, liền quay đầu nhìn về phía sau. Lúc này Hạ Kỳ Lâm biết rằng căn bản đã không còn kịp, liền trực tiếp tập kích lên người Cổ Đồng Lý. Nhưng cũng chính vào lúc này, bật lửa trong tay ông ta liền vụt khỏi, một tiếng động lớn vang lên, ngọn lửa liền lập tức bùng lên. Hạ Kỳ Lâm ngồi trên người Cổ Đồng Lý không ngừng tấn công ông ta. Cổ Đồng Lý trước mắt bị đánh một trận, cuối cùng liền nắm lấy một nắm nắm bước về phía Hạ Kỳ Lâm. Trong lúc nhất thời, Hạ Kỳ Lâm vươn tay chắn lại, còn Cổ Đồng Lý liền nhân cơ hội này xoay người chạy ra ngoài. Ngọn lửa cũng bắt đầu lan khắp nơi, xung quanh toàn bộ đều là vật dễ cháy. Cũng không biết nơi này ban đầu dùng để làm gì, dù sao rất nhanh nơi này đã tràn ngập khói đen, lửa hừng hực cháy lớn. Hạ Tịch Nghiên nhìn không được ho khan, còn Mục Chính Hy càng hô hấp khó khăn. Nhìn thấy Cổ Đồng Lý đã bỏ trốn, Hạ Kỳ Lâm cũng đuổi theo, chỉ lập tức chạy về phía Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên, anh trai, mau cứu Chính Hy đi, anh ấy đang bị thương, chảy rất nhiều máu. Hạ Tịch Nghiên nhìn Hạ Kỳ Lâm mà nói. Lúc này ánh mắt Hạ Kỳ Lâm nhìn sang Mục Chính Hy, trong giây phút này có chút sửng sốt. Thù hận giữa hai người bọn họ không cách nào diễn tả bằng lời, nhưng mà hiện tại nhìn dáng vẻ lúc này của Mục Chính Hy, Hạ Kỳ Lâm ngược lại không biết nên nói điều gì mới tốt. Không, mau cứu cô ấy ra trước, nơi này sắp nổ tung rồi. Nhanh, mau đưa cô ấy rời khỏi đây. Mục Chính Hy nhẫn nhịn đau đớn trên người mà nói. Hạ Kỳ Lâm cũng không phí lời, quay đầu nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Em cũng đang bị thương, anh sẽ mang em rời khỏi nơi đây. Vừa nói liền nhìn chiếc còng tay trên cổ tay của cô, nhìn giáo giác bốn phía hết tìm đồ đạc. Không, anh trai, anh mau cứu Chính Hy, mau cứu anh ấy ra trước. Hạ Tịch Nghiên hét lên. Lúc này Hạ Kỳ Lâm tìm thấy một viên đá, không ngừng đập xuống chiếc còng tay. Anh trai, anh đừng lo cho em, mau cứu Chính Hy trước, em cầu xin anh. Hạ Tịch Nghiên liền bật khóc mà nói. Hạ Kỳ Lâm không lên tiếng, chỉ không ngừng đập mạnh chiếc còng trên tay Hạ Tịch Nghiên. Có thể nhận ra, anh chỉ cứu người anh cho là quan trọng nhất. Hạ Tịch Nghiên gấp gáp, ngược lại vươn tay nắm chặt chiếc còng tay trên cổ tay. Hòn đá của Hạ Kỳ Lâm trên tay suýt nữa đã đập lên tay của cô. May mắn anh kịp thời thu tay. Em... Hạ Tịch Nghiên đầu tóc rối loạn, khóe môi vẫn còn vệt máu, nhìn sang Hạ Kỳ Lâm, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Anh trai ạ, em chưa từng cầu xin anh. Chỉ có lần này, em cầu xin anh hãy cứu Chính Hy trước, mang anh ấy rời khỏi nơi đây. Nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, chân mày Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt. Cầu xin anh... Ánh mắt của Hạ Tịch Nghiên nhìn về phía Hạ Kỳ Lâm, cuối cùng không có cách nào thắng được sự cầu xin của Hạ Tịch Nghiên. Nếu như muốn thật sự cứu bọn họ ra ngoài, vậy thì nhất định trong thời gian ngắn nhất phải cứu ra được một người. Anh không lên tiếng, chỉ nhìn sang Mục Chính Hy, trực tiếp đập xuống chiếc còng tay. Mục Chính Hy ngồi bệt trên nền đất, sớm vì nguyên nhân mất máu mà không còn chút sức lực nào, chỉ nhìn về phía Hạ Kỳ Lâm, yếu ớt nói. Cứu cô ấy trước. Hạ Tịch Nghiên đứng một bên, những lời anh nói cô đều có thể nghe rõ ràng, dù cho hôm nay cô không thể ra ngoài cũng không còn gì hối hận. Giây phút này bốn phía đều nổi lửa, nhưng trái tim cô vô cùng yên tĩnh. Cô vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Mục Chính Hy, hai người nắm chặt tay. Mục Chính Hy, rời xa anh, em không còn lựa chọn nào khác. Em cũng hối hận hơn cả một năm, em đã từng thề rằng sẽ không rời xa anh. Mục Chính Hy miễn cưỡng chống đỡ, nhìn cô, cuối cùng dùng hết sức hét lớn với Hạ Kỳ Lâm. Hạ Kỳ Lâm, mau cứu cô ấy. Hạ Kỳ Lâm không mang đến bọn họ, tiếp tục đập đá xuống. Lúc này Mục Chính Hy cũng ngăn cản hành động của Hạ Kỳ Lâm. Lúc này Mục Chính Thị cũng ngăn cản hành động của Hạ Kỳ Lâm. Nhìn hai người bọn họ, Hạ Kỳ Lâm vẫn nổ hét lên: Hai người các người có phải đều bị điên rồi hay không? Có biết rằng như vậy hai người đều sẽ chết không? Mục Chính Thị à, cuộc đời này của em nợ anh quá nhiều, cầu xin anh mau rời khỏi đây. Muốn thì đi cùng nhau, muốn chết thì chết cùng nhau. Mục Chính Thị lại nói, nhìn hai người bọn họ như vậy cũng đã quá đủ. Được, muốn đi thì đi cùng nhau, muốn chết thì chết cùng nhau. Vừa nói, Hạ Kỳ Lâm tiếp tục đập hòn đá xuống. Cũng bất kể là ai, đều liên tục đập xuống. Cũng không biết rằng đã đập bao lâu, chỉ nghe một âm thanh lách cách vang lên, liền có một chiếc cổng được tháo rời. Chính là chiếc cổng của Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên à, em mau rời khỏi đây trước. Hạ Kỳ Lâm lại hét lên. Không, em sẽ không đi. Vừa nói, cô liền nhìn giáo giác xung quanh, muốn tìm một đồ vật cứng rắn. Sau đó cũng tìm được một hòn đá khác. Cô cùng Hạ Kỳ Lâm hợp sức đập cổng tại cho Mục Chính Hy. Bốn phía lửa lớn vừng vừng đã thiêu đốt đến xung quanh của bọn họ. Mục Chính Hy nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên à, em mau nghe lời anh, em đi trước, mau rời khỏi đây. Không, em sẽ không rời khỏi. Anh không đi, em cũng sẽ không đi. Nơi này sắp nổ tung rồi, em không đi, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Hạ Kỳ Lâm à, mau đưa cô ấy rời khỏi đây. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu, không ngừng dùng sức đập xuống. Em không đi, em sẽ không đi đâu hết. Mục Chính Hy à, nếu như anh thật sự muốn chết, vậy thì để chúng ta cùng nhau chết đi. Vậy Thợ Hoàng thì sao? Em không nghĩ đến thằng bé sao? Anh không cần khuyên em, không cần nghĩ cách khiến em rời khỏi. Em chỉ cần biết rằng vào giây phút này, em không cách nào để lại mình anh được. Cô vừa khóc vừa hét lên, vừa muốn cùng Hạ Kỳ Lâm dùng sức đập cổng tay. Trên khuôn mặt toàn bụi, khóe môi có vệt máu, thế nhưng đôi mắt lại tràn ngập nước mắt. Mục Chính Hy ngồi một bên nhìn thấy điều này, không biết nên mở lời thế nào, chỉ là khóe môi nhếch lên một nụ cười. Hạ Tịch Nghiên cùng Hạ Kỳ Lâm, hai người điên cuồng ra sức. Trải qua rất lâu, liền vang lên một âm thanh, cổng tay đã đứt gãy cũng rơi xuống. Hạ Tịch Nghiên lộ ra một nụ cười vui vẻ. Đi, nhanh rời khỏi đây. Hạ Kỳ Lâm lên tiếng, trực tiếp đỡ lấy Mục Chính Hy bước ra ngoài, còn Hạ Tịch Nghiên cũng giúp đỡ nâng anh lên. Cả ba người cùng nhau chạy ra bên ngoài. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, lúc này những thùng đặt hàng bên trong đột nhiên rơi xuống, hơn nữa phương hướng còn là phía của Hạ Kỳ Lâm. Anh trai! Hạ Tịch Nghiên hốt hoảng hét lên, nhưng mà ý thức lại nâng lấy Mục Chính Hy. Mau chạy đi! Hạ Kỳ Lâm hét lớn. Muốn đi thì cùng nhau đi. Hạ Kỳ Lâm đột nhiên đẩy một thanh cột, như thế nào lại không cẩn thận làm ngã bình khí ga ở bên cạnh. Cũng không biết bên trong còn khí ga hay không, nhưng mà trái tim của ba người nhất thời liền căng thẳng. Nhanh, mau chạy đi. Hạ Kỳ Lâm thét lên, sau đó đỡ lấy Mục Chính Hy, cả ba người nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Tuy nhiên, ba người bọn họ sau khi chạy ra ngoài liền ngã quỵ xuống nền đất. Còn bên trong lúc này đã mù mịt khói đen, ngọn lửa vẫn không ngừng thiêu đốt. Một lần nữa tỉnh lại, Hạ Tịch Nghiên ngước lên trần nhà trước mặt, bốn phía vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cổ tay đau rát nhắc nhở cô đây không phải là một giấc mơ. Cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Chính Hy, anh trai. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên ngồi dậy, Hứa Tuệ Nghi cùng một phu nhân đang ở bên cạnh. Tịch Nghiên à, con tỉnh rồi sao? Mẹ, Chính Hy đâu, anh trai đâu? Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ căng thẳng mà hỏi. Con yên tâm đi, anh trai con không có vấn đề gì cả. Còn về Chính Hy, thằng bé hết chịu chút vết thương da thịt, có điều cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại đang ở phòng bên cạnh. Hứa Tuệ Nghi nhìn cô giải thích. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì tốt, không có chuyện gì là tốt. Nghĩ đến vết thương của Mục Chính Hy, cô liền lật chăn ra muốn bước xuống giường. Tịch Nghiên à, con muốn đi đâu? Con muốn đi thăm Chính Hy. Vừa nói cô liền bước ra bên ngoài. Nhưng mà sức khỏe của con không sao cả. Dứt lời, cô trực tiếp bước sang phòng bên cạnh. Sau khi đẩy cửa phòng, Mục Chính Hy lúc này đang uống thuốc, nhìn thấy anh bình an vô sự nằm trên giường bệnh, hốc mắt của Hạ Tịch Nghiên liền nóng lên, trực tiếp chạy đến ôm chặt lấy anh. Mục Chính Hy cũng không nghĩ đến Hạ Tịch Nghiên sẽ đến vào lúc này, càng không nghĩ đến cô vừa bước vào phòng bệnh sẽ lao vào vòng tay anh, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười. Như thế nào? Hạ Tịch Nghiên còn muốn kìm nén, nhưng mà nước mắt căn bản không cách nào kiềm chế được, vùi đầu vào trong cánh tay của anh. Không có gì. Lúc này Mục Chính Hy vươn tay nâng cầm Hạ Tịch Nghiên lên. Nếu không có chuyện gì thì em khóc gì chứ? Em không khóc, em chỉ là vui mừng, may mắn anh không xảy ra chuyện gì. Hạ Tịch Nghiên nắm chặt cánh tay anh, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười. Đồ ngốc này, vui mừng cũng phải cười, chứ không phải là khóc. Anh không biết đâu, khi anh lấy dao đâm vào bản thân mình, giống như anh đâm vào trái tim của em vậy. Anh làm sao có thể nở lòng rời khỏi em cùng thời khoan? Lúc đó dao cũng không thâm quá sâu, anh chỉ là cố ý lừa ông ta mà thôi. Nhắc đến đây, trái tim của Hạ Tịch Nghiên mới triệt để cảm thấy yên tâm, nắm lấy bàn tay anh, an tâm mà nhắm mắt. Mục Chính Hy mỉm cười. Đồ ngốc này, em xem anh có giống với người xảy ra chuyện không? Cho dù đánh nhau với một con trâu cũng có thể đánh chết đấy. Vừa nói, Mục Chính Hy liền nâng bắp tay, thể hiện sự rắn chắc của bản thân. Hạ Tịch Nghiên ngược lại bị anh làm cho bật cười. Trong phòng bệnh, Mục Chính Hy vươn tay nắm cánh tay của Hạ Tịch Nghiên. Hai người yên tĩnh tận hưởng cảm giác hạnh phúc sau khi trải qua kiếp nạn. Còn phía bên này, trong văn phòng làm việc, Hạ Kỳ Lâm đứng trước cửa sổ sát đất, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười chăm chọc. Mày không phải hận Mục Chính Hy sao? Nhưng mà tại sao lại cứu anh ta? Anh ngược lại không cảm thấy chút hận ý nào. Có lòng phủ nhận được một điều, chính là sau khi Hạ Tịch Nghiên rời đi, sự thù hận của anh dành cho Mục Chính Hy đã sớm nhạt nhòa. Nếu không, anh cũng đã không tiếc sinh mệnh để cứu Mục Chính Hy. Nghĩ đến đây, anh lại tiếp tục uống cạn ly rượu ở trong tay. Hạ Kỳ Lâm ơi, Hạ Kỳ Lâm. Đến cả một chút hận cũng không còn, mày còn kiên trì được điều gì đây? Đột nhiên cảm thấy những ngày tháng này liền trở nên trống rỗng. 10 giờ đêm, trong văn phòng công ty Hạ Thị, văn phòng tổng giám đốc vẫn còn sáng đèn. Chính vào lúc này, cánh cửa đột nhiên bật mở. Hạ Kỳ Lâm lúc này đang ngồi bên trong, nghe thấy Đồng Tĩnh bên ngoài liền quay đầu nhìn lại. Sau khi nhìn thấy người ngoài cửa liền ngây người. Anh trai. Hạ Tịch Nghiên xuất hiện trước cửa. Phát giác cảm thấy kỳ quái, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới thu hồi tầm mắt, sau đó lại lên tiếng. Em thế nào lại đến đây? Hạ Tịch Nghiên bước vào bên trong nhìn anh mà nói. Em đặc biệt đến đây là để tìm anh. Ngồi đi. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh trực tiếp bước sang, vén tay áo của anh lên. Hạ Kỳ Lâm có ý thức muốn trốn tránh, nhưng vẫn bị Hạ Tịch Nghiên nắm chặt lại. Khi nhìn thấy trên cánh tay của Hạ Kỳ Lâm là một mảng vết bỏng lớn, Hạ Tịch Nghiên thoáng sửng sốt. Anh tại sao lại không đến bệnh viện? Hạ Kỳ Lâm thu cánh tay. Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Vết thương nhỏ? Hạ Tịch Nghiên không biết nên nói điều gì. Hôm nay sau khi chạy thoát, cô rõ ràng nhìn thấy có một thanh gỗ đập lên người anh. Cô bước vào bên trong, quen thuộc tìm đồ đạc, sau đó từ giá sách lấy xuống một hộp cứu thương. Cô mặc dù không thường đến đây, nhưng mà bố trí đồ đạc cô vẫn biết rõ. Một năm nay, tất cả đều chưa từng được thay đổi vị trí. Sau khi quay trở lại, liền trực tiếp đặt lên bàn. Hạ Kỳ Lâm lại nhìn cô, chân mày nhíu chặt, nhưng ngược lại không nói bất cứ điều gì. Hạ Tịch Nghiên nắm chặt cánh tay của anh, đặt sang một bên, sau đó cầm lấy bông băng giúp anh lau vết thương, thoa thuốc. Chân mày của Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt, đau đớn cũng không phát ra âm thanh, để mặc cho Hạ Tịch Nghiên giúp mình thoa thuốc. Em từ khi nào học được những điều này? Sống một mình cho nên cái gì cũng phải học. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Hạ Kỳ Lâm không tiếp tục hỏi. Sau khi thoa thuốc, Hạ Tịch Nghiên lại nói. Em chỉ đơn giản giúp anh xử lý mà thôi, dù sao cũng phải đến bệnh viện để kiểm tra. Hạ Kỳ Lâm lại gật đầu. Hạ Tịch Nghiên sau khi thu dọn đồ đạc lại một lần nữa cất hộp cứu thương đi. Cuối cùng lại nhìn Hạ Kỳ Lâm. Bất kể như thế nào, hôm nay vẫn phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu em. Cảm ơn anh đã cứu Chính Hy. Chuyện ngày hôm nay em sẽ ghi nhớ. Nếu như chỉ đến để cảm ơn thì không cần nói. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Anh trai à, em không biết tại sao anh lại hận Chính Hy. Em cũng không muốn biết. Một năm trôi qua, em chỉ hy vọng chúng ta có thể buông bỏ quá khứ. Hạ Kỳ Lâm mím môi cũng không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất. Chúng ta là người một nhà, em chỉ hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Hạ Kỳ Lâm nâng lên ly rượu trước mặt, vừa muốn uống lại bị Hạ Tịch Nghiên phát hiện, trực tiếp đoạt lấy từ tay anh. Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt chân mày nhìn Hạ Tịch Nghiên. Anh đang bị thương, không được uống rượu. Hạ Kỳ Lâm không biết nên nói điều gì mới đúng, mím môi tiếp tục không lên tiếng. Thật ra em hôm nay có thể nhận ra được, anh đã đồng ý cứu Chính Hy, đã chứng minh được anh đã buông xuống rồi, có đúng không? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi, trong mắt không phải là sự nghi ngờ mà chính là sự khẳng định. Sau khi cô quay trở về, cô vẫn luôn không muốn đối diện với Hạ Kỳ Lâm, chính là sợ rằng đối với Mục Chính thì không công bằng. Nếu như không phải vì chuyện ngày hôm nay, Hạ Tịch Nghiên sợ rằng hiện tại cũng chưa cùng anh gặp mặt. Nhưng mà nếu như đã có cơ hội lần này, vậy thì cô cũng không có cách nào né tránh. Hạ Kỳ Lâm vẫn không lên tiếng, tiếp tục giữ im lặng. Cuối cùng nhìn thấy anh vẫn không lên tiếng, Hạ Tịch Nghiên cũng không nói nhiều. Nếu như anh trai đã không muốn nói chuyện, vậy thì bỏ đi, em về trước. Dứt lời, Hạ Tịch Nghiên liền đứng dậy muốn rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, trái tim Hạ Kỳ Lâm không nói lên cảm giác, cuối cùng đành tiến lên. Đợi đã. Hạ Tịch Nghiên đứng im, quay đầu nhìn anh. Hạ Kỳ Lâm đứng lên nhìn cô. Em nói với Mục Chính Thi, chuyện giữa anh cùng anh ta xóa sạch toàn bộ, từ nay về sau, ai cũng không nợ ai. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, mỉm cười, nụ cười vô cùng chân thành. Được, em biết rồi. Còn có. Hạ Kỳ Lâm nhìn như có vẻ chần chừ, muốn nói điều gì nhưng lại cảm thấy ngại ngùng. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh, đôi mắt trong suốt linh động giống như một vì sao trong đêm, hy vọng lắng nghe những lời anh sắp nói. Tịch Nghiên à, xin lỗi em. Hạ Kỳ Lâm lại nói. Lần này đã thành Hạ Tịch Nghiên không lên tiếng, chỉ nhìn anh, đợi chờ Hạ Kỳ Lâm lên tiếng. Anh có lỗi với em quá nhiều. Chuyện của một năm trước, anh không nghĩ rằng em sẽ vì chuyện này mà rời đi. Còn có rất nhiều. Vẫn là do anh có lỗi với em. Nhưng mà em cứ yên tâm, từ nay về sau, anh chỉ xem em như em gái. Bất kể người nào ức hiếp anh đều sẽ dùng danh nghĩa anh trai để giáo huấn hắn. Hạ Kỳ Lam nói. Ngoài ra, thay anh chuyển lời với Mục Chính Hy. Nếu như anh ta dám ức hiếp em, vậy thì anh sẽ không buông tha cho anh ta. Anh trai. Đôi mắt của Hạ Tịch Nghiên liền ửng đỏ. Cho nên Tịch Nghiên à, xin em tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh của trước đây. Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Em chưa từng trách anh. Em vĩnh viễn đều ghi nhớ, khi em còn nhỏ, khi bị người khác ức hiếp, là ai đã đứng ra giúp đỡ. Khi em gây chuyện, cũng là ai thay em gánh vác trách nhiệm. Là ai khi em phát sốt, một bước cũng không rời mà chăm sóc em. Anh trai à, tất cả những chuyện này em đều không lãng quên. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mà nói, ánh mắt tràn ngập nước mắt, đột nhiên cảm nhận ra cảm giác tuổi thơ cũng đã quay trở lại. Hạ Kỳ Lâm vẫn luôn là người anh trai vì cô mà đứng ra đánh vác bất kỳ chuyện gì. Nghe thấy lời của Hạ Tịch Nghiên, khóe môi Hạ Kỳ Lâm nhếch lên một nụ cười. Không nghĩ đến em vẫn còn nhớ. Em năm đó nhớ rõ, hơn nữa cả đời cũng sẽ không quên. Hạ Kỳ Lâm nhẹ nhõm nở một nụ cười, nhìn ly rượu ở trên bàn. Có muốn cùng anh uống một ly không? Nhưng mà hiện tại anh đang bị thương, không thể uống rượu được. Chỉ uống một chút mà thôi. Vậy thì được. Hai người đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Có đôi khi không phải buông xuống, chỉ là chưa đến lúc buông xuống mà thôi. Hạ Kỳ Lâm biết rằng hiện tại đã đến lúc. Thế là anh bước vào cửa, liền nhận ra đèn phòng khách vẫn còn sáng. Mẹ, mẹ thế nào vẫn chưa nghỉ ngơi? Hạ Kỳ Lâm nhìn bà hỏi. Hứa Tuệ Nghị cũng rất hiếm khi đến giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi. Hiếm có anh trở về vào giờ này, Hứa Tuệ Nghị liền đứng lên. Mẹ đang chờ con. Chờ con sao? Hứa Tuệ Nghị gật đầu. Con bước sang đây. Hạ Kỳ Lâm liền bước sang. Con để mẹ xem thử con có bị thương không? Vừa nói, Hứa Tuệ Nghị liền nhìn anh hỏi han. Một năm nay, Hạ Kỳ Lâm vẫn không muốn cùng bọn họ chạm mặt. Mỗi một lần đều trở về rất muộn, rồi sáng sớm liền rời khỏi nhà. Thỉnh thoảng cùng nhau ăn uống cũng im lặng không lên tiếng. Hứa Tuệ Nghị biết trong lòng anh có tâm sự, nhưng mà chuyện ngày hôm nay bà quả thật có chút không yên tâm. Mẹ, con không sao cả, mẹ không cần lo lắng. Hạ Kỳ Lâm nhìn bà mà nói. Thật sự không có việc gì chứ? Hứa Tuệ Nghị vẫn không yên tâm, nắm chặt anh mà hỏi. Thật sự. Hạ Kỳ Lâm nắm tay Hứa Tuệ Nghị, nhìn bà mỉm cười yên tâm. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân. Nếu có chuyện gì, con nhất định sẽ đến bệnh viện. Nghe thấy lời này của anh, Hứa Tuệ Nghị lúc này mới yên tâm phần nào. Nhưng mà điều khiến bà cảm giác không đúng chính là Hạ Kỳ Lâm vừa rồi nhìn bà cười sao. Hứa Tuệ Nghị cảm thấy có chút hốt hoảng, cảm giác bản thân mình đã nhìn nhầm. Kỳ Lâm à, con... Mẹ, cũng đã khuya rồi, mẹ cũng nên nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà còn... Bà vẫn cảm giác được Hạ Kỳ Lâm có điểm nào đó không đúng, nhưng ngược lại không cách nào nói ra được. Mẹ, một năm nay đã khiến mẹ lo lắng rồi, Có điều mẹ cứ yên tâm, sau này con sẽ không làm những chuyện khiến mẹ lo lắng nữa. Còn Hư Tuệ Nghi kích động đến mức không biết nên mở lời như thế nào. Hà Kỳ Lâm chưa từng nói chuyện đàng hoàng với bà, làm gì giống như hiện tại dịu dàng nói chuyện với bà. Con nói thật sao? Hà Kỳ Lâm gật đầu. Được rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm thôi, sáng sớm ngày mai con muốn ăn bữa sáng do mẹ làm. Một câu nói này khiến bà cảm thấy vô cùng vui mừng. Hư Tuệ Nghi liên tục gật đầu. Được, được, được. Hà Kỳ Lâm lại mỉm cười. Được rồi, đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm. Chúc mẹ ngủ ngon. Hà Kỳ Lâm lại ôm lấy bà. Chúc con ngủ ngon. Hư Tuệ Nghi lúc này mới quay trở về phòng. Cho đến tận khi quay trở về phòng, cả người bà vẫn cảm thấy choáng váng. Nhìn thấy bà bước vào, Hạ Nguyện dời tầm mắt khỏi quyển sách, ngước lên nhìn bà. Kỳ Lâm trở về rồi. Đúng vậy. Hư Tuệ Nghi gật đầu, nhìn dáng vẻ hồng vía lên mây của bà, Hạ Nguyện cũng nhìn bà. Bà cảm thấy thế nào? Hư Tuệ Nghi lúc này mới khôi phục tinh thần nhìn Hạ Nguyện, vội vàng bước lên giường ngồi bên cạnh ông, đem toàn bộ mọi chuyện đều nói với ông. Hạ Nguyện à, ông nói xem, Kỳ Lâm có phải khác với trước đây không? Hư Tuệ Nghi lại hỏi. Hạ Nguyên sau khi nghe xong, nhìn không được mà thở dài. Đúng là khác với trước đây, đã suy nghĩ thấu suốt rồi. Như thế nào? Thằng bé vẫn luôn hận Mục Chính Hy, nhưng ai biết được rằng chuyện giữa nó cùng Nhược Mạn chính là do chúng ta một tay gây nên. Bản thân nó thật ra cũng đã sớm biết, chỉ là vẫn chìm đắm trong sự hận thù của bản thân, hoặc là có thể nói không muốn thừa nhận. Nhưng mà hôm nay xảy ra chuyện như vậy, chính là thằng bé đã nghĩ thông suốt. Ông nói thật sao? Hư Tuệ Nghi không dám tin tưởng mà hỏi. Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Hạo Nguyên lại gật đầu. Hy vọng thông qua chuyện này, thằng bé thật sự nghĩ thông suốt, chứ không phải là tạm thời. Sẽ không đâu. Thằng bé nói với tôi, ngày mai muốn ăn bữa sáng do tôi làm. Thằng bé đã lâu rồi không cùng chúng ta ăn sáng. Hư Tuệ Nghi hưng phấn mà nói. Sau đó trong đôi mắt tràn ngập nước mắt. Hạ Nguyên lại nhìn bà. Được rồi, con trai đã ổn, bà còn khóc gì nữa? Tôi vui mừng, Hư Tuệ Nghi nói. Thật tốt, Tịch Nghiên trở về, Kỳ Lâm cũng suy nghĩ thông suốt, cả nhà chúng ta đã khôi phục dáng vẻ như trước đây. Hạ Nguyên lại mỉm cười. Được rồi, nghỉ ngơi sớm thôi, ngày mai tôi cũng muốn ăn bữa sáng do bà chuẩn bị, đã lâu rồi bà không làm. Nghe thấy những lời này của ông, Hư Tuệ Nghi liền vỗ lên vai ông, sau đó bật cười. Được rồi, nghỉ ngơi sớm thôi. Được. Vừa nằm xuống, Hư Tuệ Nghi đột nhiên nhớ đến một điều. Đúng rồi, Hạ Nguyên à, tôi vẫn còn một chuyện. Chuyện gì? Ông nói xem, cái người tên Vinh Cẩm kia có phải thật sự là ba ruột của Tịch Nghiên hay không? Hư Tuệ Nghi lại hỏi. Nhắc đến Vinh Cẩm, Hạ Nguyên xoay đầu nhìn bà. Bà chính là đang nói Vinh Cẩm của tập đoàn Vinh Nhạc sao? Hư Tuệ Nghi lại gật đầu. Tôi nghe nói lần này ông ta cũng góp phần ra mặt giúp đỡ Tịch Nghiên, có lần còn hiến máu. Thái độ của ông ta đối với Tịch Nghiên không giống. Ông nói xem, ông ta có phải thật sự là... Nhắc đến chuyện này, Hạ Nguyên cũng nhớ lại, càng suy nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tôi cũng cảm thấy rất giống. Ông nói xem, chuyện này chúng ta có cần nói với Tịch Nghiên không? Hư Tuệ Nghi lại hỏi. Trước đây bọn họ sợ hãi Tịch Nghiên sẽ bị cướp đi, nhưng mà hiện tại bọn họ đã không còn cảm giác như vậy. Sự thay đổi trong một năm này cũng đã quá nhiều. Bọn họ đều biết rằng Hạ Tịch Nghiên không phải loại người như vậy. Hơn nữa, nếu như che giấu như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Hạ Nguyên suy nghĩ. Để xem đã. Nếu như thật sự là Vinh Cẩm, ông ấy vẫn luôn không nhắc đến chuyện này, nhất định có lý do của mình. Chính Hy cũng biết chuyện này, đợi sau khi tôi bàn bạc với cậu ta rồi hẳn nói. Hư Tuệ Nghi cũng... Một tuần sau, vết thương của Mục Chính Hy cũng đã khôi phục được kha khá. Bà cùng Mục nhìn bọn họ. Hai người các cháu thật sự là nhiều kiếp nạn. Làm việc tốt thường gặp nhiều kiếp nạn sao? Hạ Tịch Nghiên lại nhìn bọn họ. Để mọi người phải lo lắng rồi. Lo lắng chính là lần này. Điều quan trọng nhất chính là hai cháu không sao. Bà nghe nói cổ đồng Lý đã bị bắt. Không nghĩ đến ông ta vậy mà lại điên cuồng đến như vậy. Bà cùng Mục nói. Nhớ đến những chuyện xảy ra liên tiếp tại công ty, thật sự khiến người ta phải hoảng sợ. Vâng, cháu đã nghe rồi. Bà nghe nói là người bên phía Vinh Cẩm tố giác. Bà cụ Mục lại lên tiếng. Nhắc đến Vinh Cẩm, Mục Chính Hy giống như cảm giác thiếu đi một điều gì, có điều cũng không phủ nhận. Đúng vậy. Không nghĩ đến Vinh Khẩm con người này nhìn vô cùng nghiêm khắc, nhưng mà làm người cũng không tệ. Bà cùng Mục lại nói, nếu bà nhớ không lầm, đây cũng không phải lần đầu tiên ông ta giúp đỡ cháu. Bà nhớ rõ lần trước Tịch Nghiên xảy ra chuyện cũng do ông ấy hiến máu có phải không? Bà cùng Mục lại hỏi. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên ngây người. Hiến máu? Hiến máu gì? Ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Mục Chính Hy. Mục Chính Hy nhìn về phía cô mỉm cười, cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nhìn về phía bà cùng Mục gật đầu. Đúng vậy. Hai cháu tranh thủ thời gian đi thăm ông ấy, thể hiện lòng biết ơn đi. Nhất định. Mục Chính Hy gật đầu. Chuyện này giống như chỉ có duy nhất Hà Tịch Nghiên không nắm rõ tình huống. Mục phu nhân lúc này mới bế tiểu thời quan lên tiếng. Hai con không biết, ngày hai đứa xảy ra chuyện, tiểu thời quan khóc nháo đến mức dỗ thế nào cũng không dỗ được. Mẹ từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy đứa bé như vậy. Hiện tại nghĩ lại, thì ra chính là ba mẹ tâm liền tâm. Nghe thấy những lời này của một phu nhân, Hà Tịch Nghiên ôm lấy tiểu thời quan, nhẹ nhàng ôm thằng bé. Lúc đó cô quả thật không suy nghĩ quá nhiều, dù cho một chính thì đã nhắc đến tiểu thời quan, nhưng cô vẫn không nỡ, cũng không có cách nào từ bỏ được một chính thi. Hiện tại nhớ lại, trong đêm đột nhiên hiện lên cảm giác áy náy. Giống như nhận ra suy nghĩ của cô, Mục Chính Hy lại lên tiếng. Được rồi, bà nội, mẹ, thằng bé trước mắt giao cho hai người trông nom, còn cùng Tịch Nghiên ra ngoài có chút chuyện. Ra ngoài, con muốn đi đâu? Vết thương của con vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Một phu nhân lại nói. Vết thương của con hiện tại đã không có bất cứ vấn đề gì. Con mang Tịch Nghiên ra ngoài xử lý chút chuyện, rất nhanh sẽ trở lại. Một phu nhân cũng gật đầu. Vậy thì được, đi sớm về sớm. Được. Mục Chính Hy gật đầu, lập tức kéo Hà Tịch Nghiên bước ra ngoài. Này, anh muốn mang em đi đâu? Hà Tịch Nghiên hỏi. Tất nhiên là có chuyện rồi. Cho đến tận khi bước lên xe, Hà Tịch Nghiên vẫn nhìn sang Mục Chính Hy. Có phải có chuyện gì muốn nói với em không? Nghe thấy câu hỏi này của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy suy nghĩ một lát. Tịch Nghiên à, thật ra anh không phải chỉ có một chuyện không nói cho em, mà là hai chuyện. Hy vọng sau khi nghe xong em có thể bình tĩnh một chút. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Được. Thật ra lần trước em xảy ra chuyện cần truyền máu, cũng bị nhóm máu của em đặc biệt, căn bản không cách nào tìm được người. Là Vinh Cẩm đã hiến máu cho em. Mục Chính Hy nói. Ông ấy hiến máu cho em? Hà Tịch Nghiên hỏi. Mục Chính Hy lập tức gật đầu. Hà Tịch Nghiên mím môi nhìn Mục Chính Hy, mặc dù không lên tiếng, nhưng đôi mắt kia đã bán đứng cô. Cô đang suy nghĩ đến một chuyện, trong nhất thời có quá nhiều sự trùng hợp. Còn một chuyện khác, vẫn còn một chuyện nữa. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mà hỏi. Còn một chuyện khác chính là... Mục Chính Hy nhìn cô, nghĩ đến vài ngày trước, Hạ Nguyên đến tìm anh cũng vì nói chuyện này, có lẽ hiện tại cũng đã đến lúc nói cho cô biết rồi. Nói đi, em có thể chịu đựng được. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Mục Chính Hy cũng nhìn cô, hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi nói. Vinh Cẩm chính là bà ruột của em. Sau khi nghe thấy điều này, Hà Tịch Nghiên cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là vẫn luôn nhìn thẳng về phía Mục Chính Hy. Tiêu Nhạc là mẹ ruột của em. Bà của anh đã từng chăm sóc cho bà ấy. Ông ấy cũng là người duy nhất biết rõ mọi chuyện, biết được em được đặt trước cửa của Hà gia, cũng chính ông ấy muốn anh cưới em. Chuyện này trước đây anh không hề biết, nhưng mà cũng vì có quá nhiều sự trùng hợp, cho nên anh không thể không nghi ngờ. Đến khi một năm trước anh đến tìm, ông ấy mới đích thân thừa nhận. Hà Tịch Nghiêm ngồi im, trên khuôn mặt không chút cảm xúc nào. Thật ra nếu như nói không biết, có khả năng chính là đang lừa gạt người khác. Thông minh như cô, như thế nào lại không chút cảm giác cơ chứ? Khi nhìn thấy bức ảnh của Tiêu Nhạc, nhìn thấy hình xăm trên người ông, còn có cảm giác khi ở bên ông, trùng hợp vô cùng. Chính là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Có lẽ là điều mà người khác hay nói, đó chính là quan hệ máu mủ. Hà Tịch Nghiên trước giờ vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa từng tìm hiểu hay chứng minh, cũng vì cô không dám. Nhưng mà hiện tại, sự thật này, chân tướng sự việc cứ như vậy nói cho cô biết. Tịch Nghiên à, trước đây không nói với em, chính vì sợ em khó lòng chấp nhận, nhưng mà bản thân cảm thấy hiện tại nên nói với em. Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên ngồi im, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Nhìn thấy cô im lặng không nói, Mục Chính Hy nhìn cô mà hỏi. Như thế nào? Không có chuyện gì. Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Mục Chính Hy vươn tay nắm chặt lấy cánh tay cô, sau đó lên tiếng. Có lẽ ông ấy trước đây đã phạm sai lầm, nhưng mà nhiều năm như vậy, ông ấy cũng đã sớm trả đủ. Ông ấy không muốn lấy người khác, từ đầu đến cuối vẫn luôn tìm mẹ em. Ngàn sai, vạn sai, tất cả đều đã trôi qua rồi. Hà Tịch Nghiên nhìn sang Mục Chính Hy, ánh mắt có chút lạng lõng, không biết nên mở lời như thế nào mới đúng. Mục Chính Hy lại hít sâu một hơi. Được, bất kể em có chấp nhận hay không, anh đều tôn trọng em. Chỉ cần em vui vẻ, như thế nào cũng được. Anh cũng tin rằng đây là nguyên nhân ông ấy từ trước đến nay đều không nói ra sự thật. Mọi người đều không hy vọng em không vui. Chính Hy, có điều anh có một thứ muốn đưa cho em. Mục Chính Hy lại nói. Cái gì? Lúc này Mục Chính Hy từ phía sau cầm lấy một sấp văn kiện, liếc mắt nhìn, cuối cùng vẫn đưa cho cô. Lời nói tràn đầy ẩn ý. Đây là tài liệu liên quan đến mẹ em. Anh đã cho người điều tra rất lâu mới có kết quả. Nhưng mà... Lời nói tiếp theo Mục Chính Hy cũng không hề nói tiếp. Nhưng mà lời này có ý nghĩa gì đã vô cùng rõ ràng. Nhìn sang Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên nghe người, nhưng mà vẫn nhận lấy tập văn kiện đó, sau đó mở ra xem. Sau khi rút ra được tập văn kiện, nhìn nội dung bên trong, trọng tài không nhìn được mà dùng sức. Dù có cố gắng ngẩn nhịn, nhưng Mục Chính Hy vẫn nhận thấy cô có điểm không đúng, còn có đôi mắt ngập nước lấp lánh của cô. Cũng vì bên trong chính là giấy chứng tử của Tiêu Nhạc. Thời gian cũng là chuyện của 10 năm trước. Chính là từ khi rời xa Hà Tịch Nghiên không được bao lâu. Mặc dù nói rằng Hà Tịch Nghiên chưa từng gặp qua Tiêu Nhạc, cũng chưa từng cùng bà sống với nhau, nhưng người làm mẹ như cô ngược lại có thể đích thân cảm nhận được, còn có sự liên kết máu mủ. Khi nhìn thấy giấy chứng tử của bà, làm sao không kích động được chứ? Không có tình duyên nuôi dưỡng, nhưng mà có công ơn sinh thành. Có đôi khi không sợ một người có phản ứng, mà chỉ sợ cô ấy bất kỳ phản ứng gì cũng không có. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên vẫn không nói lời nào, Mục Chính Hy có chút đau lòng. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay của cô. Bà anh nói rằng bà ấy ban đầu thật sự sợ Vinh Cẩm biết đến sự tồn tại của em, cho nên mới đặt em trước cửa của Hà gia. Anh tin rằng bà ấy làm như vậy tuyệt đối cũng vì muốn tốt cho em. Bà ấy yêu em rất nhiều. Hà Tịch Nghiên từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến việc đi tìm ba mẹ ruột của mình. Cũng vì tình yêu mà Hà gia đã dành cho cô không hề ít. Hơn nữa, cô vẫn luôn cho rằng bản thân bị bỏ rơi, cho nên từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà không nghĩ đến, sự việc lại thành như vậy. Nếu như nó không để ý, vậy thì không thể nào. Nhưng mà hiện tại, chút oán hận ẩn nấp trong tim cũng đang bị rung động. Nước mắt không ngừng rơi xuống, nắm chặt phần giấy chứng tử kia, cô không biết nên làm thế nào. Anh đã tìm ra được chỗ của bà ấy, nhưng nếu em muốn đi thăm, anh có thể mang em đến đó. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn sang Mục Chính Hy, mặc dù không nói nên sự khát vọng nơi đáy mắt của cô, nhưng mà anh đã nhận ra. Anh dẫn em đến đó, Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu, Mục Chính Hy trực tiếp khởi động xe rời khỏi. Hành trình 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đến một nghĩa trang. Mục Chính Hy dẫn theo Hà Tịch Nghiên bước sang, cuối cùng đến trước một phần mộ. Trên tấm bia mộ màu đen có bức ảnh của Tiêu Nhạc, mỉm cười vô cùng xinh đẹp, rất trẻ trung, đôi mắt trong suốt vô cùng có hồn, xinh đẹp tuyệt trần. Bài trên bức ảnh nhìn vô cùng đơn thuần, có 8 phần giống với Hà Tịch Nghiên, bình thản vô cùng. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đứng dậy. Chính là nơi này. Anh vừa nói liền đặt xuống một bó hoa trước phần mộ, sau đó cúi người. Ánh mắt Hà Tịch Nghiên nhìn lên bức ảnh trên tấm bia. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy hình của Tiêu Nhạc, nhưng ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Bà ấy chính là mẹ ruột của cô. Cánh tay chậm chạp vươn đến chạm lên bên trên, trong lòng nó không lên bất cứ mùi vị nào. Mục Chính Hy nghiêng đầu nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Anh vào xe chờ em trước, em ở nơi này bình tĩnh một chút vậy. Hà Tịch Nghiên không lên tiếng, Mục Chính Hy liền xoay người rời khỏi. Bên trong xe, vị trí của anh vừa có thể nhìn thấy bóng lưng của cô, còn Hà Tịch Nghiên lúc này đang đứng trước phần bia mộ, nhìn ngắm bức ảnh, nước mắt không cách nào kiềm chế được. Mẹ, cuối cùng cô vẫn mỉm cười gọi tên bà. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Mục Chính Hy vừa kết thúc một cuộc gọi. Lúc này cửa xe cũng được mở ra, Hà Tịch Nghiên bước lên. Sau khi nhìn thấy cô, Mục Chính Hy sửng sốt. Hà Tịch Nghiên ngược lại nhìn anh mỉm cười. Chúng ta trở về thôi. Em... Hà Tịch Nghiên hít sâu một hơi. Anh nói không sai, bọn họ không hề có lỗi với em. Em cũng không có lý gì mà trách cứ hai người bọn họ. Việc đến hiện tại em cũng không muốn đi trách cứ, oán hận, cũng vì chúng ta đều nên trân trọng hiện tại. Hạ Tịch Nghiên cười nói. Mục Chính Hy gật đầu, anh biết rằng Hạ Tịch Nghiên nhất định có thể suy nghĩ thông suốt. Nhìn cô, Mục Chính Hy lên tiếng. Em nói không sai, nhưng mà hiện tại anh có một chuyện muốn nói với em, cần em phải chuẩn bị tốt tâm lý. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc như vậy của anh, Hạ Tịch Nghiên liền biết nhất định đã có chuyện xảy ra, trong lòng nhịn không được bất an. Có chuyện gì? Cô lên tiếng. Vừa rồi A Hoa gọi điện thoại đến, nói rằng Vinh Cẩm bệnh tim tái phát đã nhập viện. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên sững người, đôi mắt trừng lớn khó lòng tin tưởng. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, Mục Chính Hy không biết nên nói điều gì mới đúng. Trở về, lập tức trở về. Hạ Tịch Nghiên nói, đầu óc ong ong vang lên, có chút trống rỗng. Mục Chính Hy gật đầu, lập tức khởi động xe xuất phát trở về. Một đường này, hai tài của Hạ Tịch Nghiên đang chéo vào nhau. Mặc dù cô không lên tiếng, nhưng Mục Chính Hy cũng có thể nhận ra sự lo lắng của cô. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay cô. Yên tâm, ông ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Hạ Tịch Nghiên quay đầu nhìn sang Mục Chính Hy, lúc này mới yên tâm gật đầu. Anh vẫn luôn luôn là điểm tựa vững chắc cho cô. Có anh ở bên cạnh, Hạ Tịch Nghiên cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Một đoạn đường này, Hạ Tịch Nghiên không hề nói chuyện. Cho đến khi đến tận cửa bệnh viện, nhìn thấy Vinh Cẩm nằm bên trong, Hạ Tịch Nghiên lúc này mới triệt để cảm nhận được sự liên kết của tình máu mủ. Một cảm giác lo lắng cùng sợ hãi bắt đầu dâng lên trong tim. A Hoa từ bên trong bước ra ngoài, khi đến cửa phòng bệnh liền nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên. Cô Hạ, hốc mắt của cô đỏ ửng nhìn A Hoa, cố gắng kiềm chế nước mắt của mình. Ông ấy thế nào rồi? Đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng trước mắt vẫn phải ở lại bệnh viện để quan sát. A Hoa lại nói. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai mắt nhắm chặt, nước mắt liền tuôn rơi. Lúc này, ánh mắt của ông ta nhìn sang Mục Chính Hy đang đứng bên cạnh. Mục Chính Hy nhìn ông gật đầu, A Hoa liền hiểu được Hạ Tịch Nghiên lúc này đã biết tất cả mọi chuyện. Giây phút này cũng không biết là nên vui hay nên mừng, nhưng mà may mắn chính là Hạ Tịch Nghiên đang lo lắng cho Vinh Cẩm. Bác sĩ nói rằng đợi sau khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại. A Hoa nhìn Hạ Tịch Nghiên nói. Ánh mắt Hạ Tịch Nghiên mặc dù vẫn nhìn về phía Vinh Cẩm đang nằm trên giường, ánh mắt nhìn về phía mặt nạ dưỡng khí trên mặt ông. Vinh Cẩm vào giây phút này nhìn già nua rất nhiều. Tôi ra ngoài làm thủ tục nhập viện. Dứt lời, A Hoa liền trực tiếp bước chân ra ngoài. Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên đứng trước cửa, hai người chậm rãi bước vào trong. Vinh Cẩm cứ nằm như vậy, trong phòng chỉ vang lên âm thanh của máy móc. Mục Chính Hy để Hạ Tịch Nghiên ngồi xuống bên cạnh giường của Vinh Cẩm, sau đó lại nhìn cô. Anh ra ngoài tìm bác sĩ. Vừa dứt lời liền xoay người bước ra ngoài. Anh chính là cố ý muốn để thời gian cùng không gian cho cô, để cô đối mặt với Vinh Cẩm, khiến cho cô quen thuộc với phần tình cảm này. Mục Chính Hy bước ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại Hạ Tịch Nghiên cùng Vinh Cẩm. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hô hấp của cô, đôi mắt ngấn nước, trong mắt nó không lên sự lo lắng, nhưng lại không biết nên biểu đạt thế nào. Cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày biết được bà ruột của mình là ai. Cũng không nghĩ đến người đó chính là người đàn ông này. Vẫn còn nhớ đến bọn họ trước đây cùng nhau trò chuyện. Khi Vinh Cẩm nhắc đến chuyện trước đây, luôn mang theo chút ăn năn hối hận. Thật ra nói cho đến cùng, cô căn bản không trách Vinh Cẩm. Cũng vì trước đây khi chưa quen biết với ông ta, cô cũng đã biết được chuyện này. Dù cho có sai, cũng không hoàn toàn do một mình ông sai. Ông nhất định phải bình phục, khỏi khỏe lại. Nửa ngày sau, Hạ Tịch Nghiên cuối cùng nghẹn ngào lên tiếng. A Hoa vừa xuất hiện ngay trước cửa, nhìn thấy cảnh này hắn giọng một tiếng, sau đó bước vào bên trong. Cô Hạ. Khi nghe thấy giọng nói của A Hoa, Hạ Tịch Nghiên liền bắt đầu rơi nước mắt. Ông ta đứng một bên suy nghĩ một lát rồi nói. Nghĩ rằng có lẽ cô đã biết chuyện. Anh Vinh vẫn luôn không dám nói cho cô biết, sợ cô sẽ trách ông ấy. Trước khi biết được cô chính là con gái của ông ấy, anh Vinh vốn đã tính sẽ đến New Zealand. Nhưng vì cô nên ông ấy đã hủy bỏ quyết định này để ở cạnh cô. Thật ra nếu đã sớm đến đó, cũng chưa chắc xảy ra chuyện như hiện tại. Ông ta nói, Hạ Tịch Nghiên lắng nghe. Thì ra Vinh Cẩm đã sớm biết. Thì ra ông ấy đã sớm biết tất cả. Cho nên mỗi lần đều sẽ là A Hoa mang đồ đạc đến tặng cô. Cô vẫn luôn im lặng không nói, ánh mắt nhìn về phía người trên giường. Vài ngày trước đây, khi hai người trở về, ông ấy đã làm xong di chúc, đem tất cả mọi thứ để lại cho cô cùng tiểu thiếu gia. Ông ấy còn muốn tôi bảo vệ hai người. A Hòa lại nói. Mỗi một câu, mỗi một chữ mà ông nói ra giống như đặt thêm một hòn đá vào trong trái tim cô. Cuối cùng càng kìm nén càng nhiều, cô vẫn không cách nào kiềm chế được. Nước mắt như chuỗi ngọc trai không ngừng rơi xuống, căn bản không cách nào dừng lại. A Hòa cũng có chút không nỡ, nhưng mà những lời như vậy ông không cách nào nói nên lời, chỉ đành im lặng. Ông quay đầu nhìn sang Vinh Cẩm. Nếu như không tìm được trái tim thích hợp, ông ấy sẽ không cách nào chống đỡ được. Ông ấy sẽ không sao cả. A Hòa vừa dứt lời, Hà Tịch Nghiên liền thoáng lay động. Nhất định không xảy ra chuyện gì cả. Cô khẳng định mà nói, lại nhìn sang Vinh Cẩm. Nếu như ông thật sự xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Còn Vinh Cẩm lúc này ngược lại chỉ nằm bất động trên giường bệnh, hoàn toàn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Trong giấc mơ, Vinh Cẩm đang không ngừng chống cự. Ông thế nào lại không muốn sống lâu hơn một chút, có thể ở bên cạnh Hà Tịch Nghiên, hưởng thụ niềm vui sống bên cạnh con cái cơ chứ. Sau khi chống cự rất lâu, ông mới từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Hà Tịch Nghiên ngồi bên giường ông liền từ từ nghiêng đầu sang. Anh Vinh, anh tỉnh rồi. A Hoa kinh ngạc thốt lên, lập tức tiến đến gần. Vinh Cẩm đưa mắt nhìn sang A Hoa, chậm rãi nghiêng đầu nhìn Hà Tịch Nghiên đang ngồi bên cạnh, vẫn luôn nhìn cô. Hà Tịch Nghiên cũng nhìn Vinh Cẩm, nhưng không hề lên tiếng, cũng không cách nào che giấu được sự kích động cùng tán thưởng trong mắt. Tịch Nghiên, thật xin lỗi. Vinh Cẩm yếu ớt lên tiếng. Hà Tịch Nghiên nhìn ông. Không cần phải nói điều gì cả, ông cứ nghỉ ngơi cho tốt vào. Không. Vinh Cẩm kích động nắm lấy bàn tay của Hà Tịch Nghiên. Tôi muốn nói. Tịch Nghiên à, do tôi có lỗi với cô, là tôi có lỗi. Vinh Cẩm nói, dù cho sức lực yếu ớt, nhưng ông vẫn dùng hết sức để nói chuyện. Hà Tịch Nghiên nhìn ông ngần ngấn nước mắt, nhưng vẫn nỗ lực kiềm chế. Ông không có lỗi với tôi. Hiện tại điều duy nhất phải làm chính là dưỡng bệnh cho thật tốt. Tất cả mọi chuyện, chờ sau khi ông bình phục lại nói tiếp. Tịch Nghiên. Lúc này, Hà Tịch Nghiên chậm rãi vươn tay, nắm chặt bàn tay của ông. Ba. Một câu nói này khiến toàn thân Vinh Cẩm chấn động, khó lòng tin tưởng được những gì mình đang nghe thấy. Còn cả nửa ngày trôi qua, Vinh Cẩm không cách nào nói thành lời. Bất kể ba có bao nhiêu sai lầm, con hiện tại chỉ hy vọng ba có thể nhanh chóng bình phục. Những gì ba nợ con đều phải từng chút mà bù đắp lại. Hà Tịch Nghiên nhìn ông mà nói. Giây phút này có thể nhận ra Vinh Cẩm vô cùng kích động, cánh tay ông không ngừng kích động, từng giọt nước mắt cũng từ khóe mắt rơi xuống. Ông nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, không biết nên mở lời như thế nào. Cuối cùng ông chỉ có thể gật đầu. A Hoa đứng một bên ngắm nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười an ủi, xem như sự hy sinh của anh Vinh cũng không uổng phí. Mặc dù không nói quá nhiều lời, nhưng biết được Hà Tịch Nghiên không trách mình, Vinh Cẩm cũng thoải mái hơn rất nhiều, bệnh tình cũng xem như bình ổn trở lại. Hơn nữa, giống như càng có thêm động lực, muốn trở nên nhanh chóng bình phục hơn. Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy, còn có cả A Hoa đều đang cùng bác sĩ trò chuyện. Không lẽ thật sự không còn cách nào khác sao? Ông ấy hiện tại đã chuyển biến xấu đi rất nhiều. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tìm được trái tim thích hợp. Bác sĩ nói, sau đó lại thở dài. Trái tim thì dễ, nhưng mà nhóm máu thích hợp thì khó tìm vô cùng. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên cùng A Hòa thoáng trầm mặt, không biết nên nói điều gì mới tốt. Trên thế gian này, người lo lắng nhất cho Vinh Cẩm có lẽ chỉ có hai người bọn họ. Mục Chính Hy nhìn hai người bọn họ, sau đó nhìn sang bác sĩ. Đối với loại chuyện này, không lẽ bệnh viện các ông đều không chuẩn bị bệnh án sao? Thật không giấu giếm, Vinh tiên sinh sớm đã đăng ký tại bệnh viện chúng tôi, nhưng mà cho đến hiện tại đều không tìm được trái tim thích hợp. Bác sĩ lại trả lời. Hà Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày, không biết nên nói điều gì mới đúng. Lúc này, cánh tay của Mục Chính Hy đặt lên vai cô. Nhất định sẽ có biện pháp khác. Hà Tịch Nghiên liền gật đầu. Hiện tại còn có thể kéo dài được bao lâu? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Thời gian gần đây nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bác sĩ lại nói. Vậy được, chuyện này làm phiền đến bác sĩ rồi. Mục Chính Hy nói. Bác sĩ gật đầu. Đây là việc chúng tôi nên làm. Ba người cùng nhau bước ra khỏi văn phòng. A Hòa lại lên tiếng. Tôi đã tìm rất nhiều người chung nhóm máu với anh Vinh, nhưng bọn họ đều là những người khỏe mạnh. Lời này cũng rõ ràng nói cho bọn họ biết rằng bên này cũng không ổn. dựa theo địa vị của anh Vinh trong xã hội, không lẽ không đi những nơi khác để tìm thử sao? Mục Chính Hy lại hỏi. A Hoa liền gật đầu. Hiện tại vẫn đang tìm, nhưng mà vẫn không có tin tức nào cả. Mục Chính Hy lại hít sâu một hơi. Tôi biết rồi, tôi cũng sẽ cho người đi tìm, hy vọng trong thời gian này sẽ có tin tức. Nghe thấy lời này, A Hoa gật đầu. Được, cảm ơn anh Mục Tổng. Phần ân tình này cả đời tôi sẽ không quên. Không cần nói như vậy, đây là chuyện nên làm. Điều quan trọng nhất chính là hy vọng sẽ có tin tức tốt. A Hoa gật đầu. Vậy tôi trở về phòng bệnh trước đây. Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên đều thống nhất gật đầu. A Hoa vừa rời khỏi, Hà Tịch Nghiên lại nhìn sang Mục Chính Hy. Chính Hy à, cảm ơn anh. Nghe thấy câu nói này của Hà Tịch Nghiên, anh mỉm cười. Đây là chuyện nên làm. Ông ấy là bà của em, cũng tức là bà của anh. Việc em nên làm cũng là việc anh nên làm. Hà Tịch Nghiên cảm động, vươn tay ôm lấy anh. Em không biết nên nói như thế nào, nhưng mà có anh thật sự rất tốt. Cả ngày hôm nay, Mục Chính Hy đầu tiên khiến cô chấp nhận sự thật này. Hiện tại lại cùng cô ở bệnh viện. Sự dụng tâm của anh, Hà Tịch Nghiên như thế nào lại không hiểu rõ. Nhìn thấy cô chủ động ôm lấy mình, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười hài lòng. Cô Hạ, em biết rằng nơi này là bệnh viện không? Hà Tịch Nghiên tất nhiên biết rõ, nhưng mà hiện tại cô cũng không muốn để ý đến quá nhiều, chỉ muốn như vậy ôm lấy anh, cảm nhận được sự tồn tại của anh. Nhìn thấy cô không lên tiếng, khóe môi Mục Chính Hy nhếch lên, trực tiếp ôm lấy cô. Anh muốn làm gì? Hà Tịch Nghiên kinh ngạc hốt lên, vội vàng vươn tay ôm lấy chặt cổ anh. Mục Chính Hy nhìn cô, ngũ quan tinh xảo tỏ ra ánh sáng tà mị, ánh mắt anh híp lại. Em đã mệt mỏi cả một ngày rồi, anh ôm em trở về nghỉ ngơi. Em có thể tự mình đi được, nhưng mà anh muốn ôm em. Vừa nói, anh liền ôm lấy Hà Tịch Nghiên, sải bước rời khỏi bệnh viện. Mục Chính Hy nhìn cô, ngũ quan tinh xảo tỏ ra ánh sáng tà mị, ánh mắt anh híp lại. Em đã mệt mỏi cả một ngày rồi, anh ôm em trở về nhà nghỉ ngơi. Em có thể tự mình đi được, nhưng mà anh muốn ôm em. Vừa nói, anh liền ôm lấy Hà Tịch Nghiên, sải bước rời khỏi bệnh viện. Hà Tịch Nghiên cũng không tiếp tục chống cự. Hôm nay cô quả thật có chút mệt mỏi. Vòng tay của Mục Chính Hy quả thật khiến cô cảm nhận được sự an toàn trước nay chưa từng có. Sau đó liền dựa vào người anh, tùy ý để anh ôm lấy. Bà cụ Mục sau khi nghe thấy tin tức này cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến Vinh Cẩm vậy mà là bà ruột của Hà Tịch Nghiên. Chuyện này Mục Trần đã sớm đoán ra, chỉ là không dám khẳng định. Không nghĩ đến thật sự chính là như vậy. Đúng là trước đây nhận thấy Vinh Cẩm đối với Tịch Nghiên không tệ, thì ra là như thế. Mục phu nhân liên tục gật đầu, đối với tin tức này cũng cảm thấy kỳ lạ. Hạ Tịch Nghiên ngồi một bên ăn uống cũng không hề lên tiếng. Lúc này bà cùng Mục lại nhìn cô. Tịch Nghiên à, cháu đừng lo lắng, bà tin rằng Vinh tiên sinh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hạ Tịch Nghiên nhìn về phía bọn họ mà mỉm cười. Sau khi ở dưới lầu cùng bà cụ Mục và Mục phu nhân trò chuyện một chút, cô liền bước lên lầu. Vừa đến trước cửa phòng, liền nghe thấy giọng nói của Mục Chính Hy từ trong phòng sách truyền đến. Bất kể như thế nào, phải nghĩ cách tìm được ai nguyện ý hiến tạng. Ngoài ra, trên trang web chính thức của công ty Vân Duệ cũng đăng tin, chỉ cần tự nguyện hiến tạng sẽ được thưởng lớn. Đúng, đúng vậy, cứ làm như vậy. Hạ Tịch Nghiên đứng trước cửa phòng nghe thấy những lời này được truyền ra, cuối cùng bước sang gõ cửa. Vào đi. Hà Tịch Nghiên đẩy cửa bước vào bên trong. Khi nhìn thấy cô bước vào, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười. Tịch Nghiên à, có chuyện gì sao? Vậy kế tiếp, Hà Tịch Nghiên chạy thẳng về phía anh, hôn lên đầu môi của Mục Chính Hy. Dù cho đã được anh dạy dỗ vô số lần, nhưng kỹ thuật hôn của cô vẫn còn non nớt như cũ. Sau khi cô chủ động, ngược lại bị anh nắm chặt cơ hội, khiến cho nụ hôn càng trở nên sâu đậm. Đặt cô lên trên bàn, Mục Chính Hy lúc này mới quyến luyến rời khỏi môi của cô. Vợ à? Chồng à? Hà Tịch Nghiên từ trước đến nay chưa từng gọi anh là chồng. Cũng vì vào đêm kết hôn, dưới sự hành hạ của anh, cô mới nhẹ giọng gọi một tiếng. Nhưng mà hiện tại, sau khi hai chữ này được phát ra, máu huyết trong người của anh căng tràn, đôi mắt bốc lửa. Vậy kế tiếp, anh trực tiếp bế bổng cô lên, đưa mắt nhìn cô, sau đó bước về phía phòng ngủ. Trên giường ngủ, sau khi đặt cô nằm xuống giường, Mục Chính Hy liền nhìn cô, ánh mắt si mê nhìn người phụ nữ nằm trên giường, giống như nhìn thấy bảo vật. Em có biết rằng hơn một năm nay anh đều chưa từng chạm qua phụ nữ không? Còn lúc này, Hà Tịch Nghiên nhìn anh, đối diện với đôi mắt màu nhạt, vòng môi cong cong, nụ cười xinh đẹp nhưng không thô tục. Hà Tịch Nghiên dịu dàng nhìn anh lắc đầu. Đêm này, anh nhất định phải đòi lại cho đủ. Vừa nói liền xoay người, tinh tế cùng bá đạo hôn lấy cô. Dần dần, khí thế cường đạo thuộc về riêng anh đã lan tỏa không chút che giấu. Một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông của cô, sự bá đạo này nhất thời bùng phát, cuốn lấy người phụ nữ dưới thân. Nhịp tim Hà Tịch Nghiên đập rất nhanh, độ ấm trên môi anh khiến cho làn da cô bắt đầu trở nên nóng bừng. Một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, bàn tay lướt xuống vùng eo cô, sờ soạn vào bên trong áo. Khi lòng bàn tay chạm đến làn da trơn bóng của cô, khả năng tự khống chế của anh đã đạt đến một mức độ khiêu chiến trước đây chưa từng có. Mục Chính Hy cũng không phải thiện nam tính nữ. Phụ nữ anh không thiếu, nhưng mà từ sau khi cô rời đi, anh ngược lại, trong một năm này, chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác. Trong đầu toàn bộ đều là hình bóng của cô. Cũng chỉ có cô mới khiến anh cảm nhận được sự bù đắp trong tâm hồn cùng thân thể. Cho nên cũng chỉ có cô mới xứng đáng để anh nhẫn nhịn cùng kiềm nén. Chính vào giây phút này, Hà Tịch Nghiên đang nằm dưới thân anh, đôi mắt mơ màng, ánh mắt như nước, đôi môi mỏng. Anh giống như đã đến giới hạn chịu đựng của mình. Bàn tay rất có kỹ thuật so nắng cô, Hà Tịch Nghiên nhìn không được mà rên rỉ thành tiếng, thân thể không nhịn được vặn vẹo. Nhìn phản ứng của cô, anh vô cùng thích thú, cúi đầu tiến sát bên tai cô thì thầm. Em vẫn luôn nhạy cảm như vậy. Hà Tịch Nghiên ngược lại không để ý đến lời nói của anh, cũng chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa không ngừng đốt cháy, như đang muốn một thứ gì đó, nhưng mà như thế nào cũng cảm nhận được sự khát vọng không cách nào đạt được. Mục Chính Hy cũng không tiếp tục khách khí. Cách xa nhau một năm, anh cũng rất muốn có được cô, vô cùng khát khao cô. Đợi đến khi thật sự gặp lại, anh cũng sẽ không tiếp tục khách sáo nữa. Chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật gần 3 tiếng đồng hồ, cho đến khi đèn phòng phẫu thuật được tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra ngoài. Hà Tịch Nghiên cùng A Hoa, còn có cả Mục Chính Hy đều nhanh chân bước lên phía trước. Bác sĩ, như thế nào rồi? Bác sĩ, như thế nào? A Hoa cùng Hà Tịch Nghiên đồng thanh lên tiếng. Bác sĩ tháo khẩu trang nhìn hai người bọn họ. Ca phẫu thuật rất thuận lợi. Tin tức này không nghi ngờ đã khiến cho Hà Tịch Nghiên cùng A Hoa thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ông, bác sĩ. Không cần khách sáo, đây là việc tôi nên làm. Nhưng mà vẫn có một chuyện cần phải chú ý. Ca phẫu thuật thành công, nhưng phải xem sau này có xuất hiện tình huống bài xích không. Nếu như không xuất hiện, đây mới là thành công thật sự. Vậy nếu xảy ra tình huống bài xích sẽ thế nào? A Hoa vô cùng lo lắng mà hỏi. Trải qua sự kiểm tra của chúng tôi, trái tim của người hiến tạng cùng bệnh nhân có độ tương thích đến 80%. Nhưng mà thật sự vẫn có tình huống đặc biệt xuất hiện. Cũng hy vọng mọi người chuẩn bị tốt tâm lý. 48 tiếng tiếp theo chính là thời điểm mấu chốt. Nếu như không xảy ra tình huống như vậy, vậy thì chính là tình huống tốt nhất. Cũng chỉ vì nó hiện tại ca phẫu thuật thành công, không có nghĩa là Vinh Cẩm có thể sống sót, vẫn phải xem phản ứng này của ông như thế nào. Hà Tịch Nghiên lại nhìn A Hoa. Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. A Hoa cũng gật đầu. Bác sĩ, lát nữa sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng bệnh, mọi người lát nữa có thể vào thăm. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cũng rời khỏi, bọn họ lúc này mới nặng nề thở dài. Mục Chính Hy đứng phía sau lưng cô. Nếu như ông trời đã sắp xếp cho chúng ta đi đến bước đường này, anh tin rằng nhất định sẽ không tàn nhẫn đến như vậy, nhất định sẽ không sao cả. Hà Tịch Nghiên gật đầu nhìn Mục Chính Hy. Ba người cùng nhau bước vào phòng bệnh. Vinh Cẩm nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, giống như đang chìm vào giấc ngủ. Xem ra tình trạng không tệ, Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu, lúc này mới nhìn sang Mục Chính Hy. Hiện tại ca phẫu thuật đã không còn bất kỳ vấn đề gì. Anh cứ trở về tắm rửa trước, sau đó thay quần áo. Nếu không, thật sự sẽ sinh bệnh. Nhưng mà em ở một mình ở nơi này, anh không yên tâm. Cô Hạ, không bằng hai người cứ trở về trước. Hiện tại cũng đã khuya rồi. Bên này đã có tôi. Nếu như có chuyện gì, tôi sẽ gọi điện thoại cho hai người. A Hòa đứng bên cạnh, nhìn bọn họ mà nói. Vừa rồi khi nhìn thấy Mục Chính Hy trở về, nói thật, trong lòng ông cũng cảm thấy có chút cảm động. Những gì Mục Chính Hy làm đều ngoài dự kiến của ông. Có điều may mắn rằng Hà Tịch Nghiên đã tìm đúng người. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Được, tôi rất nhanh sẽ trở về. Nếu như có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi. À Hòa lại gật đầu. Hà Tịch Nghiên lúc này cùng Mục Chính Hy rời khỏi. Mặc dù cô lo lắng cho Vinh Cẩm, nhưng cũng lo lắng cho Mục Chính Hy. Anh bất chấp cơn mưa lớn ở thành phố B, liên tục hoàn thành những việc người khác không cách nào hoàn thành được. Cô như thế nào không cảm động cùng lo lắng cơ chứ. Sau khi hai người trở về, Mục Chính Hy trực tiếp tắm rửa, Hà Tịch Nghiên ở một bên thu dọn đồ đạc. Chính vào lúc này, điện thoại của cô vang lên, là A Hòa đã gọi đến. Hà Tịch Nghiên cầm lấy điện thoại nghe máy. Alo, xảy ra chuyện gì? À, không có chuyện gì cả cô Hạ. Tôi gọi điện thoại đến chỉ để báo với cô một tiếng. Hiện tại đã khuya, phía bên Anh Vinh không có vấn đề gì cả. Hai người sáng sớm ngày mai có thể ghé qua. Thật sự không có chuyện gì đúng không? Hà Tịch Nghiên hỏi. Đúng vậy, A Hòa nói. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Được. Đơn giản nói vài câu, sau đó liền ngắt máy. Lúc này Mục Chính Hy tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm. Thế nào, không có chuyện gì xảy ra có đúng không? Mục Chính Hy hỏi. Hà Tịch Nghiên liền gật đầu, từ trên bàn cầm lấy một ly trà gừng. Anh mau uống thứ này đi. Đây là gì? Trà gừng, dì Lý đặc biệt nấu cho anh, như vậy sẽ không bị cảm. Sức khỏe của anh rất tốt, em không cần phải lo lắng. Nhưng mà cũng phải uống. Nhìn dáng vẻ kiên trì của Hà Tịch Nghiên, giống như nếu như Mục Chính Hy không uống, cô sẽ không từ bỏ. Mục Chính Hy gật đầu, một hơi uống cạn sạch. Nhìn anh cuối cùng cũng ngoan ngoãn uống hết ly trà, Hà Tịch Nghiên lúc này mới yên tâm một chút. Vừa muốn thu dọn đồ đạc, Mục Chính Hy đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cô. Ngày mai hẳn dọn, anh buồn ngủ, em ngủ chung với anh. Nhìn anh, Hà Tịch Nghiên gật đầu, hai người nằm trên giường. Hà Tịch Nghiên dựa người vào trên người Mục Chính Hy. Hai người không trò chuyện, chỉ nhắm mắt dựa vào nhau nghỉ ngơi. Em yên tâm, nhất định không xảy ra chuyện gì. Mục Chính Hy thì thầm nói. Hà Tịch Nghiên ngước mắt, khi muốn nói điều gì, phát hiện ra Mục Chính Hy đã sớm ngủ thiếp đi. Bóng đêm ấm áp, ánh trăng vàng nhạt thông qua khung cửa sổ sát đất chiếu vào bên trong, có vài phần mông lung, vài phần dịu dàng. Nửa thân người Mục Chính Hy nằm nghiêng trên giường, ôm chặt lấy cô. Mái lạnh trong phòng có chút lạnh lẽo, nhưng anh ngược lại nghỉ ngơi vô cùng thoải mái và thư thả. Những ngày này, vì chuyện của cô, gần như nhiều đêm anh ngủ không yên giấc, hiện tại cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Hà Tịch Nghiên có chút đau lòng. Sau đó, cô nhẹ nhàng lấy xuống cánh tay đang ôm lấy mình của Mục Chính Hy, bước xuống giường, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng đến nhiệt độ thích hợp, nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, sau đó một lần nữa quay trở lại giường, ôm lấy Mục Chính Hy. Cô cũng dự định sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng đêm nay. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Hà Tịch Nghiên đã đến bệnh viện. Đợi đến khi cô xuất hiện, Bình Cẩm cũng đã thức giấc, hơn nữa khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Khi bước vào nhìn thấy Vinh Cẩm, Hà Tịch Nghiên có chút sửng sốt. Ba! Tịch Nghiên à, con đã đến rồi. Vinh Cẩm vừa làm phẫu thuật, khi nói chuyện vẫn tốn khá khá sức lực. Ba tỉnh rồi, ba không sao chứ? Hà Tịch Nghiên nhìn ông mà hỏi. Con xem ba có giống như có chuyện gì không? Vinh Cẩm thốt lên từng chữ, cho dù vô cùng mất sức, nhưng ông vẫn muốn cùng Hà Tịch Nghiên nói đôi lời. Được, ba trước mắt vẫn không nên nói chuyện. Nghỉ ngơi cho thật tốt vào. Dứt lời liền nhìn sang A Hoa. Bác sĩ đã đến kiểm tra chưa? A Hoa lại gật đầu. Bác sĩ vừa rời khỏi, nói rằng tình huống của anh Vinh vô cùng lạc quan, không xảy ra tình huống bài xích, cho nên hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, liền không có bất cứ vấn đề gì. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, đây quả thật là một tin tức vô cùng tốt đẹp. Mục Chính Hy đứng phía sau cũng mỉm cười. Chuyện này vẫn nên cảm ơn Mục Tổng, nhưng như không có cậu, anh Vinh e rằng sẽ không được như hiện tại. A Hòa lại nói. Là cậu đã cứu anh Vinh, cũng tương đương với cứu tôi. Sau này chỉ cần cậu muốn giúp đỡ, tôi nhất định sẽ chết cũng không từ. Mục Chính Hy cũng nhếch môi nói. Phía bên bà vừa mới ổn định, ông liền muốn chết cũng không từ. Tôi không cần ông chết cũng không từ, chỉ cần ông chăm sóc cho bà là được. Ông ta sau khi nghe xong liền gật đầu. Bình Cẩm nhìn bọn họ, trong mắt tràn ngập sự an ủi cùng thỏa mãn. Không nghĩ đến có người bầu bạn bên cạnh chính là loại cảm giác này, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Chuyện này bà đã nghe A Hoa nhắc đến, bất kể như thế nào cũng phải cảm ơn con, Chính Hy. Bà không cần phải khách sáo với con, đây là chuyện con nên làm. Vừa nói, ánh mắt của anh liền nhìn sang Hà Tịch Nghiên, ánh mắt thân thiết. Nhìn dáng vẻ ân ái của hai người, Vinh Cẩm cũng yên tâm rất nhiều. Có điều, Hà Tịch Nghiên giống như đã quen thuộc với sự cưng chiều cùng tình yêu luôn quay quanh bất kỳ lúc nào của Mục Chính Hy, trực tiếp ngó lơ, chỉ nhìn sang Vinh Cẩm. Bà, bắt đầu từ ngày hôm nay, bà nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, làm theo những gì bác sĩ dặn dò. Bà có biết không? Vinh Cẩm lại gật đầu. Được, bà nghe con. Câu nói này vừa thốt ra, Hà Tịch Nghiên đầu tiên có chút khó thích ứng, sau đó lại mỉm cười gật đầu. Thời gian vui vẻ cũng trôi qua rất nhanh. Trái tim của Vinh Cẩm cũng không hề xảy ra bất cứ hiện tượng bài xích nào. Sau khi tĩnh dưỡng một thời gian, sức khỏe cũng đã khá khá hơn rất nhiều. Hiện tại cũng đã có thể xuất viện, chỉ là sau này e rằng không thực hiện được bất kỳ hoạt động kịch liệt nào. Nhưng đối với Vinh Cẩm mà nói, đây là một sự xa xỉ rất lớn. Ngày này, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đến thăm ông. Nhìn ông đang ngồi trong hoa viên, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy liền bước sang. Ba, hôm nay sức khỏe thế nào rồi? Hà Tịch Nghiên bước sang hỏi. Hai đứa đến rồi sao? Bà hiện tại đã khỏe hơn rất nhiều. Như thế nào chỉ có hai đứa đến đây? Tiểu Thừa Quan đâu? Vinh Cẩm nhìn bọn họ mà hỏi. Tiểu Thừa Quan đang ở nhà, ngày mai con sẽ bế cháu theo. Được được, không được cứ để thằng bé ở nhà, đi đi về về cũng không tốt. Hà Tịch Nghiên đành bất lực. Tiểu Thừa Quan lúc này ở nhà đang ngủ vô cùng ngon giấc, đến cả cụ cũng không cách nào tranh giành được. Con sẽ thường xuyên bế cháu đến thăm ba. Vinh Cẩm lại gật đầu. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn do Hà Tịch Nghiên lên tiếng. Ba, thực ra hôm nay vẫn có một chuyện con muốn nói với ba. Có chuyện gì? Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy ngồi một bên, cô lấy ra một phần tài liệu. Đây là... Nhìn phần tài liệu kia, Vinh Cẩm mỉm cười như cũ. Sau đó, ông từ từ mở lấy tập tài liệu ra xem. Hiện tại có Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên thường xuyên đến thăm ông. Tâm trạng của ông so với trước đây cũng đã tốt hơn rất nhiều. Cả người cũng lạc quan hơn, không còn nghiêm khắc như trước đây. Đây là hồ sơ về mẹ. Vinh Cẩm vừa rút được một nửa, Hà Tịch Nghiên liền đem lời này nói ra. Bàn tay của Vinh Cẩm lập tức dừng lại, đến mức còn có chút run rẩy. Còn nói gì? Đây là thông tin do Chính Hy điều tra được. Vốn dĩ trước đây muốn đưa cho ba, nhưng không nghĩ đến ba phải nhập viện, cho nên vẫn luôn chờ đến khi ba bình phục mới đưa cho ba xem. Hà Tịch Nghiên nói, vốn dĩ chuyện này không muốn nhắc đến, nhưng mà Vinh Cẩm căn bản không từ bỏ việc tìm kiếm tin tức của Tiêu Nhạc. Hà Tịch Nghiên cũng không muốn ông mãi mãi không có bất kỳ hy vọng nào. Cũng vì như vậy, quả thật quá tàn nhẫn. Cuối cùng, chậm chạp mở ra phần tài liệu kia, khi nhìn thấy những dòng chữ bên trong, hiện ra phản ứng giống như Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên nhìn ông, cũng không biết nên an ủi thế nào. Ba, chuyện cũng đã trôi qua được nhiều năm rồi. Ba biết rõ. Lời này của Hà Tịch Nghiên vẫn chưa dứt, Vinh Cẩm đã gạt đi nước mắt. Cũng vì quả thật như vậy, sự thật này rất tàn nhẫn. Lời này của Hà Tịch Nghiên vẫn chưa dứt, Vinh Cẩm đã gạt đi nước mắt nhìn Hà Tịch Nghiên. Thật ra nhiều năm như vậy vẫn không có tin tức của bà ấy. Bà đã sớm nghĩ đến kết quả này. Chỉ là một ngày chưa có tin tức, bà vẫn không tình nguyện thừa nhận mà thôi. Thật ra chuyện này đã có kết quả, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Mục Chính Hy lại nói. Vinh Cẩm nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, con không trách ba chứ. Con tin vào giây phút này, người đau lòng hơn cả con chính là ba. Ai cũng từng phạm sai lầm, huống hồ ban đầu ba làm như vậy cũng vì muốn tốt cho mẹ. Con tin rằng bà ấy cũng không trách ba. Quyết định sinh ra con đây chính là chứng minh tốt nhất, không phải sao? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Câu nói này khiến cho Vinh Cẩm sững người. Cũng không thể không thừa nhận, lời này của cô quả thật có chút thuyết phục. Tự trách cùng ăn năn nhiều năm như vậy, vì một câu nói này của cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là Tiêu Nhạc. Nghĩ đến cái tên này vẫn không nhịn được mà đau lòng. Trong đầu vẫn nhớ đến dáng vẻ khi Tiêu Nhạc rời đi. Bà, con nói cho bà biết chuyện này, chính là muốn bà không cần tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng, chứ không phải vì muốn kích động đến bà. Hà Tịch Nghiên lại nói. Vinh Cẩm gật đầu. Bà hiểu rõ. Cho bà chút thời gian soi dịu, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà... Hãy cho bà chút thời gian đi. Mục Chính Hy nhìn sang cô mà nói. Khi nghe thấy lời này của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên liền gật đầu. Vậy cũng được, ngày mai chúng con lại đến thăm. Vinh Cẩm gật đầu. Hà Tịch Nghiên lúc này mới cùng Mục Chính Hy rời khỏi bệnh viện. Trong hoa viên lúc này, Vinh Cẩm ngồi trên xe lăn, nhìn giấy chứng tử ở trong tay, đầu mắt ngần ngấn nước mắt. Tiêu Nhạc. Mỗi khi nhắc đến cái tên này đều cảm thấy nhói đau, đến cả hô hấp cũng cảm thấy đau nhức. Có điều cảm ơn bà đã sinh con gái của chúng ta. Cảm ơn bà. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy bước ra khỏi bệnh viện, hai người tay trong tay cùng nhau đi dạo trên đường. Em có muốn nói gì không? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi. Đúng vậy. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ. Em tin rằng bà nhất định sẽ suy nghĩ thông suốt. Anh cũng cảm thấy chính là như vậy. Mục Chính Hy lại gật đầu. Hơn nữa anh nhận ra em có chuyện muốn nói với anh. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nắm lấy cánh tay của Mục Chính Hy. Em cảm thấy em hạnh phúc cũng như dũng cảm hơn mẹ. Tại sao lại nói vậy? Cũng vì em có một người bất kể khi nào cũng sẽ không từ bỏ em, chính là anh đây. Còn có chính là bất kể thời điểm nào em đều tin tưởng anh. Những ngày tháng sau này, cho dù giống như bà đuổi mẹ rời khỏi, em cũng sẽ không rời xa anh. Thật không? Mục Chính Hy nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Anh so với bất kỳ người nào đều nhìn thấu, đều thấu hiểu người phụ nữ trước mặt này. Có lẽ đây chính là việc thành công cũng như vui sướng nhất mà anh làm được cho đến thời điểm này. Tất nhiên, Hạ Tịch Nghiên nói như chém đinh chặt sắt. Em nói không sai, em quả thật rất may mắn. Vừa nói, Mục Chính Hy liền nâng khuôn mặt cô lên, trao cho cô một nụ hôn. Con đường râm mát, một hàng cây ngô đồng, một đôi nam nữ hạnh phúc đang ôm hôn nhau. Chỉ trong thời gian một ngày, Vinh Cẩm cũng không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ quá nhiều. Những ngày tháng sau này, ông muốn bù đắp cho Hạ Tịch Nghiên cùng Tiểu Thời Quan. Ngày hôm sau, ánh mặt trời tươi đẹp tại đại viện của Vinh Gia. Người nhà Mục Gia, Hạ Gia đều có mặt. Các bảo mẫu đang chuẩn bị thức ăn, bọn họ ngược lại đang ngồi bên ngoài ăn trái cây trò chuyện. Trên nền đất được lót thảm trải sàn, Tiểu Thời Quan ngồi bên trên nô đùa, bên cạnh còn bày biện vô số đồ chơi. Tiểu Thời Quan vui chơi đến mức quên cả ngày tháng. Không được, Tiểu Thời Quan không thể sống ở đây. Không nhìn thấy, thằng bé không thấy tội thì không ngủ yên ạ. Bà cụ Mục lại nói. Bà đã chiếm thằng bé quá nhiều ngày rồi, cũng nên đến lúc cho chúng tôi trồng nơm vài ngày. Không không, không được, vẫn nên ở nhà chúng tôi. Vinh Cẩm, nể tụng ông đang bệnh, cho nên tôi mới cho phép Tiểu Thời Quan ở với ông vài ngày. Ông cũng đừng nghĩ đến việc chiếm lấy không buông. Hạ Nguyên cũng nói. Đây là cháu nội của Mục gia chúng tôi. Đây là cháu ngoại của tôi. Cũng là cháu ngoại của tôi. Là cháu ngoại của chúng tôi. Đúng, là cháu ngoại của chúng tôi. Hạ Nguyên cùng Vinh Cẩm thống nhất một chuyến tiếng, chính là dáng vẻ trời cao đất rộng, ông ngoại là lớn nhất. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy nhìn tình huống này, cả hai người đều bất lực. Vào giây phút này, Vinh Cẩm, Hạ Nguyên cùng Mục Trần, ba người tuổi quá 50, ngược lại giống như một đứa trẻ không ngừng tranh giành đồ chơi. Tiểu Thời Quan đáng thương chính là đối tượng để tranh giành. Có điều, khung cảnh như vậy cũng là chuyện nhất định xảy ra từ ngày bọn họ gặp mặt. Rõ ràng là con trai của hai người, nhưng mà vẫn không cách nào đến phiền hai người trong nôm. Nhìn thấy Tiểu Thời Quan được yêu thích như vậy, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đặc biệt vui mừng. Tranh cãi không ngừng, cuối cùng bà cụ Mục đứng ra nói một câu công đạo. Thật ra, biện pháp tốt nhất chính là bảo Tịch Nghiên sinh thêm hai đứa nữa. Như vậy, mọi nhà chúng ta đều không cần phải tranh giành nữa. Ý kiến hay. Đúng, đây là một biện pháp không tệ. Tầm mắt của Hứa Tuệ Nghi cùng một phu nhân đều nhìn sang. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy lúc này đang ăn trái cây. Khi nghe thấy lời này liền ngây người, tầm mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Bà nội, bà nói gì vậy? Hạ Tịch Nghiên lại nói. Bà nội, cho không có ý kiến. Mục Chính Hy lập tức đưa tài ra ý kiến. Lời này lập tức dẫn đến ánh mắt khinh thường của cô. Anh không có ý kiến, vậy anh tự mình đi sinh đi. Vậy cũng cần em phải phối hợp. Lưu manh. Hạ Tịch Nghiên hờn dỗi đánh lên trên người anh. Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười vô cùng vui sướng. Có điều vợ à, em xin cho anh một đứa con gái có được không? Mục Chính Hy lại nhìn cô. Xin cái gì cũng không phải anh nói là được. Hạ Tịch Nghiên lại gạt qua một bên. Mục Chính Hy ngược lại không để ý đến mà mỉm cười. Anh sẽ nỗ lực cho đến khi sinh con gái. Sinh nhiều một chút cũng không sao. Dù sao anh có thể nuôi được. Hạ Tịch Nghiên bất lực lắc đầu. Xem cô là gì chứ. Có điều cũng không thể phủ nhận. Trong lòng cô vô cùng vui mừng. Trong đại viện Vinh Gia, trên thảm cỏ xanh, người một nhà bọn họ đều đang cười nói vui vẻ với nhau, trò chuyện cùng nhau. Đến cả tiểu thời hoàng cũng đang được một trận bế trong lòng, cũng nhìn bọn họ vui vẻ mỉm cười. Mặc dù bé con vẫn chưa nghe hiểu, nhưng mà không khí hòa thuận như thế này, thằng bé ngược lại vẫn có thể cảm nhận được. Cắn cắn ngón tay nhỏ, bì bà bì bô, giống như rất chờ mong em gái của mình sẽ đến. Khung cảnh hạnh phúc, hòa thuận, vui vẻ đã được quyết định như vậy. Các bạn thân mến, cuối cùng chính văn của bộ truyện Cô Vợ Xấu Xí cũng đã kết thúc. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút like cho video và để lại cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận. Nếu các bạn thấy thích kênh, các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi những bộ truyện mới nhất trên kênh của An. Một lần nữa, rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Ở phần ngoại truyện của hai nhân vật Hà Kỳ Lâm và An Nhược Mạn, ngày mai An sẽ bắt đầu đọc và đăng phần ngoại truyện đầu tiên nha mọi người. Vào đây là một đoạn trích nhỏ của phần ngoại truyện. London. Hơn một năm này, An Nhược Mạn không chỉ đến đây du lịch mà còn trong những ngày tháng này đã hoàn thiện bản thân, đọc sách, học tập. Hơn nữa là dùng thời gian một năm từ bổ túc lĩnh